Cái thứ ba con rối mở miệng, đối Đường Chấn để lộ ra một cái tin tức, hơn nữa trực tiếp phát ra mời. Đường bày ra xuất từ giá trị con người giá trị, gỗ cản sủ con không cần chủ động tìm kiếm, có một số việc liền sẽ tự động đưa tới cửa tới. Con rối nhắc tới di tích, hẳn là thuộc về cao tầng mới biết được bí mật, đúng là bởi vì thấy được Đường Chấn thực lực, lúc này mới sẽ chủ động mở miệng mời. Nếu các hạ nguyện ý, có thể hiện tại nhận nhiệm vụ, đồng thời đạt được tiến lên lộ tuyến. Đệ tử danh con rối mở miệng, đồng thời đưa ra một khối ngọc bài, rõ ràng không cho Đường Chấn cự tuyệt cơ hội. Ngay sau đó bốn gã con rối đồng thời nhìn chằm chằm Đường Chấn, hơn nữa trăm miệng một lời mà nói, cơ hội khó được, còn thỉnh các hạ không cần bỏ lỡ. Như vậy một màn cảnh tượng, nhiều ít có vài phần quỷ dị, khó tránh khỏi làm nhân tâm sinh lần đầu nghi. Đường Chấn lại khẽ gật đầu, từ đối phương trong tay tiếp nhận ngọc bài. Thần niệm tham nhập trong đó, liền thấy một cái lộ tuyến xuất hiện, ở tuyệt cảnh giữa bốn lượn khúc chiết, thẳng tới nơi nào đó vị trí địa điểm. Hiển nhiên thông đạo cuối chính là đối phương theo như lời thần quốc vị trí. Lấy như thế bí ẩn phương thức trình, hiển nhiên này tuyệt cảnh trung thông đạo, ở liên minh bên trong cũng thuộc về tuyệt mật. Biết con đường này giả, sợ là ít ỏi không có mấy. Đường Chấn vừa mới nhập bọn, phải tới rồi như vậy đãi ngộ, đủ để cho mặt khác liên minh thành viên hâm mộ không thôi. Chỉ là ở cơ duyên sau lưng, tất nhiên giấu giếm nguy hiểm, không chỉ có muốn xem có không thuận lợi đến, còn muốn xem đến lúc sau có không thuận lợi hoàn thành. Này đó liên minh cao tầng, tuyệt đối không phải cái gì thiện tâm người, mời Đường Chấn là nhìn chúng thực lực của hắn, lại tuyệt đối không thể bạch bạch đem chỗ tốt dâng lên. Thậm chí còn phải cẩn thận, đề phòng đối phương tính kế. Đường Chấn có loại dự cảm, liên minh cao tầng sở đồ cực đại, này đó bị tập trung đến cùng nhau buông xuống giả, chỉ là bị lợi dụng công cụ mà thôi. Hiện giờ Đường Chấn xuất hiện, hơn nữa biểu hiện tốt đẹp, tự nhiên cũng bị đối phương theo dõi. Đường Chấn lại cảm thấy, rốt cuộc ai là công cụ, hiện tại còn cũng còn chưa biết. Chương 4207 chặn đường quái vật. Bốn gã con rối nhiệm vụ đạt thành, bất quá trong nháy mắt, liền một lần nữa khôi phục nguyên bản chất phát bộ dáng. Trong mắt linh quang biến mất, biến thành chân chính con rối. Yên lặng xoay người rời đi, đối với Đường Chấn không đáp không để ý tới. Đường Chấn âm thầm trầm ngâm, theo sau khẽ cười một tiếng. Cao tầng liên minh mời chính mình, tự nhiên là bởi vì cường lực phá giải thủ đoạn, có thể đối bọn họ cung cấp cực đại trợ giúp. Đến nơi đối phương muốn làm cái gì, lại hay không đối chính mình lòng mang ác ý, này đó đều không phải hàng đầu suy xét vấn đề. Đường Chấn chỉ cần thần khu mảnh nhỏ, nếu biết cụ thể vị trí, liền tính là núi đao biển lửa cũng cần thiết muốn đi trước. Phật chắn sát Phật, thần chắn sát thần. Chúc mừng các hạ, có thể được đến cao tầng ưu ái, đây chính là cầu còn không được chuyện tốt. Vung xuống giả cũng phân cao thấp mạnh yếu, nếu là có thể được đến cường giả thưởng thức, tương lai tu hành chi lộ cũng sẽ càng thêm thông thuận. Vứt bỏ khác không nói chuyện, ít nhất sau lưng có chỗ dựa, người ngoài cũng không dám dễ dàng đắc tội. Thần linh cấp bậc tu sĩ, đồng dạng yêu cầu cường giả che chở. Đường Chấn nếu là bình thường thần linh, như vậy từ giờ phút này bắt đầu, có lẽ liền đem bình bộ thanh vân. Thành tựu cao giai có hy vọng, thậm chí còn có thể nhìn xa thần vương. Hâm mộ tự nhiên khó tránh khỏi, lại cũng đồng dạng rõ ràng, này toàn bộ đều là Đường Chấn bằng vào thực lực đạt được. Nếu là thật là có bản lĩnh, có thể nhẹ nhàng phá giải thần quốc phong ấn, cao tầng mời cũng khẳng định sẽ trực tiếp đưa đạt. Có được nhiều năng lực, liền gánh vác nhiều trọng gánh nặng. Ở liên minh cái này đặc thù quần thể chung, chỉ cần có chân chính bản lĩnh, liền không cần lo lắng sẽ bị mai một. Thần quốc thuận lợi mở ra, lại không có tìm được muốn đồ vật, Đường Chấn cũng không tính toán tiếp tục dừng lại. Trực tiếp phản hồi phi thuyền, ở buông xuống giả nhóm nhìn chăm chú hạ, hướng tới tuyệt cảnh chỗ sâu trong tiếp tục đi tới. Chúng liên minh thành viên thấy thế, không cấm lại kinh lại than, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, kế tiếp lộ trình có bao nhiêu gian nguy. Cho tới bây giờ mới thôi, liên minh còn không có công bố kế tiếp tiến lên lộ tuyến, chỉ có số rất ít nhân tài biết được an toàn đường nhỏ. Mặt khác thành viên muốn tiến vào tuyệt cảnh, chỉ có thể đủ an tâm tĩnh chờ, này một chỗ di tích tra xét xong lúc sau, liên minh cao tầng mới có thể đem an toàn đường nhỏ công kỳ ra tới. Đối với tuyệt cảnh thâm nhập tra xét, liên minh cao tầng nhưng thật ra phi thường cẩn thận, nếu là thần quốc di tích không có tra xét xong, cũng không sẽ cổ vũ thành viên tiếp tục thâm nhập. Làm đâu chắc đấy, cẩn thận đi trước. Tra xét đường nhỏ nhiệm vụ, giống nhau đều từ cao tầng phụ trách hoàn thành, dẫn tới ngày thường cùng bọn họ cực nhỏ hiện thân. Đường Chấn mới đến, liền đạt được cùng cao tầng đồng dạng quyền hạn, này ý nghĩa sau này chắc chắn có đại phát triển. Khiêu khích Đường Chấn phủ văn sư, may mắn không có thấy như vậy một màn, nếu không tất nhiên sẽ càng thêm lo lắng sợ hãi. Theo ngọc bài trung lộ tuyến, Đường Chấn thao tác phi thuyền nhanh chóng đi trước, dọc theo đường đi tự nhiên không tránh được suy đoán dò xét. Tuy rằng liên minh cao tầng đã tra xét xong, Đường Chấn như cũ muốn phúc tra một lần, chính là tránh cho sẽ có đề xuất tình huống phát sinh. Đối phương nếu là cố tình giấu giếm thần quốc, Đường Chấn cũng có thể đủ kịp thời phát hiện. Phi thuyền hành tàu từ xa, chung quanh cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, càng thêm nguy cơ từ phía. Đại địa biến thành nóng rực dung nham trạng, một khắc không ngừng bay cuồng phun trào. Khủng bố độc khí ngưng kết thành dày nặng mây đen. Như vậy một màn kỳ dị cảnh tượng, cực kỳ giống hỗn độn sơ khai, chẳng qua là nghịch hướng triển khai. Xây dựng hoàn thành thế giới, ở chỗ này bắt đầu sụp xuống hòa tan, cuối cùng sẽ bị lốc xoáy trung tâm cắn nuốt. Mặc dù là loại địa phương này, như cũ có cổ quái quy tắc quái vật tồn tại, hình thể càng là khủng bố vô cùng, có thể so với từng tòa chạy dài núi non. Cũng may loại này quy tắc quái vật, phần lớn ngu rốt khờ ngốc, sẽ không đối buông xuống giả tạo thành uy hiếp. Nếu vận khí không tốt, đụng phải quái vật chặn đường khi, cũng chỉ năng lực tâm chờ đợi. Cố tình có một ít quái vật dừng lại xuống dưới chính là hồi lâu, giống như bén rễ nảy mầm giống nhau. Nếu chờ không kịp, lại đánh không lại này đó quái vật, cũng chỉ có thể lựa chọn đường vòng rời đi. Đường Chấn đi đường trong quá trình, thật liền đụng phải một đầu quái vật, khổng lồ thân thể đem con đường chặt chẽ phong kín. Cốc, Đường Chấn không chỉ có âm thầm hoài nghi, loại này đột phát tình huống, hay không là liên minh cao tầng thiết trí khảo nghiệm. Rõ ràng nói là an toàn lộ tuyến, lại toát ra một đầu hung hãn quái vật, tuy nói có thể dùng trùng hợp giải thích, nhưng là Đường Chấn tình nguyện nghĩ nhiều một ít. Ở nào đó đặc thù hoàn cảnh chung, hoàn toàn có thể lòng mang lớn nhất ác ý, đi phỏng đoán bất luận cái gì đáng giá hoài nghi mục tiêu. Sai rồi không có quan hệ, chính mình cũng không sẽ tổn thất nhiều ít, nếu là có phụ với người, tìm cơ hội bổ cứu liền có thể. Nếu sự thật là như thế, liền có khả năng né qua rất nhiều thái kiếp. Suy đoán liên minh cao tầng tâm tư, Đường Chấn cũng đang tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp, rốt cuộc là đường vòng mà đi, vẫn là cùng quái vật tiến hành cứng đối cứng. Thông qua quan sát phát hiện, mặt khác khu vực cực độ hung hiểm, căn bản là không có cách nào thuận thông hành. Trừ bỏ chậm rãi chờ đợi, Đường Chấn liền dư lại một cái lộ, cùng này đầu quy tắc quái vật đánh bừa. Lấy định chú ý lúc sau, Đường Chấn liền chuẩn bị hành động. Này một đầu quy tắc quái vật, hoàn toàn chính là vô tự sinh trưởng loại hình, có thể nói là tưởng như thế nào trưởng liền như thế nào trưởng. Thân thể giống cái đại viên cầu, rồi lại mọc ra mấy chục điều thật dài đuôi rắn, đồng thời mọc đầy cánh cùng hai chân, che kín không đếm được đầu cùng đôi mắt. Còn có thật dài xúc tua, chuyên nọc độc lợi chảo răng nanh, cùng với đủ loại cổ quái vô cùng khí quan. Giống như là đem vô số sinh vật cắt nát, trải qua quấy sau lại lần nữa đua hợp đến cùng nhau, làm người cảm giác vô cùng hỗn loạn. Vật như vậy mới là chân chính đáng sợ. Nếu là phóng tới bên ngoài an toàn khu, phàm nhân chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái thứ này, liền sẽ lập tức thần hồn hỏng mất mà chết. Mặc dù là người tu hành, cũng khiêng không được loại này linh hồn đánh sâu vào. Buông xuống giả bản thân chính là thần linh, thần hồn lực lượng đặc thù, bọn họ có thể miễn dịch thần hồn đánh sâu vào, đây cũng là có khắc dân bản xứ người tu hành địa phương. Chính là đối mặt quy tắc quái vật khi, lại không chiếm theo ưu thế, hai bên chi gian thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Không cần bản thể phát động công kích, chỉ cần há mồm phun thượng một ngụm nước miếng, liền có khả năng đem buông xuống giả chết đuối. Kia trương khủng bố miệng rộng, cùng miệng núi lửa không sai biệt lắm, nếu là bị phun thượng một ngụm, tất nhiên sẽ rơi vào một cái bi kịch kết cục. Phân tích suy đoán lúc sau, Đường Chấn có thể xác định, nhu lợi không được, chỉ có chính diện mạnh cương. Kỳ thật không cần đem quái vật đánh chết, như vậy yêu cầu hao phí quá lớn tinh lực, đồng thời cũng sẽ gánh vác càng nhiều nguy hiểm. Đem quái vật từ thông đạo đuổi đi, bảo đảm chính mình thuận lợi thông qua là được. Đổi thành mặt khác buông xuống giả, giờ phút này sợ là bó tay không biện pháp. Đường Chấn lại không giống nhau, hắn có cường hãn thực lực, đồng dạng cũng có cũng đủ nhiều thủ đoạn. Dự kiến tuyệt cảnh gian nan, hắn đã sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tỷ như trước mắt này đầu quy tắc quái vật, Đường Chấn có rất lớn nắm chắc, làm đối phương trực tiếp hồi phi yên diệt. Đương nhiên ở cái này trong quá trình, hắn cũng sẽ gặp bị thương nặng. Đem quy tắc quái vật đuổi đi, bảo đảm chính mình vô thương thông quan, đây là Đường Chấn chế định kế hoạch. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn ngưng thần phân tích, tìm kiếm quy tắc quái vật nhược điểm. Hắn sử dụng điều tra thủ đoạn, kỳ thật chính là lợi dụng tự do quy tắc lực lượng, phản phất ra đa giống nhau tiến hành dò xét. Đường Chấn bản thân làm không được, phi thuyền lại có năng lực này, tra xét trong quá trình cũng sẽ không kinh động quái vật. Ở lặng yên không một tiếng động gian, đối quái vật tra xét cũng đã hoàn thành, nhược điểm cũng toàn bộ hiện ra ở Đường Chấn trong óc. Phân tích suy đoán hoàn thành, Đường Chấn bắt đầu hành động. Theo phi thuyền vận chuyển, tự do quy tắc lực lượng nhanh chóng tụ tập, thực mau lại biến thành thật lớn quang cầu. Oeng! Một tiếng vang lớn phát ra, chói mắt chùm tia sáng bắn ra, dừng ở trầm mặc quái vật trên người. Giang rắc! Phảng phất bàn đùi cắt mỡ vàng, kia quái vật phát ra một tiếng gào giống, thân thể cao lớn thế nhưng bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Chương 4208 biển lửa thần thi. Vận tốc ánh sáng phảng phất một phen lưới dao sắc bén, nhẹ nhàng cắt ra quái vật thân khu, tốc độ nhanh như tia chớp. Đệ nhất sóng công kích kết thúc, quái vật thậm chí không có phản ứng lại đây, thẳng đến đệ nhị sóng công kích phát ra, quái vật mới phát ra kinh thiên gào giống. Nó muốn tiến hành phản kích, lại bị phi thuyền gắt gao áp chế, không ngừng thừa nhận chí mạng bị thương. Vô cùng phẫn nộ rít gào, đủ để chứng minh nó tình huống phi thường không xong. Phi thuyền công kích bắt đầu, liền giống như khai áp hồng thủy, căn bản không có dừng khả năng. Chúng tia sáng không ngừng bắn ra, đuổi theo quy tắc quái vật công kích, lại đem nó không ngừng phân cách giải thể. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, chúng tia sáng công kích vị trí, thế nhưng đều là quy tắc quái vật bạc nhược điểm. Giống như vậy đặc thù quái vật, bản thân chính là dã man sinh trưởng, thuộc về độc nhất vô nhị tồn tại. Không giống những cái đó bình thường sinh vật, yêu cầu không ngừng diễn biến, cuối cùng trưởng thành vì hoàn mỹ trạng thái. Nhìn như khổng lồ khủng bố thân thể, tồn tại khá nhiều nhược điểm, chỉ cần có thể tỏa định công kích, đánh bại quái vật tuyệt đối không tính nan đề. Đương nhiên còn có cái tiền đề, là cần thiết nắm giữ cũng đủ cường đại vũ khí, nếu không liền sẽ trở nên hữu tâm vô lực. Muốn đồ cự long, tất có đồ long kỹ, còn cần có đồ long đao. Ngăn lại đường đi quái vật, cứ như vậy bị cắt thành toái khối, tuy rằng vẫn chưa tử vong, cũng đã không hề cụ bị uy hiếp tính. Những cái đó bị cắt mảnh nhỏ, biến thành vô số tiểu quái vật, khắp nơi dù đã khởi xướng công kích. Chúng nó hung hãn dị thường, thậm chí vây quanh phi thuyền, muốn triển khai trả thù. Trên phi thuyền mặt độc thủ, không ngừng xé rách công kích, chiến đấu trường hợp thảm thiết vô cùng. Đường Chấn thao tác phi thuyền, trực tiếp đâm hướng quái vật, ý đồ đột phá trùng lây. Ven đường chặn lại quái vật, bị trực tiếp đâm thành mảnh nhỏ, hoặc là bị những cái đó độc thủ cắn ướt. Đột phá quái vật phong tỏa, Đường Chấn tốc độ cao nhất đi tới, rốt cuộc đem những cái đó quái vật xa xa ném rớt. Kế tiếp nhưng thật ra một đường bằng phẳng, theo liên minh cao tầng đánh dấu lộ tuyến, thuận lợi đến trung điểm vị trí. Có một khối thật lớn thi thể, phiêu phủ ở dung nham hải dương trung, nhìn giống như là một tòa siêu cấp đảo nhỏ. Liên minh những cái đó cao tầng, giờ phút này liền ở đảo nhỏ phía trên, thêm lên tổng cộng 12 người. Nhìn đến phi thuyền buông xuống, chúng cao tầng chủ động tiến đến hoan nghênh. Hoan nghênh các hạ tiến đến, này dọc theo đường đi biểu hiện, xác thật là làm người cảm thấy kinh diễm vô cùng. Có giám thị giả tồn tại, liên minh cao tầng tự nhiên rõ ràng ven đường tao ngộ, đối với Đường Chấn thực lực phi thường rõ ràng. Ngôn ngữ chi gian, nhiều có thổi phồng. Chư vị quá khen. Đường Chấn đạm nhiên ứng đối, cũng không sẽ bởi vì vài câu thổi phồng mà bị lạc, mà là đi thẳng vào vấn đề đưa ra hỏi ý. Điều ta tiến đến nơi đây, không biết có gì phân phó. Một người liên minh cao tầng mở miệng, hướng Đường Chấn giải thích cụ thể nguyên nhân, nguyên lai cùng dưới chân khối này thần thi có quan hệ. Nay một khối khổng lồ thi thể, kỳ thật là một vị thần vương tôi tớ, vẫn là chân chính hồng hoang dị chủng. Khống chế nó thần vương cương giả, đem thần quốc nhập khẩu phong ấn tại người khổng lồ trong cơ thể, muốn mở ra phi thường khó khăn. Người xem này người khổng lồ miệng, chính là thần quốc nhập khẩu, đồng dạng cũng là duy nhất thông đạo. Nó ở ngã xuống lúc sau, miệng gắt gao khép kín, căn bản là không có biện pháp mở ra. Nghe liên minh cao tầng giảng thuật, Đường Chấn biết được tiền căn hậu quả. Khối này thần vương tọa kỵ, ngã xuống trước là thỏa thỏa cao giai thần tướng, thân thể cường hãn tuyệt đỉnh. Liên tính là buông xuống giả bản tôn, cũng không có phá hư thân thể năng lực. Đường Chấn phá giải thủ đoạn, làm liên minh cao tầng thấy được hy vọng, lúc này mới gấp không chờ nổi đem hắn điều tới. Giới thiệu có đủ thể tình huống, chúng cao tầng nhìn về phía Đường Chấn, muốn biết hay không có phá giải khả năng. Chúng ta suy đoán một phen. Đường Chấn không có nóng lòng tỏ thái độ, mà là nghiêm túc quan sát lên. Thực mau hắn liền xác định, người khổng lồ thi thể cực kỳ bất phàm, hoàn toàn chính là không hủy bất diệt trạng thái. Ở khủng bố dung nham trong biển âm, thế nhưng không có đã chịu nửa điểm tổn thương, ngược lại trở nên càng thêm tươi sống cứng cỏi. Như vậy người khổng lồ làn da, chỉ cần đạt được một khối, là có thể đủ đảm đương thần khí sử dụng. Nếu là chế tác trở thành khôi giáp, thậm chí có thể ngăn cản quy tắc công kích. Cốc. Đương nhiên này cũng chỉ là ngẫm lại, có thể cắt ra người khổng lồ làn da làm hộ giáp, vô địch phòng ngự cũng liền không còn nữa tồn tại. Tuy rằng có phi thuyền làm động lực phát ra, nhưng là Đường Chấn cũng không cho rằng chính mình có thể nhẹ nhàng phá vỡ người khổng lồ làn da. Liên tính là đem hết toàn lực, thành công tỷ lệ cũng chỉ có 1/10. Khối này người khổng lồ thi thể là chân chính cao giai thần tướng, có thể nhẹ nhàng chống đỡ phi thuyền công kích. Này đó liên minh cao tầng đồng dạng rõ ràng điểm này. Bọn họ bó tay không biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác với Đường Chấn, hy vọng hắn có thể tìm được biện pháp giải quyết. Hiểu biết tới rồi cự thi đặc tính, tiến hành phân tích suy đoán lúc sau, Đường Chấn trong lòng đã có đáp án. Hẳn là không sai biệt lắm. Nghe được Đường Chấn hồi phục, liên minh cao tầng nhóm trong lòng vui mừng. Bọn họ phi thường rõ ràng, giống Đường Chấn như vậy tồn tại, tuyệt đối không có khả năng ba hoa trích trẻ. Nếu hắn nói có thể làm đến, liền tất nhiên có thành công nắm chắc. Hảo. Một người liên minh cao tầng đầy mặt tươi cười, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Chỉ cần ngươi có thể thành công phá giải, sau này địa vị liền đem cùng ta trở tương đương, lại còn có sẽ được đến minh chủ đại nhân hậu thưởng. Đường Chấn được nghe lời này, ánh mắt đảo qua bốn phía. Minh chủ không ở nơi này. Đường Chấn nguyên bản cho rằng, minh chủ liền tại đây 12 danh buông xuống giả trong vòng, lại không nghĩ đối phương che giấu càng sâu. Đối với vị này liên minh chi chủ, Đường Chấn cũng nhiều vài phần hứng thú, càng thêm xác định đối phương sở đồ cực đại. Có lẽ giờ khắc này, đối phương liền ở tuyệt cảnh càng sâu chỗ, làm không muốn người biết sự tình. Đây là mẫn cảm đề tài, Đường Chấn sẽ không cố tình nhắc tới, không chỉ có sẽ làm người khác khẩn trương, còn sẽ cho chính mình mang đến phiền toái. Cụ thể nên như thế nào thao tác, hay không yêu cầu ta chờ hiệp trợ, ngươi cứ việc mở miệng liền có thể. Hào phóng thanh âm vang lên, là liên minh đánh số linh 6 cao tầng, hắn đây là ở cho thấy thái độ, làm Đường Chấn bung ra tay chân đi làm. Chính bọn họ làm không được, cũng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác cấp Đường Chấn, thành công tỷ lệ cũng sẽ trở nên càng cao một ít. Các vị còn thỉnh chờ một lát. Đường Chấn lúc này đây ra tay, cũng không tính toán bạo lực phá giải, như vậy căn bản không có thành công khả năng. Không thể bạo lực bài trừ, liền sử dụng kỹ thuật thủ đoạn, nghĩ cách làm người khổng lồ thi thể mở miệng. Ở một đám liên minh cao tầng nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn nhanh chóng thao tác lên, ở người khổng lồ phần đầu xây dựng phù văn pháp trận. Nhân thân giấu giếm kinh lạc huyệt đạo, liên tiếp ngũ tạng lục phủ, liên quan đến sinh tử suy vong. Thần linh chi khu cũng là như thế, toàn thân đều là từ quy tắc xây dựng, liền phảng phất là một kiện siêu cấp tinh vi máy móc. Đường Chấn giống như một vị ý giả, ý đồ dùng đặc thù thủ đoạn, làm này một khối thần thi chủ động mở miệng. Có liên minh cao tầng hiệp trợ, Đường Chấn lượng công việc đại đại giảm bớt, từng tòa phù văn pháp trận liên tiếp bố trí hoàn thành. Này 12 danh liên minh cao tầng, mỗi một cái đều không đơn giản, nếu không cũng không có khả năng thân cư địa vị cao. Khá vậy đúng là như thế, mới làm cho bọn họ có thể nhìn ra, Đường Chấn thủ đoạn tương đương bất phàm. Bố trí pháp trận thủ đoạn, cùng với này đó pháp trận bản thân, liên minh cao tầng đều là lần đầu tiếp xúc. Nay cũng không phải là lung tung bố trí, mà là tất nhiên có thâm hậu truyền thừa, bình thường thần linh căn bản không tư cách nắm giữ. Bởi vậy liền có thể xác định, vị này vừa mới gia nhập liên minh phù văn sư, tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Ý thức được điểm này sau, chúng cao tầng cũng đều âm thầm trầm ngâm, tự hỏi sau này nên như thế nào đối mặt Đường Chấn. Nếu không cần phải, tận lực vẫn là không cần đắc tội Đường Chấn, miễn cho chính mình chế tạo phiền toái. Vứt bỏ khác không nói, đề cập đến phù văn pháp trận khi, rất có thể muốn thỉnh Đường Chấn hỗ trợ. Quan hệ làm không tốt, sợ là rất khó mở miệng muốn nhờ. Còn có một ít liên minh cao tầng, nhân cơ hội hướng Đường Chấn thỉnh giáo, không nghĩ bỏ lỡ này khó được học tập cơ hội. Đường Chấn cũng không tư tàng, nhưng phàm là cho mời giáo giả, hắn cũng đều là biết gì nói hết. Thỉnh giáo giả đều được lợi rất nhiều, đối Đường Chấn phủ văn tạo nghệ vui lòng phục tùng. Chương 4209 thần thi mở miệng. Nếu là từ chỗ cao nhìn lại, là có thể thấy thần thi trên mặt xuất hiện từng miếng huyền ảo phù văn. Thần thi đầu khổng lồ, phù văn pháp trận diện tích cũng không nhỏ, cơ hồ đem thần thi nửa khuôn mặt bao trùm. giống như làn da thượng hình xăm, cho người ta một loại thần bí quỷ dị cảm giác, rồi lại tản ra tang thương hơi thở. Phù văn pháp trận bố trí xong, trải qua kiểm tra xác nhận không có vấn đề, kế tiếp liền đem tiến hành một loạt nếm thử. Liên minh một chúng cao tầng, đối này tràn ngập chờ mong. Bọn họ ở phối hợp trong quá trình, hiểu biết tới rồi đường trấn thủ đoạn, trong lòng đều là cầm lòng không đậu thán phục. Có được như thế phù văn tạo nghệ, đường trấn tuyệt đối không phải đơn giản hạng người. Nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ, hiện giờ lại càng thêm tin tưởng, đường trấn có cơ hội đem thần quốc nhập khẩu mở ra. Chuẩn bị ổn thỏa đường trấn, Hạ Đạt khởi động mệnh lệnh. Thần thi trên mặt phù văn pháp trận, lập tức có quang mang ngưng tụ xuất hiện, chung quanh quy tắc chi lực chen chúc mà đến. Ở vào tích lũy trạng thái, tùy thời có thể thao tác sử dụng. Đây là muốn tá lực đả lực, xem như biến tướng thi triển thần linh thủ đoạn, đền bù buông xuống giả nhóm đoàn bản. Theo quy tắc lực lượng tụ tập, hơn nữa thuần phục khống chế lúc sau, liền có thể noi theo thần linh làm ra nào đó đặc thù thao tác. Đúng là xác nhận điểm này, mới làm liên minh cao tầng nhóm tràn ngập tin tưởng, cho rằng đường trấn có thể làm được bọn họ làm không được sự tình. Chúng tu sĩ cũng rõ ràng, nắm giữ thần linh lực lượng chỉ là bước đầu tiên, mấu chốt còn ở chỗ hay không có thể thuận lợi mở ra. Bọn họ căn bản giúp không được gì, toàn xem đường trấn như thế nào thao tác. Cùng với quy tắc lực lượng vận chuyển, người khổng lồ gò má bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ là có chuyện gì sắp phát sinh. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy thần thi đôi mắt đột nhiên trừng đến tròn xoe. Kia đôi mắt hắc như đá quý, bên trong con ngươi vô số, toát ra nồng đậm tử vong hơi thở. Không tốt. Vậy xem liên minh cao tầng, tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng né tránh đến một bên. Loại này tử vong chăm chú nhìn, đủ để cho bọn họ nháy mắt mất mạng, xa so hương khí còn muốn đáng sợ. Đặc biệt là này một khối thần thi, ở dung nham biển lửa chìm nổi nhiều năm, trong cơ thể tích tụ hỏa độc không chỗ phát tiết. Theo thi thể trợn mắt, hỏa độc rốt cuộc tìm được rồi phát tiết con đường. Bất quá trong nháy mắt, thần thi hai tròng mắt liền trở nên huyết hồng, lưỡng đạo hỏa long phun ra mà ra. Đây là nhất tinh thuần hỏa độc, cho dù là cục đá bụi đất, đụng vào nháy mắt cũng sẽ bị hóa khí. Thần thi ba con mắt, ba đạo ánh lửa xông thẳng gian, phụ cận hết thể nháy mắt đốt thành hư vô. Như thế đáng sợ uy lực, làm liên minh cao tầng nhóm âm thầm liễu lưới, nếu là né tránh tốc độ chậm hơn một ít, sợ là đã hồi phi yên diệt. Đây chính là một chuyện tốt, đem thần thi hỏa độc bài trừ lúc sau, chẳng khác nào loại bỏ chí mạng thai hoàng ẩm. Nếu không ở tra xét trong quá trình, một khi kích phát hỏa độc cũng lọt vào công kích, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Đường Chấn làm được điểm này, đủ để chứng minh thực lực của chính mình, làm liên minh cao tầng nhóm tin tưởng càng đủ. Theo hỏa độc phun ra, thần thi đầu hơi hơi đông đưa, phảng phất là muốn sống giống nhau. Sự thật đều không phải là như thế, mà là thần thi bên trong quy tắc bị Đường Chấn kích thích, tiến tới làm ra một loạt phản ứng. Đường Chấn đây là ở thí nghiệm, tìm tương ứng quy tắc, làm khối này thần thi chủ động mở miệng. Bị thao tác quy tắc lực lượng giống như roi bọ, ở thần thi đầu trung khắp nơi tán loạn, kích phát từng hạng bí ẩn quy tắc. Kích phát sau khi thành công, còn cần tiến hành suy đoán biên tập, cuối cùng hình thành một bộ tổ hợp động tác. Cái này quá trình thực nghiêm cẩn, cho dù là thiếu chút nữa đều không được. Đường Chấn không ngừng thí nghiệm, rốt cuộc được đến chính mình muốn kết quả. Liên ở mỗi một khắc, Đường Chấn phát ra một tiếng giống, thanh âm giống như sấm sét tạc nước. Thái, quỷ dị một màn phát sinh, ngã xuống không biết bao lâu thần thi, thế nhưng cũng có cùng loại phản ứng. Nó muốn há mồm, nhưng là cũng không có mở ra, phảng phất là sơ cứng nhiều năm, làm thần thi biến thành một cục đá. Đường Chấn không có từ bỏ, mà là tiếp tục nếm thử mở miệng phát ra tiếng. Đủ loại âm điệu từ hắn trong miệng không ngừng truyền ra, đây là chân chính cổ thần chi âm. Không cần phân chia chủng tộc, đương tấn chức đến nhất định cảnh giới lúc sau, cổ thần một mạch liền sẽ không thầy dạy cũng hiểu nắm giữ loại này ngôn ngữ. Có thể thông qua thanh âm, đối quy tắc lực lượng tiến hành khống chế. Cốc. Nếu là vận luật không đúng, chẳng sợ chỉ kém mảy may, cũng căn bản không có khả năng làm cổ thần mở miệng. Chiêu thức ấy cổ thần chi âm, lại làm liên minh cao tầng âm thầm kinh ngạc cảm thán, nếu là không có tương ứng cảnh giới cùng kiến thức, căn bản là không có khả năng nắm giữ loại này chi thức. Đối Đường Chấn phỏng đoán kiên kỵ, âm thầm lại gia tăng rồi vài phần, đồng thời còn sinh ra càng nhiều ý tưởng. Hồng. Ong. Mễ. Giống như hỗn độn sơ khai, tự nhiên phát ra giả thiên địa chi âm, ở bốn phương tám hướng không ngừng chấn động tiếng vọng. Mỗi một lần Đường Chấn mở miệng, thần thi đều sẽ có điều phản ứng, ý đồ mở ra miệng mình. Chính là luôn có một cổ lực lượng đang ở tiến hành cản trở, tựa hồ cảm thấy được ngoại lực quấy nhiễu, bản năng ngăn cản thần thi mở miệng. Hai bên chi gian lẫn nhau so đấu, liền xem ai lực lượng càng cường. Thần khu bên trong lực lượng, hẳn là tàn lưu tiềm thức, phong ấn không biết nhiều năm, hiện giờ đã càng thêm mỏng manh. Đường Chấn sử dụng lực lượng, lại là đến từ chính ngoại giới, hơn nữa quần quần không dứt tiến hành cung cấp. Trận này so đấu, Đường Chấn tất thắng không thể nghi ngờ. Liên ở nào đó âm tiết phát ra khi, thần thi đôi mắt lại lần nữa trừng đến tròn xoe, phảng phất lần đầu tiên có tình cảm. Phẫn nộ. Không thể miêu tả phẫn nộ, từ thần thi trong mắt thoáng hiện, tựa hồ vẫn luôn đều ở đọc lại, nhưng là không có phát tiết cơ hội. Chính là theo Đường Chấn dẫn đường, lửa giận rốt cuộc bị câu ra, hơn nữa được đến phóng thích cơ hội. Giống. Đường Chấn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng gào giống. Liên ở cùng thời gian, thần thi thế nhưng cũng mở miệng, phát ra đồng dạng liệt thiên chi âm. Giờ khắc này, thiên địa chấn động, vạn thú tề ai. Bất luận cái gì nghe thế thanh âm giả, đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được, một cổ áp lực đến mức tận cùng ủy khuất cùng phẫn nộ. Ở không hề chuẩn bị dưới, lại bị làm như tế phẩm, mặc cho ai đều sẽ không cam tâm tình nguyện. Cố tình quy tắc lớn nhất, thần thi vô pháp đối kháng, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong buông xuống. Trong lòng một ngụm hắc khí, tích tụ không biết nhiều ít năm tháng, hiện giờ rốt cuộc có thể phóng thích. Liên minh cao tầng hai mắt đỏ đậm, đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà phát ra gào giống, phát tiết trong lòng vô tận phẫn nộ. Hận thiên, hận mà, hận sở hữu, hận không thể đem hết thảy đều hoàn toàn hủy diệt. Mơ màng hồ đồ hết sức, bên hai lại truyền đến một tiếng sấm sét. Còn không tỉnh lại. Đường Chấn thanh âm vang lên, làm một đám liên minh cao tầng nháy mắt tỉnh ngộ, hồi tưởng vừa mới phát sinh sự tình, trong lòng kinh sợ không thể miêu tả. Nếu không phải Đường Chấn kịp thời đánh thức, bọn họ tiếp tục xa vào với lửa giận, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Rất có thể phát sinh nội chiến, lẫn nhau chi gian lẫn nhau chém giết, rơi vào đồng quy vu tận kết cục. Khiếp sợ may mắn đồng thời, đối với Đường Chấn thủ đoạn cũng càng thêm khâm phục, nguyên bản còn lấy liên minh cao tầng thân phận tự cao, hiện tại lại cảm giác được có chút buồn cười. Đường Chấn thủ đoạn cảnh giới, rõ ràng so với bọn hắn cao hơn quá nhiều, hai bên sợ là căn bản không ở một cái cấp bậc. Trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, còn không đợi cẩn thận cân nhắc, liền đều bị biến hóa thần thi chặt chẽ hấp dẫn. Thần thi miệng khổng lồ rốt cuộc mở ra, lộ ra dày đặc răng nanh, phẫn nộ tiếng hô cũng dần dần tiêu tán. Thần thi rốt cuộc mở miệng, chính là một đám liên minh cao tầng lại nhìn thôi đã thấy sợ, căn bản không dám tiến vào trong đó. Sợ miệng khổng lồ khép kín, bị thần thi cắn nuốt cầm tù, rơi vào một cái có đi mà không có về kết cục. Tới rồi lúc ấy, trừ bỏ tự sát một lần nữa buông xuống, có lẽ lại vô mặt khác biện pháp. Tình huống không rõ, thiết không thể nóng vội, cần thiết phải chờ đợi Đường Chấn mệnh lệnh. Nếu là ảnh hưởng Đường Chấn hành động, dẫn tới ngoài ý muốn tình huống phát sinh, mặc dù là liên minh cao tầng, cũng cần thiết muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, Đường Chấn liền lại lần nữa hạ lệnh. Bốn gã liên minh cao tầng liên tiếp không ngừng nhảy vào miệng khổng lồ, hiệp trợ Đường Chấn cắt đứt quy tắc lực lượng lưu chuyển thông đạo. Một phen bận rộn dưới, rốt cuộc đạt được thành công, cậy ra thần thi nhắm chặt miệng. Chương 4210 thao tác thần thi. Thần thi mở miệng, thần quốc mở rộng. Di lột bên trong tự thành không gian, cất giấu thần vương di bảo, tuy rằng bởi vì chủ nhân ngã xuống, rất nhiều quy tắc tạo vật đều đã biến mất, nhưng là đồ cất giữ như cũ tương đương phong phú. Đường Chấn không phụ sự mong đợi của mọi người, thuận lợi mở ra thần quốc, được đến liên minh cao tầng thành tâm tán thưởng. Xác nhận đã không có vấn đề, bọn họ liền muốn tiến vào trong đó. Đồng thời còn mời Đường Chấn, nguyện ý phân phối nhất định chỗ tốt, xem như cho Đường Chấn khen thưởng. Cũng hảo. Đường Chấn không có cự tuyệt, chuẩn bị đi theo tiến vào thần thi bên trong, hơn nữa ở trước tiên bắt đầu tra xét. Cố tình nhưng vào lúc này, một tia cổ quái dao động, bị Đường Chấn thần thức đột nhiên cảm giác. Đường Chấn hai mắt híp lại, xoay người nhìn về phía liên minh cao tầng. Nơi này có cổ quái, các ngươi tốt nhất trước không cần đi vào. Chuẩn bị hành động liên minh cao tầng, nghe vậy đồng thời sửng sốt, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Rõ ràng thần quốc mở ra, nhập khẩu đã củng cố, Đường Chấn lại ngăn cản bọn họ tiến vào. Thần quốc chân bảo liền ở trước mắt, lại cố tình không thể thu hoạch, trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Nhưng có giải thích. Có liên minh cao tầng lạnh giọng dò hỏi, hắn vẫn là tương đối tin tưởng Đường Chấn, cho rằng hắn tất nhiên là phát hiện cái gì. Thần quốc có giống nhau vật phẩm, đối với các ngươi tới nói là tai họa. Nếu là tin tưởng ta, liền chờ ta đem vật ấy lấy đi, các ngươi lại tiến vào trong đó. Nếu là hiện tại đi vào, nhất định khó thoát vừa chết. Đường Chấn nhẹ giọng giải thích, đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, phi thuyền nhanh chóng tới gần người khổng lồ đầu. Từng đạo huyết khí cuốn quanh thân ảnh, từ phi thuyền bên trong cực nhanh lao ra, đem thần quốc duy nhất xuất khẩu bao quanh vây quanh. Đúng là thi quỷ quân đoàn, hơn nữa vẫn là toàn viên xuất động, 5000 số lượng đủ để cho bất luận cái gì xem giả động dung. Liên minh cao tầng thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nhìn về phía Đường Chấn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đột nhiên lên sân khấu chính là quỷ quân đoàn, cho bọn hắn mang đến thật lớn chấn động, đồng thời còn sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm. Đường Chấn nếu là ra tay công kích, bọn họ căn bản không có khả năng là đối thủ. Tuy rằng ký kết thần hồn khế ước, liên minh thành viên không được chủ động công kích thương tổn, lại như cũng vô pháp cho người ta an tâm bảo đảm. Bọn họ có lý do hoài nghi, Đường Chấn tính toán giết người đảm bảo. Lấy ta muốn đồ vật, cũng phòng ngừa có ngoại ý muốn phát sinh. Các ngươi thành thật đốc, ngàn vạn không cần cho ta thêm phiền toái, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đường Chấn ném xuống một câu cảnh cáo, không hề để ý tới sắc mặt khó coi liên minh cao tầng, mà là nhìn chằm chằm thần thi miệng. Liên ở vừa mới trong nháy mắt, hắn cảm thấy được thần khu mảnh nhỏ dao động. Cái kia giảo hoạt đồ vật, thế nhưng giấu kín với thần thi thể nội, rõ ràng là có điều mưu đồ. Nếu là Đường Chấn không đoán sai, thần khu mảnh nhỏ chân chính mục đích chính là vì thao tác khối này thần linh thi thể. Một khi đạt được thành công, nó liền sẽ trở thành này tòa thần giới chí tôn, dễ như trở bàn tay diện sắt buông xuống giả. Đường Chấn buông xuống này giới, đồng dạng khó thoát một kiếp. Đạt được cũng đủ thở dốc thời gian, thần khu mảnh nhỏ là có thể đủ chậm rãi khôi phục, chờ đến tích tụ cũng đủ lực lượng, liền có thể phá vỡ thần giới ngạnh rỗi Đường Chấn. Có được thái cổ thần vương truyền thừa, chỉ cần cơ hội thích hợp, thần khu mảnh nhỏ hoàn toàn có thể trưởng thành lên, thậm chí đối Đường Chấn tiến hành phản sát. Kế hoạch tuy rằng hoàn mỹ, chung quy vẫn là cờ kém một bước, không nghĩ tới Đường Chấn tốc độ như thế mau lẹ. Nó chưa khống chế thần thi, Đường Chấn liền trực tiếp buông xuống. Giờ khắc này thần khu mảnh nhỏ, tất nhiên là hoảng loạn vô cùng, đồng thời còn sẽ ý đồ liều chết dãy rủa. Liền giống như trong lồng vây thú, tuyệt không cam tâm bị giết. Có thể xác định kế tiếp, tất nhiên sẽ bùng nổ một hồi chiến đấu kịch liệt, ai thắng ai thua còn vô pháp kết luận. Đường Chấn ngăn trở liên minh thành viên, không cho tiến vào thần quốc bên trong, kỳ thật cũng là vì bọn họ suy xét. Chỉ bằng liên minh cao tầng thực lực, căn bản không có khả năng là thần khu mảnh nhỏ đối thủ, một khi bị cuốn vào trong đó, rất có thể sẽ rơi vào thi cốt vô tổn kết cục. Đồng thời cũng là giảm bớt phiền toái, miễn cho bọn họ bị khống chế lúc sau, quay đầu lại công kích chính mình. Đường Chấn không có thời gian giải thích, càng không có giải thích tất yếu, nếu tìm được rồi mục tiêu, như vậy sở hữu hết thảy đều có thể ném tại sau đầu. cái gì quy tắc khế ước, phiền toái cùng tranh đấu, đều sẽ không đối hắn tái tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Bất quá trong nháy mắt, thi quỷ bộ đội cũng đã trấn áp thần quốc xuất khẩu, hơn nữa ở vào tùy thời chiến đấu trạng thái. Giống như đảo nhỏ thần thi, đột nhiên run rẩy lên, phảng phất bị điện giật giống nhau kịch liệt run rẩy. Cho người ta một loại cảm giác, phảng phất thần thi sắp thức tỉnh. Sao lại thế này? Biểu tình âm trầm liên minh cao tầng, thấy thế tức khắc sửng sốt, đáy lòng toát ra cùng cái ý niệm. Chẳng lẽ Đường Trấn không nói dối, mà là thật sự có chuyện phát sinh? Giống. Lại là một tiếng gào giống, từ thần thi trong miệng phát ra, ngay sau đó liền thấy dung nham chi hải bà làn kích động. Ngâm mình ở dung nham chung một con bàn tay to, đột nhiên rẽ sóng mà ra, hướng tới phần đầu hung hăng tạt tới. Tới hảo. Đường Trấn quát một tiếng, lập tức sử dụng phi thuyền, đối kháng thần thi bàn tay đánh ra. Vô hình cái chắn xuất hiện, ngăn cản kia chỉ khủng bố bàn tay khổng lồ, làm nó huyền ngừng ở giữa không trung. Nay chỉ bàn tay khổng lồ mặt ngoài, không ngừng nhỏ giọt nóng rực dung nham, đồng thời còn mang theo hừng hực liệt hỏa. Quy tắc lực lượng giống như sóng nhiệt, một đợt tiếp một đợt phóng thích mà ra, chung quanh không gian tấp tấp vỡ vụn. Liên minh cao tầng trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới trong nháy mắt, chiến đấu liền trở nên như thế kịch liệt. Nay một cái tát nếu là trục trung, bọn họ liền phản kháng cơ hội đều không có, sợ là nháy mắt tan xương nát thịt. Còn không chạy nhanh tránh ra. Đường Trấn thanh âm vang lên, làm một đám liên minh cao tầng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng né tránh đến xa hơn khu vực an toàn. Bọn họ cũng không có dò hỏi hay không yêu cầu hỗ trợ, chỉ vì căn bản không có cái kia tất yếu. Đường Trấn bày ra thủ đoạn đã vượt qua bọn họ cực hạn, căn bản là không có hỗ trợ khả năng. Tiếp tục ở chỗ này dừng lại, chỉ có thể là tự tìm tử lộ. Còn không bằng sáng suốt tránh ra, ở bên cạnh lặng lặng quan chiến, hơn nữa ở yêu cầu thời điểm ra tay hỗ trợ. Đấy lòng những cái đó oán niệm bất mãn, giờ phút này đã tan thành mây khói, nếu không phải Đường Trấn kịp thời ngăn cản, bọn họ vô cùng có khả năng tập thể ngã xuống. Tuy rằng thực lực không bằng Đường Trấn, nhưng là kiến thức như cũ cụ bị, thực rõ ràng này đầu thần thi bị tàn niệm khống chế. Tàn niệm có thể khống chế bàn tay to, tự nhiên cũng có thể khống chế miệng, đem tiến vào liên minh cao tầng nhai thành mảnh nhỏ. Liên ở bọn họ né tránh một bên khi, thần thi đệ nhị sóng công kích theo sát tới, lại là một con bàn tay khổng lồ từ dung nham trong biển toát ra, mang theo khủng bố lực lượng, hướng tới phần đầu thật mạnh chụp tới. Thần thi như vậy hành vi, liền giống như tự mình hại mình giống nhau, cố tình Đường Trấn không thể làm đối phương như nguyện. Con, hắn cần thiết bảo vệ cho thần thi đầu, đây là duy nhất nhập khẩu, cũng là Đường Trấn đạt được thắng lợi mấu chốt. Đệ nhị chỉ bàn tay to rơi xuống, lại một lần bị vô hình lực lượng nâng lên, hình thành rằng co trạng thái. Ra tay chính là thi quỷ quân đoàn, chúng nó hợp lực giá khởi một đạo phòng hộ cái chắn, ngạnh khiêng đến từ cổ thần cự trường đánh ra. Này một tôn cổ thần là hình người, chỉ có một đôi cánh tay, giờ phút này đều đã có tác dụng. Đường Trấn lại không có thiếu cảnh giác, thân là một tôn cao cấp cổ thần, tất nhiên có được cường hãn thực lực, công kích thủ đoạn tuyệt đối không chỉ có giới hạn trong đôi tay. Quả nhiên liền thấy thần thi vặn mèo, lực vị trí đột nhiên vỡ ra, từng cây trường đầu người một sừng xúc tua bắn ra mà ra. Phảng phất vô số quái mãng, hướng tới phần đầu vị trí không ngừng quất đánh, chung quanh không gian không ngừng vỡ vụn. Ở tuyệt cảnh hấp lực ảnh hưởng hạ, bốn phía không gian không ngừng vặn mèo, đáng sợ quy tắc lực lượng khắp nơi kích động. Đối mặt sắc bén công kích, Đường Trấn lại sắc mặt như thường, tiếp tục thao tác thi quỷ tiến hành chống cự. Quan chiến liên minh cao tầng, giờ phút này đã kinh đến chết lặng. Vung xuống giả cùng thần thi chi gian, thực lực chênh lệch giống như thiên địa, Đường Trấn lại có thể bằng bản thân chi lực đối kháng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Cảm thấy khiếp sợ đồng thời, lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an, không biết đem Đường Trấn chiêu nhập liên minh hay không chính xác. Liên minh thủy quá thiện, sợ là căn bản dưỡng không dưới này cự long. Hai bên rằng co trong quá trình, Đường Trấn đột nhiên rút ra một phen long cốt trường kiếm, đến từ mặt khác thần quốc chiến lợi phẩm. Theo trường kiếm xuất hiếu, quy tắc lực lượng tụ tập mà đến, phóng thích uy thế càng thêm khủng bố. Chạm. Đường Trấn huy kiếm quét ngang, kiếm mang trường vạn trượng, từ những cái đó xúc tua hệ dễ quét ngang mà qua. Liên xuyên tiếng kêu rên trùng, những cái đó xúc tua tận gốc mà đoạn, ác quỷ đầu lộ ra vặn vẹo vẻ mặt thống khổ. Chương 4211 thành công thu phục. Đêm này đó xúc tua chặt đứt, cùng cấp với bị thương nặng thần thi. Xúc tua cùng làn da bất đồng, cũng không cụ bị bất diệt thuộc tính, bị chặt đứt lúc sau cũng rất khó khôi phục. Cứu này nguyên nhân chính là thi thể không có hoạt tính, nếu không dây lát chi gian liền sẽ sống lại. Thần thi đối Đường Trấn tạo thành uy hiếp, đã trở nên bé nhỏ không đáng kể, dựa vào phi thuyền cùng thi quỷ quân đoàn là có thể đối kháng. Đường Trấn quyết đoán xoay người, nhằm phía thần thi chi khẩu, dây lát cũng đã thâm nhập trong đó. Quan chiến liên minh cao tầng thấy thế sắc mặt khẽ biến, sinh ra theo sát mà nhập xúc động. Cũng may thời khắc mấu chốt, ngừng cái này ý niệm, cũng ở trong lòng ám đạo một tiếng nguy hiểm thật. Trận này kịch liệt chiến đấu đã vượt qua bọn họ có khả năng thừa nhận cực hạn, nếu là tham dự trong đó, rất có thể tao ngộ chí mạng nguy hiểm. Đây là buông xuống giả bi ai, đối mặt rất nhiều sự tình, kỳ thật đều là hữu tâm vô lực. Nguy hiểm đến từ chính thần thi, đồng dạng cũng đến từ chính Đường Trấn. Hắn trước đây phát ra cảnh cáo, làm liên minh cao tầng không cần tham dự, nếu không hết thể tự gánh lấy hậu quả. Đừng tưởng rằng tươi cười đầy mặt, liền sẽ không thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, nếu là liên minh cao tầng có gan thêm phiền, Đường Trấn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Liên minh cao tầng do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là từ bỏ đi theo tính toán, chuẩn bị đương một lần đủ tư cách người xem. Bảo trì quan vọng đồng thời, lại cấp minh chủ gửi đi tin tức, chờ đối phương tiến đến xử lý việc này. Liên ở liên minh cao tầng cầu việc khi, Đường Trấn đã tiến vào thần quốc bên trong, hơn nữa tìm kiếm thần khu mảnh nhỏ vị trí. Hiện giờ thân ở với lồng giam bên trong, xuất khẩu đã bị phong tỏa, thần khu mảnh nhỏ nhất định là chắp cánh khó thoát. Nó thao tác thần thi đối kháng Đường Chấn, kế hoạch đã bị phá giải, kế tiếp sợ là vô kế khả thi. Chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn liền hoàn thành tọa định, thẳng đến thần khu mảnh nhỏ nơi vị trí. Thần quốc bên trong không gian sụp đổ, có biển máu quay cuồng không thôi, bao phủ khổng lồ hùng vĩ thành thị. Chỉ có một tòa tháp cao, sừng sững với biển máu bên trong. Giờ phút này tháp cao đỉnh, chiếm cứ một đống quỷ dị huyết nhục quái vật, thoạt nhìn giống như là một viên vạn bèo đầu. Đây là thần khu mảnh nhỏ, hiện giờ đã cùng Đường, trơ mắt nhìn Đường Chấn giết đến trước mặt. Nó tràn ngập oán hận, quanh thân hắc khí cuồn cuộn. So sánh với mặt khác thần khu mảnh nhỏ, nó càng hiểu được Mưu Hoa thiết kế, một lòng một dạ muốn đối kháng phản kích. Làm thần khu đầu mảnh nhỏ, hiểu được tự hỏi Mưu Hoa, kỳ thật cũng là đương nhiên. Đầu cũng không hoàn chỉnh, vẻ ngoài vỡ vụn mà vằn mèo, huyết sắc độc nhãn trung mang theo ngập trời hận ý. Đường Chấn là đầu sỏ gây tội, làm hại nó chịu đủ tra tấn, nếu là có cơ hội, hận không thể sinh đạm huyết đủ. Chính là xem trước mắt tình huống, rõ ràng chỉ là hy vọng xa vời, hôm nay chú định khó thoát một kiếp. Đường Chấn, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu. Kia viên xấu xí đầu, phát ra một tiếng gào giống, ý đồ phát tiết trong lòng hận ý. Chỉ là như vậy lời nói, Đường Chấn thật sự nghe được quá nhiều, những cái đó uy hiếp cùng nguyền rủa giả, cuối cùng đều thành đao hạ vong hồn. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta vẫn sống rất khá, đây là cuối cùng kết cục. Đường Chấn lạnh giọng nói, đồng thời đối thần khu mảnh nhỏ triển khai thu dụng. Hắn làm đánh chết giả, thu dụng đại bộ phận thần khu mảnh nhỏ, tự mang một loại kinh sợ năng lực. Một khi tới gần thần khu mảnh nhỏ, đối phương liền sẽ sủi lơ như bùn, căn bản không có biện pháp tiến hành phản kích. Thẳng đến giờ khắc này, thần khu mảnh nhỏ vẫn cứ không cam lòng. Về ta ký ức đều bị toàn bộ rửa sạch, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ta thân phận thật sự. Ở thần khu mảnh nhỏ xem ra, Đường Chấn nhất rồi dám sự tình, khả năng chính là ai ở đánh lén cùng phục kích chính mình. Sau lưng cực khả năng liên lụy nội quỷ, âm thầm đối Đường Chấn tiến hành trả đũa. Nếu không tuyệt đối không có khả năng như thế vừa khéo, ở Đường Chấn tiến vào thời gian mạch nước ngầm trong quá trình, gại đúng chỗ ngứa tiến hành ngắm bắn. Chỉ là địch nhân không nghĩ tới, Đường Chấn sớm đã có sở đề phòng, thế nhưng nắm lấy cơ hội phản giết một vị thái cổ thần vương. Dưới tình huống như vậy, kẻ tập kích duy nhất có thể làm sự tình, chính là rửa sạch sở hữu ký ức, trợ giúp chính mình minh hữu không chịu tổn thất. Địch nhân chỉ có làm như vậy, mới có đông sơn tái khởi cơ hội. Dựa theo kẻ tập kích ý tưởng, Đường Chấn tất nhiên rối rắm với trận tướng, gấp không chờ nổi muốn làm cái rõ ràng minh bạch. Hắn chỉ có làm như vậy, mới có thể tránh cho càng nhiều thương tổn, hơn nữa đối dấu giếm địch nhân tiến hành báo thủ. Vô pháp hiểu rõ trận tướng, không biết địch nhân tin tức, xác thật sẽ đối Đường Chấn tạo thành ảnh hưởng. Rách nát đầu nói tới đây, thế nhưng phát ra đắc ý tiếng cười, phảng phất chính mình mới là cuối cùng người thắng. Tuy rằng không có thể đánh chết Đường Chấn, lại có thể cho hắn tạo thành bối rối, đảo cũng coi như được với là một loại thắng lợi. Chính là lại xem Đường Chấn khi, lại thấy hắn sắc mặt lạnh băng, trong ánh mắt mang theo trào phúng. Ngươi cho rằng rửa sạch ký ức, ta liền không biết ngươi lai lịch. Đường Chấn cười nhạo một tiếng, giống như xem một con kẻ đáng thương. Thân là vu sư thế giới thủ lĩnh, ngày thường lại giấu đầu lòi đuôi không dám gặp người, chiến tranh mở ra lúc sau, lại là cái thứ nhất thoát đi chiến trường người nhát gan. Ngươi cho rằng chính mình là một nhân vật, theo ý ta tới chính là cái phế vật, liền tính là trả thù cũng không dám trắng trợn táo bạo, mà là lén lút tiến hành đánh lén. Cố tình đánh lén không thành, còn bị phản sát trấn áp, nhiều năm tu hành tích lũy một sớm thành không, trở thành người khác chiến lợi phẩm. Thật đáng buồn, đáng tiếc, buồn cười. Đường Chấn nói tới đây, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lộ ra một bộ cảm khái bộ dáng. Kia một viên rách nát đầu, giờ phút này lại là vẻ mặt chết lặng, nó không biết Đường Chấn nói chính là ai, bởi vì tương quan ký ức đều đã rửa sạch. Nhưng lại có một loại cảm giác, Đường Chấn nói chính là chính mình. Ý thức được điểm này, nó không cấm có chút hoảng loạn. Mặc dù là rửa sạch ký ức, Đường Chấn như cũng phán đoán ra chính mình lai lịch, hơn nữa còn sẽ căn cứ manh mối tiến hành tra xét. Trên đời không có không ra phong tưởng, liền tính là làm được lại bí ẩn, cũng chung quy có khả năng lưu lại dấu vết manh mối. Ý thức được loại này khả năng, thần khu đầu đột nhiên có chút hoảng loạn. Đường Chấn nếu là tìm được phía sau màn độc thủ, sự tình liền sẽ trở nên phi thường không xong, dẫn tới nó sống lại kế hoạch đã chịu ảnh hưởng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu là có thể làm đệ tứ chiến khu nội chiến, thần vương cường giả trở mặt thành thủ, kỳ thật cũng là một cái không tồi kết quả. Giữ tận vỡ vụn đầu, lại một lần lộ ra tươi cười, cho dù là một chút ít thắng lợi đều sẽ làm nó vui vẻ vô cùng. Đối kẻ thất bại tới nói, đây là lớn nhất an ủi. Đường Chấn thanh âm lại một lần vang lên. Chỉ là có một chút ta còn làm không rõ ràng lắm, rõ ràng chỉ là cựu tinh thần vương, lại sao có thể có được thái cổ thần vương thực lực? Rốt cuộc là đã chịu kích thích, dẫn tới cảnh giới bay nhanh tăng lên, vẫn là sử dụng mỗi một loại cấm thuật. Đường Chấn lắc lắc đầu, cảm giác sự tình có điểm phức tạp. Giống như vậy ra hỏa, lại sao có thể đã chịu kích thích quyết chí tự cường, sau đó nhất cử tấn chức vì thái cổ thần vương? Không có đủ tích lũy, không có tương ứng quyết đoán, ngươi nếu thành tiểu thái cổ thần vương, quả thực chính là không có thiên lý. Hơn nữa ngươi này thái cổ thần vương, không khỏi quá yếu một ít, nếu là hàng thật giá thật, ta cũng chưa chắc có thể đem ngươi chém giết. Chỉ có một loại khả năng, ngươi sử dụng nào đó bí thuật, mạnh mẽ tăng lên chính mình cảnh giới. Rốt cuộc là vu sư thế giới bí thuật, còn vẫn là đến từ chính lâu thành thế giới, nhưng thật ra yêu cầu nghiêm túc điều tra một phen. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ta nghiêm túc đi tra, luôn có tra ra manh mối kia một ngày. Đến nỗi ngươi này ngu xuẩn, liền ngoan ngoãn đảm đương tu hành quân lương, cũng nhìn ta như thế nào đem ngươi cùng đồng lõa bắt được tới. Đường Chấn vừa dứt lời, thần khu mảnh nhỏ liền phát ra thảm gạo, bị một cổ vô hình lực lượng trói buộc phong ấn, biến thành một viên quan cầu, bị Đường Chấn trực tiếp thu vào trong tay. Thần khu mảnh nhỏ tới tay, Đường Chấn chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành. Vừa muốn xoay người rời đi, lại thấy cách đó không xa biển máu bên trong, có một đạo thân ảnh đang lặng lặng nhìn chính mình. Phát ra hơi thở, lại làm Đường Chấn đều có chút kinh sợ, rõ ràng là chân thần tài năng bị dao động. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4212 không hào minh chủ. Chăm chú nhìn biển máu trung thân ảnh, Đường Chấn tâm sinh một tia cảnh giác. Hắn ở thần quốc nhập khẩu thiết trí phòng ngự, ở không trải qua cho phép dưới tình huống, người ngoài căn bản vô pháp thuận lợi tiến vào. Nếu là phát sinh chiến đấu, hắn liền sẽ lập tức được đến thông tri, hơn nữa trước tiên làm tốt ứng đối. Chính là từ đầu đến cuối, hắn đều không có thu được cảnh kỳ. Đối phương thuận lợi tránh đi phòng ngự, lặng yên không một tiếng động lẹn vào thần quốc, thậm chí có khả năng nhìn trộm tới rồi vừa mới hết thảy. Bí mật bị người biết được, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đường Chấn tuy rằng hành động thành công, thu dụng thần khu mảnh nhỏ, lại không ý nghĩa việc này hoàn toàn kết thúc. Lạc túi mới là an, hiện tại còn kém mấu chốt một bước, chính là đem thần khu mảnh nhỏ tiến đi. Mỗi một người buông xuống giả, ở thu hoạch bảo vật lúc sau, đều sẽ cùng bản thể thành lập liên tiếp thông đạo. Một khi thông đạo xây dựng hoàn thành, liền có thể giống câu cá giống nhau, đem đoạt được vật phẩm thuận lợi đưa ra thần giới. Đường Chấn có thể xác định, chính mình muốn làm như vậy, tất nhiên sẽ lọt vào ngăn trở phá hư. Kẻ phá hư chính là trước mắt người, hắn phóng xuất ra thần minh hơi thở, kỳ thật chính là một loại cảnh cáo. Chỉ cần đối phương nguyện ý, tùy thời có thể tiến hành chặn lại, thậm chí có khả năng đem Đường Chấn đánh chết. Tại đây một tòa đặc thù thần giới, Đường Chấn chỉ là buông xuống giả, đối phương lại là chân thần, có được gần như nghiền áp ưu thế. Nếu là đối phương ra tay phá hư, tất nhiên sẽ cho Đường Chấn tạo thành cực đại phiền toái, thần khu mảnh nhỏ cũng có khả năng lại một lần thoát đi. Đương nhiên cũng có khả năng đối phương sẽ chiếm cho riêng mình. Từ tiến vào này tòa thần giới, Đường Chấn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp. Tuy rằng tâm sinh cảnh giác, lại không đại biểu sợ hãi, nếu đối phương không có hảo ý, Đường Chấn cũng có thể làm hắn trả giá thảm thiết đại giới. Nếu là thật muốn liều chết một trận chiến, Đường Chấn bảo đảm chính mình ngã xuống phía trước, nhất định có thể lôi kéo đối phương lên đường. Tên này biển máu trung tu sĩ, hẳn là rất rõ ràng Đường Chấn thực lực, lúc này mới sẽ canh giữ ở bên cạnh tránh cho hiểu lầm, lặng lặng chờ Đường Chấn đem sự tình xong xuôi. Đây cũng là hiện thực thành ý, cho thấy chính mình là bạn không phải địch. Hai bên lẫn nhau đối diện, trầm mặc mấy phút lúc sau, đối diện thân ảnh chủ động mở miệng. Thủ đoạn của các hạ không đơn giản, tất nhiên xuất từ với thế lực lớn, ngươi địch nhân đồng dạng không đơn giản, thế nhưng làm ta có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Tư Tiền Tường Hậu vẫn là cảm thấy không cần nhúng tay, miễn cho chính mình trêu chọc phiền toái. Kia đạo thân ảnh khẽ cười một tiếng, đối với Đường Chấn cao giọng nói: "Các hạ khách khí, không biết có gì chỉ giáo." Đường Chấn phi thường rõ ràng, đối phương xác thật tâm tồn kiên kỵ, lại cũng không phải buông tay bàng quan lý do. Thần khu mảnh nhỏ loại đồ vật này, ẩn chứa thật lớn chỗ tốt, đối phương không có khả năng nhìn không ra. Đối mặt loại này dụ hoặc, lại như cũ có thể khống chế chính mình, hoặc là thuyết minh đối phương định lực phi phàm, hoặc là chính là có lớn hơn nữa mưu đồ. Không nghĩ nhân tiểu thất đại, đắc tội chính mình cái này cương địch, ảnh hưởng lớn hơn nữa chỗ tốt đạt được. Ta nhận được tin tức, biết được nơi đây phát sinh chiến tranh, mới có thể vội vàng tới rồi xem xét. Tới rồi nơi đây mới phát hiện, hết thảy đều ở các hạ khống chế, đồng thời cũng cảm thấy kinh hỉ, không nghĩ tới thế nhưng đụng tới các hạ loại này cường giả. Vô luận luyện chế phi thuyền, vẫn là thi quỷ quân đoàn, tất cả đều tinh diệu tới cực điểm, tận hiện đỉnh cấp đại sư phong phạm. Liên minh có thể chiêu mộ các hạ, thật sự là may mắn cực kỳ, ta đồng dạng cũng vui vẻ vô cùng. Tu sĩ nói tới đây, cung cấp với tự phơi thân phận, đúng là buông xuống giả liên minh thần bí minh chủ. Đối phương đánh số bằng không, ngày thường cực nhỏ xuất hiện, không nghĩ tới thế nhưng là một vị chân thần. Linh hào thực lực thân phận, làm Đường Chấn lược cảm kiêng kỵ, hơn nữa nghĩ tới một loại khả năng. Nếu là ta sở liệu không tồi, minh chủ hẳn là không phải buông xuống giả đi. Đường Chấn trực tiếp mở miệng, vạch trần đối phương thân phận. Ngươi nói rất đúng, ta không phải buông xuống giả, bởi vì này thần giới chính là ta đã từng ra. Chỉ là ta hiện tại về nhà, lại cần thiết lấy buông xuống giả thân phận tiến vào, ở điểm này đại gia không có gì khác nhau. Có lẽ duy nhất ngoại lệ, chính là ta có thể hữu hạn thu hoạch thần quyền, sử dụng một ít thần linh lực lượng. Linh Hảo cười giải thích, hướng Đường Chấn chứng minh thực lực của chính mình, như vậy là vì đổi lấy đàm phán khi ưu thế. Đồng thời cũng là ám chỉ Đường Chấn, nếu hai bên không thể đồng ý, hắn tùy thời có thủ đoạn tiến hành đắn đo. Đừng động bản tôn thực lực như thế nào, tại đây tỏa thần giới trong vòng, hắn chính là tối cao chúa tể. Không bằng ngươi nói trước nói, có chuyện gì tìm ta? Đường Chấn biết đối phương tính toán, nội tâm lại không có hảo cảm, loại này như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giống nhau cách làm hắn cảm giác thực không thoải mái. Bất quá giờ khắc này, hắn lựa chọn tốt nhất là hợp tác, nếu không sẽ chỉ làm sự tình trở nên không xong. Ta muốn đi trước tuyệt cảnh trung ương, mở ra thần vương mộ táng, cần phải có người giúp ta phá giải. Ngươi có như vậy năng lực, điểm này ta phi thường xác định. Chỉ cần ngươi nguyện ý hỗ trợ, ta liền sẽ thả ngươi rời đi, hơn nữa còn sẽ có một phần lễ vật tương tặng. Linh Hào nói ra yêu cầu, đồng thời nhìn chằm chằm Đường Chấn. Đường Chấn nếu là không hợp tác, hắn liền sẽ lập tức động thủ, đem thần khu mảnh nhỏ cướp đoạt tới tay chung. Có thần khu mảnh nhỏ, không tin Đường Chấn không phối hợp. Mở ra thần vương mộ táng, ngươi nhưng thật ra thật lớn ăn uống, chẳng lẽ còn tưởng phệ chủ xoán vị? Đường Chấn cười lạnh một tiếng, cuối cùng đã biết Linh Hào mục đích, lại không cảm thấy đối phương có thể thành công. Liền lấy Đường Chấn tự thân vì lệ, tuy rằng có thể đánh chết thái cổ thần vương, hơn nữa đem thần khu mảnh nhỏ luyện hóa, lại không có khả năng kế thừa đối phương cảnh giới. Có thể tấn chức 2-3 giai, chính là tương đương kinh hỉ kết quả, hơn nữa như cũ yêu cầu dài dòng thời gian làm trải chăn. Phàm nhân ăn luôn một con voi, không có khả năng trưởng thành voi hình thể, chọc phá một con khí cầu, dư lại chỉ có vỡ vụn cao su lưu hóa. Một tôn ngã xuống thái cổ thần vương, tình huống có lẽ so thần khu mảnh nhỏ còn muốn không xong, liền tính là có thể tìm được cơ hội luyện hóa, được đến chỗ tốt cũng phi thường hữu hạn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy đều không phải là như thế. Nếu là đối phương thật có thể đạt được thần cách, khống chế này một phương thần giới, có khả năng được đến chỗ tốt xác thật không ít. Thuận lợi khống chế quy tắc, liền có thể rửa sạch buông xuống giả, lại đem sở hữu thần quốc thu vào trong túi. Khống chế một cái thần giới, lại chậm rãi tu hành, có lẽ thực sự có trèo lên cao phong khả năng. Linh hào sở đồ, hẳn là chính là như thế. Đường Chấn loại này tồn tại, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu sự tình chân tướng, che lấp cùng giấu giếm không có bất luận cái gì hiệu quả. Linh hào biết như thế, đối với Đường Chấn trào phúng không chút nào để ý, mà là thản nhiên thừa nhận mục đích của chính mình. Không sai, ta chính là muốn đạt được thần quyền, khống chế này một phương thần giới. Một khi ta đạt được thành công, ngươi liền có thể trực tiếp rời đi, hơn nữa trực tiếp mang đi ta cho ngươi thủ lao. Ngươi nếu là không tin ta, chúng ta có thể chế định thần hồn khế ước. Linh hào đối với Đường Chấn có thể nói là phi thường coi trọng, thậm chí còn có khôn kể mừng thầm. Bằng hắn kinh nghiệm phán đoán, qua đi sở gặp được phù văn sư, không có một cái có thể cùng Đường Chấn so sánh với. Liên minh trung phù văn sư, thậm chí liền sách giày đều không xứng. Cầu đều cầu không đến đại thần, hiện giờ thế nhưng chủ động đưa tới cửa, này tuyệt đối có thể xem như đại cơ duyên, có thể trợ giúp hắn thành tựu mộng tưởng. Vô pháp phá giải phù văn pháp trận, là Linh Hào gặp phải lớn nhất nan đề, nếu là có Đường Chấn hỗ trợ, xác suất thành công liền sẽ đại đại tăng lên. Hắn trong lòng cực độ bức thiết, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, miễn cho bị Đường Chấn phát hiện, dẫn tới kế hoạch xuất hiện khúc chiết. Ký kết thần hồn khế ước, có thể cấp hai bên cung cấp bảo đảm, đoạn tuyệt xong việc thành lúc sau trở mặt khả năng. Nếu là lòng mang ác ý, căn bản không dám đưa ra điều kiện này, đây cũng là một loại thành ý chứng minh. Cũng đủ thành ý, cộng thêm phong phú thù lao, hẳn là đủ để đả động Đường Chấn. Nếu ngươi dám ký khế ước, ta tự nhiên nguyện ý hỗ trợ. Đường Chấn quả nhiên gật đầu đáp ứng, còn lại căn bản không có dò hỏi thù lao. Xem hiện giờ loại này tình thế, không chấp nhận được hắn không đáp ứng, nếu không Linh Hào nhất định muốn bạo tẩu làm khó dễ. Liên quan đến thái cổ thần vương, lại điên cuồng hành vi đều có thể lý giải. Tuy rằng đối phương không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là Đường Chấn đổi vị tự hỏi, hoàn toàn có thể phân tích ra Linh Hào tâm tình tình cảnh. So sánh với chính mình mà nói, Linh Hào kỳ thật càng thêm khẩn trương. Nghe được Đường Chấn đồng ý, Linh Hào trong lòng vui mừng, nhất niệm chi gian liền hình thành khế ước. Đường Chấn thẩm duyệt không có lầm, đưa vào một tia thần hồn chi lực, đem khế ước ký kết hoàn thành. Ha ha ha, hảo, thật tốt quá. Khế ước ký kết hoàn thành, Linh Hào cầm lòng không đậu cười ha ha, phảng phất rỡ xuống đầu vai ngàn cân gánh nặng. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4213 tuyệt cảnh thần mộ. Hai bên đạt thành hiệp định, nguy cơ tự nhiên giải trừ. Ở hoàn thành hiệp định phía trước, Đường Chấn vô pháp đem thần khu mảnh nhỏ tiến đi, chỉ có thể phong ấn với buông xuống giả trong cơ thể. Nếu là không cam lòng bị lợi dụng, Đường Chấn còn có thể đua thượng một hồi, chỉ là có cực đại khả năng sẽ thất bại. Hắn chỉ là mượn quy tắc lực lượng, Linh Hào Minh chủ lại là chân thần, một khi động khởi tay tới, khẳng định khó thoát bị trấn áp kết cục. Biết rõ sẽ có hại, Đường Chấn khẳng định sẽ không tự tìm phiền toái. Mặt khác Đường Chấn cũng muốn biết, tuyệt cảnh trung ương là bộ dáng gì, buông xuống này giới phía trước, hắn còn chưa bao giờ gặp qua thái cổ thần vương huyền mộ. Đường Chấn từng noi theo mặt khác người tu hành, kiến tạo một viên mộ táng tinh, đối với phương diện này tin tức cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Đường Đường Chấn trở về xuất khẩu, liên minh cao tầng đã chờ đợi lâu này. Bọn họ lúc này lại xem Đường Chấn, ánh mắt rõ ràng mang theo kính sợ, thật sự là bị vừa mới phát sinh hết thảy sở chấn động. Không chỉ có mở ra thần quốc nhập khẩu, đồng thời còn lấy sức của một người đối kháng thần thi, như vậy thực lực làm cho bọn họ theo không kịp. Đối mặt cường giả chân chính khi, có bất kính tâm tư đều là tội lỗi, rất có thể sẽ cho chính mình mang đến tai kiếp. Đáy lòng các loại tâm tư đã sớm đã tan thành mây khói, không dám lại cho chính mình trêu chọc phiền toái. Cố tình nhưng vào lúc này, bọn họ lại thu được minh chủ truyền tin, không được khó xử cùng chặn lại Đường Chấn. Minh chủ thực lực cường hãn, một chúng cao tầng kính sợ lại thêm, hắn hạ đạt mệnh lệnh không ai dám với cái lời. Trong lòng cũng ở trong tối tự may mắn, không cần cùng Đường Chấn làm đối tranh phong, nếu không tất nhiên sẽ trả giá thảm thống đại giới. Thần quốc tai họa ngầm đã thanh trừ, kế tiếp liền từ các ngươi phụ trách rửa sạch. Đường Chấn nói tới đây, thao tác thi quỷ quân đoàn, một lần nữa trở về đến phi thuyền bên trong. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Một đám liên minh cao tầng cùng kêu lên tỏ vẻ cảm tạ. Đường Chấn cùng minh chủ chi gian, tất nhiên là có nào đó liên hệ, nếu không cũng sẽ không trước tiên thông chi. Hai bên rốt cuộc ra sao quan hệ, không phải bọn họ có khả năng tra xét, đã biết quá nhiều ngược lại sẽ trêu chọc phiền toái. Đường Chấn hành động mau lẹ, bất quá trong nháy mắt cũng đã điều khiển phi thuyền tiếp tục đi trước. Rời xa thần thi lúc sau, Linh Hào Minh chủ đột nhiên xuất hiện, cũng không biết khi nào tiến vào phi thuyền. Đường Chấn cũng không ngoài ý muốn, bằng Linh Hào Minh chủ thủ đoạn, hôn không tiến vào mới là thật sự kỳ quái. Kế tiếp lưu trình, còn cần đối phương chỉ lộ, nếu là không chịu hiện thân, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không đi tới một bước. Tuyệt cảnh trung ương không thể so bên ngoài, nguy hiểm trình độ gấp trăm lần tăng lên, nếu là dựa vào quá khứ thủ đoạn suy đoán đi tới, tất nhiên sẽ tạo thành cực đại tiêu hao. Cấp Linh Hào Minh chủ hỗ trợ, Đường Chấn khẳng định không thể lại ra này phân lực. Về Thần Vương huyền mộ, Đường Chấn còn có một ít vấn đề, yêu cầu cùng vị này Linh Hào Minh chủ tiến hành câu thông. Kế tiếp nhật tử, phi thuyền ở tuyệt cảnh một đường đi trước, tránh đi rất nhiều khu vực nguy hiểm. Dù có Linh Hào Minh chủ đồng hành, này một đường như cũng là khó khăn thật mạnh. Dựa theo Linh Hào Minh chủ cách nói, tuyệt cảnh trung ương thay đổi thất thường, căn bản không có khu vực an toàn đáng nói. Mặc dù là an toàn lộ tuyến, cũng ở không ngừng biến hóa, mỗi đi một lần đều phải một lần nữa tra xét. May mắn có số không minh chủ đi theo, dọc theo đường đi phụ trách tra xét tránh hiểm, nếu không muốn tiến vào tuyệt cảnh trung ương, sợ là phải tốn phí mấy chục lần thời gian. Trong quá trình tiến lên, Đường Chấn mơ hồ có thể cảm giác đến, có vài tòa phong bế thần quốc đi ngang qua nhau. Linh Hào không hề phản ứng, Đường Chấn cũng quyền đương không biết. Đối với này đó thần quốc, Đường Chấn cũng không có tra xét hứng thú, rõ ràng hơn này đó đều là Linh Hào minh chủ vật trong bàn tay. Một khi kế hoạch thành công, này đó che giấu thần quốc liền sẽ trở thành hắn tùy thời lấy dùng bảo khố. Loại này đặc thù dưới tình huống, vẫn là tận lực tránh cho cành mẹ đẻ cành con, dẫn phát hai bên chi gian mâu thuẫn. Đi chừng 3 tháng, tuyệt cảnh trung ương khu vực rốt cuộc xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Nguyên bản Đường Chấn cho rằng, nơi này hẳn là một mảnh hỗn độn, thậm chí hiện ra hóa lỏng trạng thái. Hoàn toàn đảo loạn quy tắc, còn có khủng bố áp lực, đều sẽ dẫn tới như vậy kết quả. Đến lúc sau mới phát hiện, tình huống đều không phải là như thế, chính mình vẫn là coi thường vị này thái cổ thần vương. Làm thân giới chúa tể, liền tính là thật sự muốn hủy diệt, cũng cần thiết muốn xếp hạng cuối cùng một đợt. Đường Chấn có thể rõ ràng nhìn đến, tuyệt cảnh trung ương có một tòa cô đảo, trên đảo có một mảnh hoa lệ vô cùng cung điện. Ngã xuống thái cổ thần vương, an táng ở cung điện trung ương, hơn nữa bị phù văn pháp trận ngăn cách. Có thể xem tới được, lại căn bản vào không được. Này một tòa to lớn lăng mộ chung quanh, có vòng lớn sụp đổ vực sâu, liền phảng phất là vòng tròn sông đào bảo vệ thành. Từ bốn phương tám hướng vào tới, giống như vận đục nước biển giống nhau vật chất, cứ như vậy quần quần không ngừng chạy vào hư không cái khe. Cuối cùng sẽ chạy về phía nơi nào, căn bản không ai biết. Một tòa thần giới hủy diệt, lấy mắt thường có thể thấy được hình thức bày ra, xác thật làm người cảm thấy chấn động vô cùng. Chỉ là thân phận không giống nhau, quan khán khi tâm thái cũng bất động. So sánh với Đường Chấn cảm thán, Linh Hào minh chủ liền phải kích động rất nhiều, mỗi khi nhìn đến thần giới hủy diệt, hắn liền có một loại bị cắt thịt đau đớn. Làm thân hệ người sống sót duy nhất, hắn đem thần giới coi là mình có, gấp không chờ nổi muốn ngăn cản loại này hủy diệt. Chính là có rất nhiều sự tình, cũng không phải muốn làm là có thể đủ làm được, mà là yêu cầu tương ứng thực lực cùng tư bản. Lăng mộ bên ngoài phù văn pháp trận, chính là lớn nhất chướng ngại, Linh Hào minh chủ đem hết toàn lực, lại trước sau không có cách nào thành công tiến vào. Linh Hào minh chủ lòng nóng như lửa đốt, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, lại đều không có đem vấn đề giải quyết. Liên ở hắn bó tay không biện pháp khi, Đường Chấn đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến cho Linh Hào minh chủ chú ý. Đường Linh Hào minh chủ đích thân tới hiện trường, chứng kiến Đường Chấn phủ văn tạo nghệ khi, có thể nói là mừng rỡ như điên. Hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình cơ hội rốt cuộc đã đến. Các hạ, ngươi xem coi thế nào? Linh Hào minh chủ nhìn chằm chằm Đường Chấn, trong lòng tràn đầy chờ mong, hy vọng hắn có thể thuận lợi tiến hành phá giải. Một khi phá giải thành công, hắn liền có hy vọng kế thừa di sản, trèo lên chí cao vô thượng đỉnh. Nhất sợ hai sự tình, chính là Đường Chấn bó tay không biện pháp, như vậy liền sẽ dẫn tới hy vọng hoàn toàn thất bại. Các hạ cứ việc vung tay đi làm, ta cũng nhất định sẽ toàn lực phối hợp, chỉ cần có thể đem phong ấn mở ra, chẳng sợ trả giá lại đại đại giới cũng không có vấn đề. Linh Hào minh chủ lời nói khẩn thiết, đem hy vọng ký thác với Đường Chấn, thậm chí có thể xem như được ăn cả ngã về không. Bằng Đường Chấn cường hãn thủ đoạn, nếu là đều không thể phá giải phong ấn, có lẽ liền không còn có tu sĩ có thể làm được. Ta trước tra xét một phen. Đường Chấn đạm nhiên đáp lại, chăm chú nhìn trước mắt lăng mộ, tìm tiến vào trong đó phương pháp. Trước đây ở lên đường trên đường, Linh Hào minh chủ hướng Đường Chấn cung cấp rất nhiều tin tức, còn bao gồm hắn nếm thử phá giải phong ấn trải qua. Cho nên ở đến phía trước, Đường Chấn cũng đã có thể xác định, này tòa lăng mộ phá giải khó khăn không thấp. Đối với Đường Chấn tới nói, đồng dạng cũng là một loại khiêu chiến, thực nguyện ý ra tay nếm thử một phen. Muốn phá giải phù văn pháp trận, cần thiết phải có sung túc lực lượng làm cơ sở, như thế mới có thể cậy động quy tắc. Ngươi nếu là tưởng thành công, liền tuyệt đối không thể bùng xịn. Nếu có khả năng, liền tận lực thu thập thần quốc tạo vật, thay đổi trở thành có thể điều động lực lượng. Còn có một cái phương pháp, chính là ngươi có cũng đủ thần chi căn nguyên, trợ giúp ta hoàn thành lúc này đầy phá giải. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, Linh Hào minh chủ âm thầm trầm ngâm, bản năng liền bài xích cái thứ hai lựa chọn. Hắn có thể sử dụng quy tắc lực lượng, đồng dạng còn có thể triệu tập thần chi căn nguyên, cố tình này đó đều là hắn át chủ bài. Không chỉ có dùng cho kinh sợ Đường Chấn, còn muốn phòng bị bất cứ tình huống nào, tuyệt đối không thể lung tung tiêu hao. Nếu là thần quốc thuận lợi mở ra, chính mình có thể tiến vào trong đó, thần chi căn nguyên liền sẽ phái thượng đại công dụng. Cụ thể yêu cầu nhiều ít? Vô số, con càng nhiều càng tốt. Linh Hào minh chủ nghe vậy, lập tức lấy ra chữ vật trang bị, bên trong nhiều năm qua thu hoạch tinh phẩm thần khí. Thân là liên minh chi chủ, tầm thường thần khí khẳng định nhập không được mắt, số lượng cũng khẳng định không phải ít. Hiện giờ vì đạt thành mục tiêu, hắn chỉ có thể lựa chọn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, dùng một lần tất cả đều đem ra. Đường Chấn tra xét một phen, khẽ gật đầu. Hẳn là đủ rồi. Đường Chấn đem chữ vật trang bị đưa còn, cũng không có lưu lại tính toán, đồng thời lấy thần niệm truyền lại trận đồ, yêu cầu Linh Hào minh chủ hiệp trợ bố trí. Hắn lại ngồi xếp bằng xuống dưới, thông qua thần niệm tiếp xúc cảm giác, ý đồ hiểu rõ lăng mộ vận chuyển quy tắc, tìm có thể lợi dụng sơ hở. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4214 đưa người nhập mộ. Thần vương cấp bậc phù văn pháp trận, thả không đề cập tới tinh diệu trình độ, này bản thân chính là một loại đăng phong tạo cực tồn tại. Cùng loại phù văn pháp trận, từ bất đồng cảnh giới người tu hành bố trí, uy lực cũng sẽ thành lần gia tăng. Cảnh giới đối phù văn pháp trận tăng phúc, có thể nói là tương đương rõ ràng, đồng dạng là viết một hàng văn tự, phàm nhân cùng đại sư chi gian chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Bằng thần tướng cấp bậc tu vi, rất khó lý giải thần vương cấp bậc quy tắc vận dụng, liền tính là muốn phá giải, cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm đi sơ soạn. Liên tính là phá giải giả kiến thức bất phàm, có được thần vương cảnh giới thực lực, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được thành công. Trừ phi có cường đại thực lực, biết chân chính quy tắc mật mã, lại hoặc là lợi dụng mặt khác thủ đoạn, có thể tránh đi quy tắc đạt thành mục tiêu. Mặc kệ là nào một loại, khó khăn đều đặc biệt cao. Cần thiết muốn thỏa mãn rất nhiều điều kiện, mới có thuận lợi phá giải khả năng, nếu không chỉ có thể đủ vọng mà thở dài. Linh Hào Minh chủ chính là như thế, một lần lại một lần nếm thử sau, rốt cuộc đánh mất nguyên bản hy vọng xa vời. Đồng thời cũng rốt cuộc xác định, bằng hắn phủ văn tạo nghệ, vĩnh viễn không có khả năng đem lăng mộ mở ra. Lại nói tiếp loại chuyện này, chưa bao giờ tồn tại may mắn, cần thiết muốn bằng thật bản lĩnh mới được. Được đến đường trấn mệnh lệnh, Linh Hào Minh chủ tự nhiên toàn lực thao tác, căn bản không dám có nửa điểm có lệ. Rốt cuộc chuyện này hoàn thành, hắn mới là lớn nhất được lợi giả, ai đều có thể có lệ, duy độc hắn tuyệt đối không được. Khổng lồ phù văn pháp trận ở tuyệt cảnh trung ương nhanh chóng thành hình. Phù văn pháp trận bố trí khu vực liền ở lăng mộ bên ngoài bên cạnh, chỉ cần đối kháng trụ khủng bố hấp lực là có thể đủ thuận lợi đăng lâm đảo nhỏ. Tiến vào đảo nhỏ bên ngoài, phảng phất thay đổi một cái thế giới, đáng sợ hấp lực cũng không còn nữa tồn tại. Chính là tử vong an mòn, lại là ngoại giới gấp trăm lần, đối nhau giả tràn ngập cực đại ác ý. Bố trí hoàn thành phù văn pháp trận, ở vào tiêu hao trạng thái, đạt tới nhất định thời gian liền sẽ băng giải mất đi hiệu lực. Để lại cho phá giải giả thời gian, có thể nói là tương đương hữu hạn, thất bại nhất định phải muốn một lần nữa lại đến. Chính là thất bại đại giới, thảm thiết đến cơ hồ khó có thể thừa nhận. Liên tính là đường trấn không nói, Linh Hào Minh chủ trong lòng cũng rõ ràng, chính mình kỳ thật chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải thành công. Vị này trải qua quá một hồi hạo kiếp, rồi lại may mắn tồn tại thần linh, nội tâm khát vọng vô cùng bức thiết. Đem thần vương lăng mộ mở ra, đã sớm trở thành hắn chấp niệm, không thành công sợ là tất nhiên muốn biến thành điên cuồng. Liên ở cùng thời gian, đường trấn cũng ở toàn lực ứng phó, tìm phù văn pháp trận sơ hở. Nếu đây là cùng cấp bậc đấu pháp, đối thủ vẫn là một vị phù văn đại sư, đường trấn khẳng định sẽ không chút do dự nhận thua. Tại đây loại cực đoan bất lợi hoàn cảnh chung, đường trấn muốn phá giải thành công, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Cũng may dò xét sau xác định, vị này ngã xuống thái cổ thần vương, cũng không phải phù văn pháp trận phương diện cao thủ. Nếu là cùng đường trấn so sánh với, hai bên càng là trên lệch cách xa. Mộ chủ lớn nhất ưu thế chính là khống chế quy tắc lực lượng, có thể đối phá giải giả cảnh giới làm ra hạn chế. Tại đây loại ác liệt điều kiện hạ, liền tính phá giải giả là phù văn đại sư, cũng rất khó phát huy toàn bộ thực lực. Chính là đối đường trấn tới nói, hiện có điều kiện đã cực hảo, hoàn toàn có thể nếm thử một phen. Ở đường trấn cảm giác chung, nay một tòa làm Linh Hào Minh chủ bó tay không biện pháp, dẫn đường thần giới đi hướng hủy diệt thần vương lăng mộ, biến thành vô số quy tắc tổ hợp thể. Lẫn nhau chi gian hoàn hoàn tương khấu, rút dây động rừng, cơ hội là không có nhúng tay cơ hội. Một khi nếm thử phá giải, liền sẽ lọt vào phù văn pháp trận phản kích, nhẹ thì bạch vội một hồi, nghiêm trọng khi còn sẽ bị quy tắc mà sát. Thân là một người phá giải giả, chính là muốn dưới tình huống như vậy, làm được không có khả năng sự tình. Đường trấn nhất biến suy đoán, tìm khả năng tồn tại sơ hở. Lại qua một đoạn thời gian, Linh Hào Minh chủ thanh âm truyền đến, tỏ vẻ phù văn pháp trận bố trí hoàn thành. Dựa theo đường trấn yêu cầu, không có một đinh điểm chiết khấu, đầu nhập đại giới cũng là tương đương thật lớn. Mấy năm nay tích lũy, toàn bộ đầu nhập trong đó. Hắn đã được ăn cả ngã về không, đánh bạc toàn bộ thân gia, kế tiếp liền phải xem đường trấn như thế nào thao tác. Người trước tính chờ, điều chỉnh tốt nhất trạng thái, chờ đợi mệnh lệnh của ta hạ đạt. Đường trấn thao tác quy tắc lực lượng, khởi động phù văn pháp trận, bảy trận thần khí bị liên tiếp không ngừng kích hoạt. Này đó thần khí đều là tinh phẩm, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, bất quá là trong nháy mắt, quy tắc lực lượng liền nhanh chóng tụ tập. Đây là một loại tự mình thiêu đốt, ở quy tắc lực lượng tụ tập trong quá trình, thần khí tự thân cũng đang không ngừng tổn hại. Gió nổi mây phun gian, chạy vào hư không hỗn độn loạn lưu, thế nhưng cũng tùy theo sôi trào lên. Ở đường trấn thao tác hạ, thông qua phủ văn pháp trận ngưng tụ lực lượng, hình thành từng cây vô hình xúc tua. Liên phảng phất là một đám kẻ xâm lấn, đối mặt bảo hộ nghiêm mật lâu đài cổ, tùy thời đều có khả năng phát động công kích. Cùng với phủ văn pháp trận vận chuyển, tích tụ lực lượng bay nhanh tăng lên, đường trấn công kích rốt cuộc bắt đầu. Giống như tiếng sấm vang lớn, liên tiếp không ngừng từ lăng mộ trung truyền đến, hư không sinh ra từng đạo sét đánh tia chớp. Như vậy một phen cảnh tượng, phảng phất tận thế buông xuống, làm người nhìn trong lòng run sợ. Bên cạnh quan vọng Linh Hào Minh chủ, lại mặt lộ vẻ một tia kinh hỉ, như thế thật lớn động tĩnh, hắn qua đi chưa bao giờ từng tao ngộ. Đây là cầu còn không được chuyện tốt, làm ra động tĩnh càng lớn, liền ý nghĩa quy tắc bị chạm đến trình độ càng sâu. Không giống hắn trước đây nếm thử, lăng mộ phảng phất nước lặng cổ đàm, căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh. Nghĩ đến nhiều năm tâm nguyện, hôm nay liền có khả năng đạt thành, Linh Hào tâm tình liền kích động và phấn. Nhất định phải thành công, nhất định có thể thành công. Linh Hào Minh chủ âm thầm cầu nguyện, tâm tình khẩn trương dị thường, nếu là có thể chi trả đại giới đổi lấy vật khí, hắn khẳng định sẽ không chút do dự tiến hành nếm thử. Nghĩ đến đường trấn yêu cầu, Linh Hào Minh chủ không dám đại ý, bắt đầu không ngừng điều chỉnh tự thân trạng thái. Đường có yêu cầu thời điểm, liền có thể nháy mắt bùng nổ, do đó đạt thành tốt nhất hiệu quả. Nếu nói đường trấn là một trương cường cung, hắn chính là thượng huyền mũi tên nhọn, đường cường cung xúc thế hoàn thành lúc sau, liền đem từ hắn đi đột phá mệnh trung mục tiêu. Lần này chỉ cho phép thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Ở ngắn ngủn thời gian, Linh Hào Minh chủ cũng đã hoàn thành xúc thế, quả thực giống như một con tuyệt thế thần tiễn, tản ra sắc bén vô cùng mũi nhọn. Đường trấn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, thao tác phủ văn pháp trận, cùng Linh Hào Minh chủ tiến hành liên tiếp. Quy tắc lực lượng bay nhanh vận chuyển, tiến vào mấu chốt nhất thời khắc. Đường trấn tìm sơ hở, bị không ngừng tỏa định cùng lôi kéo, lộ ra chí mạng không môn. chuẩn bị sẵn sàng, 321, đi. Phảng phất xé rách trời cao vang lớn, ở tuyệt cảnh trung ương không ngừng chấn động, cực kỳ giống hỗn độn sơ khai khi hồng mông chi âm. Kia một tiếng vang lớn, giao cho vạn vật sinh cơ, làm quy tắc lực lượng cũng xuất hiện đình trệ. Vang lớn phát ra đồng thời, trước đây bố trí phủ văn pháp trận, thế nhưng cũng tại đây một khắc băng giải. Sinh ra khủng bố lực lượng, đủ để cho thần vương né tránh. Cùng với khủng bố lực lượng bùng nổ, chuẩn bị sẵn sàng linh hảo minh chủ, cứ như vậy bị đẩy bắn ra đi. Lăng mộ phù văn pháp trận, vô cản sủ ở đường chấn thao tác nhiều loạn hạ, thế nhưng xuất hiện khoảnh khắc chỗ trống. Bang đường chấn hiện tại điều kiện, không có khả năng hóa giải lăng mộ phù văn pháp trận, lại có thể làm nó vận chuyển xuất hiện trục trặc. Tuy rằng cơ hội một cái chớp mắt lướt qua, chính là đối với đường chấn tới nói, cũng đủ đi làm rất nhiều chuyện. Thì như dựng một cái thông đạo, trực tiếp đi thông lăng mộ bên trong. Dựng ra tới truyền tống thông đạo, khúc chết mà lại hẹp dài, chỉ dựa vào linh hào minh chủ lực lượng, căn bản vô pháp ở khôi phục trước thông qua. Tắc nước phù văn pháp trận, lại cung cấp cũng đủ trợ lực, trợ giúp linh hào minh chủ hoàn thành đột phá. Bất quá trong chớp nhoáng, phù văn pháp trận liền một lần nữa khôi phục vận chuyển, trước đây phá vỡ chỗ hổng cũng tùy theo biến mất không thấy. Đường Chấn nhìn phía trước, trên mặt hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4215 bảo vật đưa tới phiền thoái. Phong thu lắng nghỉ, rất nhiều dấu vết không còn nữa tồn tại. Tại đây một mảnh đặc thù khu vực, trừ bỏ thần vương lăng mộ ở ngoài, không có bất cứ thứ gì có thể lâu dài bảo tồn. Tựa như này tòa thần giới, nếu là không thể thay đổi hiện trạng, sớm hay muộn sẽ hóa thành hư vô. Này đó đều cùng Đường Chấn không quan hệ, bởi vì hắn thực mau liền phải rời đi. Liên ở vừa mới kia một cái chớp mắt, hắn thành công đem linh hảo mình chủ đưa vào lăng mộ, hoàn thành hai bên chi gian khế ước. Đường Chấn có thể cảm giác được, vận mệnh chú định tồn tại quy tắc trói buộc, đã ở lặng yên không một tiếng động gian băng giải. Thân hồn khế ước không hoàn thành, quy tắc lực lượng liền sẽ trước sau tồn tại, vô luận thân ở với chỗ nào, đều sẽ đã chịu nó âm thầm ảnh hưởng. Lại lần nữa nhìn về phía lăng mộ khi, hoàng hốt có thể thấy được một đạo thân ảnh, đối diện chính mình cách không bái tạ. Ngay sau đó liền xoay người cất bước, hướng tới lăng mộ chỗ sâu trong đi đến, một bộ nghĩa vô phản cố tư thái. Linh hào minh chủ rất rõ ràng, chính mình căn bản không có lựa chọn nào khác, hoặc là đạt được thần quyền, khống chế này một phương thần giới, hoặc là thân hãm trong đó, trở thành tổ thần vẫn táng phẩm. Kỳ thật ở thật lâu phía trước, hắn nên trở thành vật bồi táng, hóa thành một đầu vô chủ thần hồn, không ngừng du đãng với hư không. Cơ duyên xảo hợp dưới, hắn lại tránh khỏi lần đó kiếp nạn, lại cũng bởi vậy lâm vào thật sâu tra tấn. Đủ loại ý niệm, làm linh hào minh chủ như rơi xuống vực sâu, vẫn luôn đều ở khổ tìm giải thoát cơ hội. Hắn muốn khống chế thần quyền, không chỉ có là vì chính mình, đồng dạng cũng là vì sống lại một ít đồng bọn. Có thể thành công càng tốt, nếu là không thể thành công, liền đi theo thần giới cùng nhau hủy diệt. Một đoạn này đoạn hồi ức hình ảnh, ở thần hồn khế ước băng giải thời điểm, ngoài ý muốn bị Đường Chấn sợ cảm giác. Xuất hiện tình huống như vậy, có lẽ là linh hảo minh chủ cố tình mà làm, lại có lẽ là hắn chấp niệm quá mức mãnh liệt, dẫn tới thần hồn trung tàn lưu này đó tán toái ký ức. Mặc kệ chân tướng như thế nào, đều cùng Đường Chấn không quan hệ, càng sẽ không lại bị một việc này liên lụy. Rời đi này giới lúc sau, sợ là không còn có trở về ngày. Nhưng thật ra linh hảo minh chủ tạ ơn, làm Đường Chấn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đối phương chẳng những thực hiện hứa hẹn, cấp đồ vật cũng rất có ý tứ. Hắn năm đó tránh được một kiếp, là bởi vì ở nơi nào đó di tích chỗ sâu trong, phát hiện một kiện viễn cổ thần khí. Hắn bị thần khí vây khốn, cuối cùng nhiều năm mà ra, lại phát hiện đã cảnh còn người mất. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, linh hào đem cái này thần khí che giấu lên, phong ấn với nào đó hoang vu tinh cầu. Linh hào minh chủ phi thường rõ ràng, thực lực của chính mình cảnh giới không đủ, vô pháp khai quật viễn cổ thần khí chân chính bí mật. Huống chi lần này hành động, vô cùng có khả năng vừa đi không trở về, còn không bằng đem thần khí giao cho người có duyên, miễn cho Minh Châu phủ bụi Trần Bạch Bạch lãng phí. Thông qua như vậy phương thức, cũng có thể kết hạ một đoạn thiện duyên, nếu là hành động có thể thành công, cũng liền có cùng Đường Chấn thâm nhập tiếp xúc nhịp cầu. Đường Chấn như vậy tồn tại, sau lưng tất nhiên có thế lực to lớn, đối với vừa mới đạt được thần quyền linh hào minh chủ tới nói, có tương đối lớn lực hấp dẫn. Nơi đây sự tình kết thúc, Đường Chấn cũng liền không hề dừng lại, lập tức nhích người rút lui tuyệt cảnh. Ở tuyệt cảnh trung ương khu vực, cũng không thích hợp tiến hành truyền tống, hỗn loạn quy tắc thực dễ dàng dẫn tới biến cố phát sinh. Tốt nhất truyền tống địa điểm, tự nhiên là rời xa tuyệt cảnh an toàn khu. So sánh với tới khi gian nan, đường về không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhàng rất nhiều, dọc theo đường đi tuy rằng tao ngộ hiểm trở, lại cũng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Trong lúc trải qua di tích, còn tao ngộ liên minh thành viên, Đường Chấn cũng không có cùng đối phương tiếp xúc giao lưu. Liên minh cao tầng thu được tin tức, không dám ngăn trở Đường Chấn, trong lòng nhưng thật ra phi thường tò mò. Thượng một lần Đường Chấn rời đi, tất nhiên là cùng minh chủ đồng hành, đi trước tuyệt cảnh chỗ xấu nhất. Hiện giờ Đường Chấn phản hồi, minh chủ đại nhân lại ở nơi nào? Không có Đường Chấn giải đáp, ai đều không thể được biết chân tướng, có lẽ ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, chuyện này đều đem sẽ trở thành mê án. Đường Chấn đến an toàn khu, bắt đầu cùng bản thể thành lập liên tiếp. Hắn lúc này đây truyền tống, cũng không gần chỉ có thần khu mảnh nhỏ, còn đem bao gồm 5000 thi quỷ quân đoàn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn phát hiện loại này con rối thực dùng tốt, chuẩn bị tiếp tục cường hóa một phen. Còn có một nguyên nhân, là dễ bề truyền tống thần khu mảnh nhỏ. Đường Chấn vô pháp xác định, ở thần giới ở ngoài trong hư không, hay không có thần vương cấp bậc cường giả tồn tại. Nếu là phát hiện thần khu mảnh nhỏ, đối phương lại hay không sẽ tham dự cấp đoạn. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, thiết trí cũng đủ nhiều mục tiêu, tự nhiên có thể khởi đến lẫn lộn hiệu quả. Thần giới bên trong phát sinh ngoài ý muốn, làm Đường Chấn trở nên có chút cảnh giác, nếu là lại toát ra cùng loại linh hào minh chủ ra hỏa, nhất định sẽ cho chính mình mang đến phiền toái. Thông đạo thành lập quá trình, cùng Đường Chấn phá giải lăng mộ thao tác có chút tương tự, khác nhau là càng thêm đơn giản mà thôi. Bất quá ngắn ngủn thời gian, truyền tống thông đạo cũng đã thành lập hoàn thành, xuyên qua hư không cùng bản thể tiến hành liên tiếp. Thi quỷ quân đoàn xếp hàng mà ra, liên tiếp không ngừng tiến vào truyền tống thông đạo, hướng tới mây đen quay cuồng thâm không không ngừng bay đi. Như vậy một màn cảnh tượng, thoạt nhìn chấn động vô cùng, hấp dẫn không ít dân bản xứ cư dân chú ý. Không ai dám với dựa trước, chỉ là rất xa quan vọng, miễn cho chính mình trèo trọc phiền toái. Thần giới ở ngoài hư không, chiếm cứ từng đạo thân ảnh, đang ở thao tác giới nội buông xuống giả. Ngẫu nhiên còn sẽ có vật phẩm từ thần giới trung bay ra, đưa tới từng đạo mịt mở tra xét. Tâm tổn tò mò ra hỏa, chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu, chỉ cần không động thủ cướp đoạt liền có thể. Liên ở mỗi một khắc, một cái truyền tống thông đạo xuất hiện. Thực mau chúng thần liền phát hiện, lúc này đây truyền tống có chút đặc biệt, thế nhưng có vật phẩm quần quần không ngừng bay ra. Nếu là 10 kiện 8 kiện, đảo cũng không tính hiếm lạ, chính là trước mắt này thông đạo, dây lát cũng đã xuất hiện thượng trăm quan cầu. Thần thức không ngừng đảo qua, lại phát hiện truyền tống đi lên vật phẩm, thế nhưng là một đầu đặc thù thi quỷ. Này đó thi quỷ thực lực, thế nhưng cùng rất nhiều buông xuống giả sắp xỉ, tự thân còn mang theo đặc thù hơi thở. Có không ít thần linh, mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, hiển nhiên là nhận ra thi quỷ quân đoàn. Trong khoảng thời gian này tới nay, thi quỷ quân đoàn thanh danh thức khởi, đã trở thành buông xuống giả trung đứng đầu tồn tại. Chỉ là không bao lâu, thi quỷ quân đoàn lại đột nhiên biến mất, nghe nói là tiến vào tuyệt cảnh chỗ sâu trong. Về tuyệt cảnh tin tức, gần nhất một đoạn thời gian cũng bị ngoại giới biết được, rất nhiều buông xuống giả đều đã biết tuyệt cảnh che giấu bí mật. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng không có nhiều ít buông xuống giả có gan tiến vào, mà là vẫn luôn ở vào quan vọng tư thái. Hiện giờ nhìn thấy Đường Chấn phản hồi, trong lòng tức khắc tò mò không thôi, muốn biết hắn ở tuyệt cảnh chung có gì thu hoạch. Không ngừng xuất hiện thi quỷ, làm chúng thần đều có chút nghi hoặc, không biết Đường Chấn đang làm chút cái gì. Trong lúc cũng trộn lẫn thần khí, nhưng là giá trị cũng không cao. Truyền tống thi quỷ càng ngày càng nhiều, chúng thần rốt cuộc có thể xác định, Đường Chấn thật sự đem thi quỷ quân đoàn tặng ra tới. Có thần linh âm thầm cân nhắc, Đường Chấn làm như vậy có mục đích gì, còn có thần linh cười nhạo liên tục. Cảm thấy lãng phí thần chi căn nguyên, lại tiếp dẫn một đám thi quỷ, như vậy cách làm quả thực không thể nói lý. Tương đương với gửi qua bưu điện một kiện vật phẩm, bưu phí lại có thể mua được 100 kiện, hơn nữa kia vật phẩm tùy ý đều có thể đủ đặt mua. Đương mấy ngàn thi quỷ truyền tống xong, thông đạo sắp biến mất khi, lại có một đạo thân ảnh bay ra tới. Thấy này đạo thân ảnh khi, rất nhiều thần linh lập tức nhận ra, hắn chính là thao tác thi quỷ quân đoàn buông xuống giả. Chỉ là giờ khắc này, hắn hơi thở thực cổ quái, tựa hồ có không thể miêu tả lực hấp dẫn. Làm người xem một cái, liền vô pháp đem tầm mắt rời đi, phảng phất có nào đó đồ vật đang ở câu dẫn thần hồn. Gì? Ở trên hư không chỗ sâu trong, đột nhiên có thanh âm truyền đến, mang theo một tia kinh nghi cùng kinh hỉ. Trên người hắn đồ vật có cổ quái. Lại là một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó liền thấy một đạo thân ảnh thoáng hiện, quanh thân không ngừng có quang mang lập lòe. Nhìn chằm chằm thần giới nhập khẩu, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Trọng bảo, tuyệt đối là trọng bảo, nhanh lên đem nó lưu lại. Đường Chấn lo lắng sự tình phát sinh, quả nhiên có một ít thần linh có thể cảm thấy được thần khu mảnh nhỏ hơi thở. Một khi thoát ly thần giới, mất đi quy tắc trấn áp, bằng vùng xuống giả thủ đoạn căn bản vô pháp che lấp thần khu mảnh nhỏ. Ở xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã bại lộ nền tảng. Lúc này liền tính Đường Chấn ra tay, đem thần khu mảnh nhỏ lại lần nữa phong ấn, chính là tiết lộ hơi thở cũng vô pháp truy hồi. Nhìn những cái đó ngao ngoe dục dịch, thậm chí đã không ngừng tới gần thân ảnh, Đường Chấn âm thầm than nhẹ một tiếng. Xem ra trước khi rời đi, cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi một trận chiến. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4216 bạo lực khai thác. Lan. Theo gầm lên giận dữ, những cái đó dựa lại đây thân ảnh, cùng thời gian cứng đờ tại chỗ. Bọn họ cảm nhận được thần vương hơi thở, sợ tới mức thần hồn run rẩy, trực tiếp từ bỏ cướp đoạt bảo vật ý niệm. Đường Chấn rốt cuộc ra tay, hơn nữa lại một lần gây phong ấn, đem buông xuống giả cùng thi quỷ quân đoàn hóa thành viên viên quang cầu. Quang mang chói mắt chung, quang cầu tùy ý bay múa, nháy mắt liền loạn thành một đoàn. Đương quang cầu lần thứ hai phân tán khi, hơi thở trở nên giống nhau như lúc, rốt cuộc vô pháp phân biệt ra cái kia là buông xuống giả. Muốn lừa dối quá quan, sợ là không dễ dàng như vậy. Lại có một đạo thanh âm từ hắc ám sao trời truyền đến, mang theo nồng đậm ác ý. Đường Chấn phát ra cảnh cáo, đối phương lại như cũ không chịu từ bỏ, hiển nhiên là có điều cậy vào. Dám giơ tay, liền chặt đứt ngươi móng vuốt. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nháy mắt liền tới gần xuất khẩu, ý đồ đem quang cầu thu vào trong túi. Cho ta buông. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, ngay sau đó liền thấy một con dữ tợn bàn tay to hướng tới Đường Chấn vị trí hung hăng chụp tới. Thần vương hơi thở, đồng dạng không có che lấp. Bằng ngươi cũng muốn đánh cướp, quả thực chính là không biết sống chết. Đường Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành vạn trượng người khổng lồ, huy quyền tạp hướng kia chỉ bàn tay to. Oeng! Một tiếng vang lớn phát ra, đen tối sao trời chấn động không thôi, chung quanh thần linh bị sôi nổi lan đến. Một đám kêu thảm thiết liên tục, hóa giải đánh sâu vào đồng thời, liều mạng thoát đi chiến trường. Đây chính là thần vương chiến đấu, nếu là không biết sống chết dừng lại quan vọng, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Không chỉ có chỗ tốt vớt không đến, còn muốn đáp thượng chính mình tánh mạng, cố tình còn không cho báo thủ nói rõ lý lẽ. Trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới ở buông xuống giả quần thể chung, thế nhưng còn có thần vương cường giả tồn tại. Nếu không phải lần này biến cố, sợ là như cũ sẽ không hiện thân. Sơ tưởng khi không thể tưởng tượng, nghĩ lại lại cảm thấy theo lý thường hẳn là, một vị thái cổ thần vương mộ táng, đưa tới thần vương mơ ước không chút nào kỳ quái. Đối phương điệu thấp nguyên nhân, phòng trừng cũng là sợ đụng tới che giấu đại lão, nếu là Minh Bá chiếm cường lấy, khẳng định sẽ tao tới trả thù đả kích. Thái cổ thần vương đều có thể ngã xuống, thần vương tu sĩ lại không dám quá mức kiêu ngạo. Huống chi thăm mộ vớt, so đấu chính là buông xuống giả thủ đoạn, che giấu tung tích cũng là đương nhiên. Chúng thần âm thầm cân nhắc khi, lại nghe gầm lên giận dữ truyền đến, đánh lén bàn tay to bị trực tiếp tạm thành mảnh nhỏ. Một đoàn bóng ma bay nhanh tới gần, đương bàn tay to bị Đường Chấn gõ toé sau, lập tức biến thành thật lớn đầu. Người dám thương ta? Bóng ma tạo thành đầu, hung tợn căm tức nhìn Đường Chấn, một bộ giận không thể át bộ dáng. Thương ngươi lại như thế nào, lại không lăn ta liền chém ngươi. Đường Chấn vừa dứt lời, một đạo quy tắc thần phù bị lấy ra, tản mát ra kinh người hơi thở. Này một quả quy tắc thần phù, là thái cổ thần vương tác phẩm, nếu không phải đệ tứ chiến khu linh chủ, liền tính là có tiền cũng mua không được. Cảm nhận được hơi thở bóng ma đầu, biểu tình đột nhiên biến đổi, tiếp theo nháy mắt liền băng giải tiêu tán. Không có lần thứ hai khởi xướng công kích, càng không có lưu lại cái gì tản nhẫn lời nói, mà là dứt khoát vô cùng thoát đi chiến trường. Tính ngươi thức thời. Đường Chấn thu hồi quy tắc thần phù, lạnh lùng nhìn về phía u ám sao trời, biết đối phương xác thật đã thoát đi. Loại này khủng bố quy tắc thần phù, liền thái cổ thần vương đều có thể chém giết, đối phương căn bản là không có can đảm ngại kiêng. Cân nhắc lợi hại lúc sau, quyết đoán thoát đi chiến trường, nếu không ai thượng Đường Chấn một kích, liền tính bất tử cũng đến trọng thương. Đối phương đảo cũng quyết đoán, không có đánh cuộc Đường Chấn hay không sẽ kích hoạt thần phù, nếu không hắn tất nhiên sẽ thua vô cùng thê thảm. Đường Chấn chỉ cần đao nơi tay, ra chiêu thời điểm sẽ không có nửa điểm chần chờ, đối phương nếu là lại do dự mấy tức, quy tắc thần phù liền sẽ đổ ập xuống mà tạt tới. Đánh cấp giả bị Đường Chấn sợ quá chạy mất, bốn phía cũng trống rỗng một mảnh, rốt cuộc không người ảnh hưởng Đường Chấn. Giơ tay nhẹ nhàng nhất chiêu, quang cầu toàn bộ thu vào trong óc thần quốc. Tuyển định một phương hướng, Đường Chấn hóa thành lưu quang, giây lát chi gian liền biến mất không thấy. Cùng với máy móc nổ vang, một đài đài to lớn quặng xe ở thành thị núi rừng gian xuyên qua, nơi đi qua lưu lại thật sâu dấu vết. Rất nhiều phong ốc kiến trúc bị lấy quặng xe trực tiếp nghiền nát, biến thành từng đống phế tích. Loại này chí năng lấy quặng xe, tự thân trọng lượng chừng thượng vạn tấn, có được dò xét lấy quặng, sơ tuyển cùng nửa tinh luyện chờ công năng. Cùng với nham thạch vỡ vụn thành, đại địa bị đào đến vỡ nát, sàng trọn phun ra đá vụn bùn đất mãn thiên phi vũ. Trung quanh những cái đó thực vật bị rơi xuống cục đá không ngừng đánh trúng, thực mau liền trở nên trụi lùi một mảnh. Nguyên bản xanh biếc núi lớn cũng bị đá vụn bao trùm, chỉ còn lại có xấu xí đơn điệu màu đen. Cách đó không xa treo không ngôi cao, vài tên thao tác nhân viên tụ ở bên nhau, theo dõi lấy quặng xe vận hành. Bọn họ thân ở với hình tròn đại sảnh, trung quanh đều là đặc thù màn hình, có thể tùy ý cắt các loại thị giác. Lấy quặng xe vận hành số liệu, thu hoạch khoáng thạch số lượng, bao gồm trung quanh địa hình hoàn cảnh, tất cả đều xem đến rõ ràng. Thực nhẹ nhàng công tác, cơ hồ không cần ra bất luận cái gì sức lực, chính là có chút buồn tẻ nhàm chán. Bọn họ ở công tác đồng thời, ngẫu nhiên cũng sẽ nói chuyện với nhau vài câu. 27 hào kim loại, đến bây giờ chỉ thu thập 3000 khắc, sợ là rất khó thỏa mãn mặt trên yêu cầu. Một người thống kê số liệu nhân viên công tác, nhìn trên màn hình tin tức, dùng hơi mang lo lắng thanh âm nói: "Không có biện pháp, 27 hào kim loại vốn dĩ liền phi thường thưa thớt, có thể nói là giá trị liên thành. Muốn lộng tới một khắc đều không dễ dàng, càng đừng nói một lần muốn mấy ngàn kg, sợ là muốn đem toàn bộ tinh cầu khai thác một lần. Con hào có viên tinh cầu này, ở vào nổ mạnh trung tâm khu vực, rơi xuống đại lượng 27 hào kim loại bụi. Nếu không phải như vậy, sợ là căn bản không có hoàn thành nhiệm vụ khả năng." Mặt khác một người nhân viên công tác, dùng may mắn ngữ khí nói. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, bên cạnh một người nhân viên công tác đang ở đùa nghịch một phen màu đen đoạn kiếm. Có người hỏi đoạn kiếm lai lịch, hắn liền cười nói, này đó là dân bản xứ vũ khí, bọn họ xưng là thần binh, hơn nữa coi như chân bảo, chẳng sợ không muốn sống cũng muốn bảo hộ. Ta tương đối tò mò, liền sử dụng thiết bị tiến hành giả quét, mới phát hiện chính là một loại cấp thấp hợp kim. Phát hiện điểm này sau, ta cười đến quả thực bụng đau. Những cái đó ngông muội lạc hậu chủng tộc, sợ là vĩnh viễn đều không thể tưởng được, bọn họ xưng là thần binh đồ vật, ở chúng ta tự động nhà xưởng liền tàn thứ phẩm tiêu chuẩn đều không đủ. Nói tới đây khi, hắn lộ ra đắc ý tiếng cười, mặt khác nhân viên công tác cũng là như thế. Trong tiếng cười mang theo đắc ý, một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Nhất buồn cười một chút ở chỗ, bọn họ tin tưởng vững chắc thần linh tồn tại, cũng tỏ vẻ thần linh sớm hay muộn có một ngày sẽ trở về. Ta hảo tâm nói cho bọn họ tổ tiên gặp được thần linh, rất có thể chính là chúng ta phái dò xét nhân viên. Buông xuống đến cái này tinh cầu lúc sau, bị này đó ngu xuẩn dân bản xứ coi như thần linh, lại bởi vì hậu nhân không ngừng thổi phồng quyết đại, cho nên mới sẽ trở nên không gì làm không được. Đùa nghịch trong tay đoạn kiếm, nhân viên công tác mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, tiếp tục dùng trào phúng ngựa khí nói, kết quả những cái đó ngu xuẩn dân bản xứ, căn bản không tin ta nói trần tướng, cố chấp cho rằng ta là ở cố ý lừa gạt. Bọn họ cố chấp tuyên bố, một khi thần linh trở về, này đó nguyên thủy vũ khí liền sẽ có thần kỳ lực lượng. Nhân viên công tác nói tới đây, giơ trong tay đoạn kiếm, tràn đầy khinh thường nói, như vậy một phen dùng thấp kém hợp kim đúc, khắc đầy nguyên thủy văn tự vũ khí, thế nhưng bị bọn họ coi như cung phụng thánh vật, quả thực buồn cười muốn chết. Giống như vậy cấp thấp chủng tộc, khó trách sẽ bị chinh phục nô dịch, còn muốn ta nói bọn họ hẳn là bị hoàn toàn tiêu diệt, miễn cho lãng phí sinh tồn tài nguyên. Hắn nói chuyện đồng thời, giơ lên trong tay đoạn kiếm, liền phải trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Kết quả đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến vang lớn, bị khai thác núi lớn kịch liệt chấn động. Vòng tròn màn hình tại đây một khắc, đột nhiên gian biến thành màu đỏ, nhắc nhở gặp cực độ nguy hiểm vật phẩm. Kinh ngạc đến ngây người nhân viên công tác, không đợi làm rõ ràng sao lại thế này, liền nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Tên kia cầm màu đen đoạn kiếm, đối dân bản xứ tràn ngập khinh thường nhân viên công tác, thân thể thế nhưng bị tức thành hai nửa, đang ở vũng máu trung hấp hối dãy rủa. Kia đem bị hắn khinh thường màu đen đoạn kiếm, bao vây lấy mấy thước lớn lên lưu quang, mặt ngoài không ngừng có thần bí phù văn thoáng hiện. Nó cắt ra nhân viên công tác thân thể, lặng lặng huyền phù ở không trung, phát ra từng đợt làm người trong lòng run sợ vụ vụ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4217 tinh cầu dị biến. Đột nhiên phát sinh biến cố, chấn kinh rồi sở hữu thao tác nhân viên. Nhìn vừa mới cãi lại ra cùng nôn, giờ phút này lại hấp hối dãy rủa đồng sự, một loại không thể miêu tả sợ hãi nổi lên trong lòng. Đối với tử vong sợ hãi, căn bản không hạn văn minh cảnh giới, đều sẽ tìm mọi cách tránh cho. Hay không có thể trường sinh, cũng trở thành cân nhắc văn minh tiêu chuẩn. Tỷ như này đó nhân viên công tác, bọn họ thuộc sở hữu với cao cấp văn minh, có được nghiền áp dân bản xứ thực lực, chính là như cũ đối với tử vong tràn ngập sợ hãi. Bọn họ ở hôm nay phía trước, trước nay đều chưa từng nghĩ tới, sẽ tao ngộ loại này ly kỳ khủng bố sự tình. Sở hữu cảm giác về sự ưu việt, nháy mắt băng giải tiêu tán. Trí tuệ thần linh chính là như thế, mặc kệ văn minh tân chức đến loại nào trình độ, đều sẽ có các loại thói hư tật xấu tồn tại. Càng là tự cho là khống chế hết thảy, cho rằng tự thân không gì làm không được, đối mặt loại này ly kỳ sự kiện thời điểm, liền càng sẽ trở nên mê mang vô thố. Đám công nhân này chính là như thế, bọn họ nhìn hấp hối đồng bạn, thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Treo không thao tác ngôi cao, lâm vào quỷ dị bình tĩnh, mặc cho ai cũng không dám phát ra quá lớn động tĩnh. Màn hình phát ra hồng quang, đoạn kiếm lập lòe màu xám trắng ánh sáng, một đám nhân viên công tác biểu tình âm tình bất định. Oeng! Lại là một tiếng vang lớn truyền đến, kinh động sợ hãi nhân viên công tác, theo bản năng hướng tới phương xa nhìn lại. Nơi xa bị khai thác núi lớn, lại một lần đã xảy ra dị biến. Chói mắt cường quang bùng nổ, thế nhưng so thái dương còn muốn lóa mắt, lộng lấy quang mang đem những cái đó trọng hình lấy quặng xe đều cất chứa trong đó. Từng đợt chói tai tiếng cảnh báo, từ lấy quặng xe bên trong không ngừng truyền ra. Này đó chức năng lấy quặng xe, có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, vô luận là lạnh vô cùng vẫn là biển sâu, đều có thể đủ thông suốt không bị ngăn trở. Tự thân sở sử dụng kiến tạo tài liệu, càng là kiên cố vô cùng, dễ dàng sẽ không đã chịu hư hao. Đương lấy quặng xe lọt vào phá hư khi, còn có thể đủ tự mình chữa trị, không cần nhân viên công tác tiến hành giữ gìn kiểm tu. Chính là tại đây một khắc, những cái đó cứng rắn vô cùng tài liệu, thế nhưng ở quang mang chiếu xuống nhanh chóng hòa tan. Tựa như bị cực nóng trước nướng dầu trơn, bất quá ngắn ngủn thời gian, liền biến thành một đống tiêu hồ đồ vật. Thấy này một tình cảnh, nhân viên công tác nhóm trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ ở công tác phía trước đã từng tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện, trong đó có hạng nhất chính là thí nghiệm trí năng lấy quặng xe phòng ngự cường độ. Ngay lúc đó thí nghiệm nhân viên sử dụng một loại đơn binh đạn hạt nhân. Loại này quân dụng đơn binh đạn hạt nhân, thể tích tương đương nhỏ bé, nhưng lại uy lực lại cực kỳ kinh người. Một quả đơn binh đạn hạt nhân nổ mạnh, công kích phạm vi chừng 10 km, sinh ra cực nóng cùng sóng xung kích đủ để giết chết hết thể sinh mệnh. Vì tăng cường sử dụng hiệu quả, thậm chí còn phối hợp đặc thù đạn xuyên thép, đối trọng hình quặng xe tiến hành liên tục quanh kích. Như thế đáng sợ vũ khí, lại căn bản không có phá hủy lấy quặng xe, trải qua đơn giản tự mình chữa trị lúc sau, liền có thể tiếp tục chấp hành lấy quặng nhiệm vụ. Vì tăng cường thực nghiệm hiệu quả, lúc ấy còn xuất động một ít khủng bố quái thú, có thể phun ra cường toan, có được sắc bén nhanh bước, có chút thậm chí khổng lồ như núi. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng không có bất luận cái gì tác dụng, đối mặt lấy quặng xe khi đều sẽ bó tay không biện pháp. Chức năng lấy quặng xe cường đại, bởi vậy liền có thể chứng minh, thậm chí có người tuyên bố, chỉ cần xứng với vũ khí, một đài chức năng lấy quặng xe liền có thể chinh phục dân bản xứ tinh cầu. Như vậy tới nói có chút khoa trương, lại cũng đủ để có thể chứng minh, chức năng lấy quặng xe tính năng có bao nhiêu cường hãn. Nhưng chính là loại này tính năng vượt qua chiến xa, có thể nói mặt đất vô địch lấy quặng thiết bị, hiện giờ lại biến thành một đống dung dịch. Ta thiên, ai có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Một người thất hồn lạc phách nhân viên công tác, cầm lòng không đậu lớn tiếng kêu gọi, hắn đã bị dọa đến không biết làm sao. Mau liên hệ tổng bộ, gửi đi S cấp cảnh báo, thỉnh bọn họ lập tức chi viện. Khống chế ngôi cao người phụ trách, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bay nhanh vọt tới một con cái dương trước. Nhanh chóng mở ra cái dương, bên trong có các loại vũ khí, đồng thời còn giấu giếm một quả màu đỏ cái nút. Người phụ trách ấn xuống cái nút, cảnh báo tin tức gửi đi, ngoài không gian cùng tổng bộ thực mau liền sẽ thu được tin tức. Đều đừng thất thần, chạy nhanh cầm lấy vũ khí, ở tổng bộ viện binh đã đến trước bảo hộ chính mình. Vài tên thất hồn lạc phách nhân viên công tác, chạy nhanh tụ lại đây, mỗi người nắm lên một phen vũ khí dùng để phòng thân. Đây là một loại bản năng phản ứng, tới rồi loại này thời điểm, tự nhiên là giữ được tính mạng quan trọng nhất. Đến nỗi tên kia khẩu suất của nôn, lại bị màu đen đoạn kiếm chạm thành hai đoạn nhân viên công tác, giờ phút này đã sớm đã không có hơi thở. Liên ở bọn họ thấp thỏm bất an, khắp nơi tìm kiếm quan sát khi, đột nhiên lại có tình huống dị thường phát sinh. Đem nhân viên công tác chém giết lúc sau, trước sau vẫn không nhúc nhích màu đen đoạn kiếm, thế nhưng lại một lần phát ra vụ vụ thanh. Phảng phất là một con động vật, không ngừng phát ra vui vẻ kêu lên vui mừng. Mặt ngoài minh khắc những cái đó phù văn, giờ phút này cũng đang không ngừng chớp động, tản mát ra từng đợt quỷ dị thần bí hơi thở. Vốn là khẩn trương nhân viên công tác, lại một lần rối loạn đầu trận tuyến, tràn đầy hoảng sợ nhìn kia một phen màu đen đoạn kiếm. Liên ở không lâu phía trước, bọn họ còn ở lạnh giọng chào phúng, đem dân bản xứ cư dân làm thấp đi không đúng tí nào. Chính là giờ khắc này, bọn họ lại hận không thể mọc ra cánh, bay ra này một viên đáng sợ tinh cầu. Nơi này rất nguy hiểm, nếu không chúng ta hiện tại liền rời đi. Một người sợ hãi nhân viên công tác, nhịn không được đưa ra kiến nghị, nếu là tiếp tục dừng lại đi xuống, hắn rất có thể sẽ tinh thần hỏng mất. Mặt khác vài tên nhân viên công tác đều lộ ra tán đồng chi sắc, bọn họ sợ lại dừng lại đi xuống, chính mình cũng sẽ bước đồng bạn vết xe đổ. Người phụ trách được nghe lời này, cũng lộ ra một tiếng cười lạnh. Nếu không muốn sống, liền cứ việc đi ra bên ngoài. Chẳng lẽ các ngươi đều đã quên, nay tòa treo không thao tác ngôi cao, có được tương đương cao an toàn tính. Rời đi nơi này lúc sau, các ngươi không chỉ có muốn đối mặt ngoài ý muốn thay biến, còn có đến từ chính dân bản xứ cư dân công kích. Những cái đó lọt vào quân đội rửa sạch, từ gia viên trung bị xua đuổi dân bản xứ, đều đối chúng ta hận thấu xương, một khi rơi vào trong tay bọn họ, khẳng định sẽ rơi vào sống không bằng chết kết cục. Dừng lại ở ngôi cao bên trong, có lẽ có thể chờ đến chi viện đã đến, nhưng nếu là tới rồi bên ngoài, các ngươi sợ là không còn có trở về khả năng. Nghe được người phụ trách cảnh cáo, một đám nhân viên công tác mặt lộ vẻ hề vải chi sắc, bọn họ kỳ thật cũng biết là đạo lý này. Chỉ là Huyền Phù đoàn kiếm, cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn, cầm lòng không đậu liền muốn thoát đi. Mọi người đang ở nói chuyện với nhau khi, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, đang ở không ngừng hướng tới treo không ngôi cao tới gần. Người phụ trách nghe được thanh âm, vội vàng cắt đứt cùng trí năng lấy quặng xe liên tiếp, hơn nữa mở ra thao tác ngôi cao phòng ngự công năng. Bọn họ dưới chân sàn nhà, nháy mắt liền biến thành trong suốt trạng thái, trung quanh màn hình cũng là như thế. Có thể trên cao nhìn xuống, rõ ràng thấy phía dưới cảnh tượng. Nguyên lai không biết khi nào, trung quanh đã tụ tập đại lượng dân bản xứ dân chúng, vẻ mặt phẫn nộ đối với không trung chỉ trỏ trỏ. Ở những ngày trong quá khứ, này đó bị đánh bại dân bản xứ cư dân, giống như là chuột chạy qua đường giống nhau khắp nơi né tránh. Hôm nay lại thái độ khác thường, thế nhưng từ tránh né huyệt động chạy ra tới, hơn nữa hiển lộ ra giữ tận tư thái. Thậm chí còn có một ít ngu xuẩn, giơ cung tiễn cùng súng kíp, nhắm ngay treo không ngôi cao phát động công kích. Nhân viên công tác thấy thế, lập tức tâm sinh khinh thường. Này giúp tên ngu xuẩn, rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin, thế nhưng sử dụng nguyên thủy vũ khí công kích treo không ngôi cao. 1000 nhiều mễ khoảng cách, căn bản không coi là quá cao, chính là đối với dân bản xứ cư dân tới nói, lại là chân chính xa xôi không thể với tới. Nhìn đến này đó bạo nộ dân bản xứ cư dân, quan vọng bọn họ ngu xuẩn hành vi, nhân viên công tác cầm lòng không đậu lộ ra mỉm cười. Chỉ vì như vậy hành vi, quả thực là quá mức ngu xuẩn, quả thực buồn cười mà lại có thể bi. Lại không nghĩ đúng lúc này, trong đám người truyền đến hoan hô, khiến cho nhân viên công tác chú ý. Một đám áo quần lố lăng thanh niên nam nữ, vây quanh vài tên run run rẩy rẩy lão giả, chậm rãi đi vào treo không ngôi cao phía dưới. Nguyên bản vẻ mặt khinh thường, giống như xem xiếc khỉ giống nhau nhân viên công tác, biểu tình trở nên có chút ngưng trọng lên. Không biết vì cái gì, bọn họ từ này đó gần đất xa trời lão giả trên người, thế nhưng cảm giác được một mặt hơi thở nguy hiểm. Chạy nhanh giết bọn họ, sau đó nhanh chóng rời đi. Người phụ trách lớn tiếng gào giống, biểu tình trung mang theo một mặt dữ tợn, thân thể thế nhưng cầm lòng không đậu bắt đầu run rẩy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4218 chí mạng nguy cơ. Treo không ngôi cao tự mang phòng ngự hệ thống, chẳng những có thể hữu hiệu phòng thủ, đồng dạng cũng có thể chủ động tiến công. So sánh với trí năng lấy quặng xe, có thể nói đúng không kém mảy may, đủ để ứng đối các loại ngoại ý muốn chẳng huống. Bản thân loại này thao tác ngôi cao, liền có chấn áp uy hiếp tác dụng, chỉ là cực nhỏ sử dụng loại này công năng. Nhân viên công tác thà rằng đối mặt uy hiếp, cũng không muốn rời đi thao tác ngôi cao, kỳ thật chính là cái này duyên cớ. Chính là giờ khắc này, vài tên dân bản xứ trung lão giả, lại làm cho bọn họ sinh ra mãnh liệt sợ hãi cảm. Còn không đợi bọn họ có điều phản ứng, trên mặt đất kia vài tên lão giả, trong miệng liền phát ra cổ quái âm điệu. Ở bọn họ trên đỉnh đầu, trống rông xuất hiện hỏa cầu, hơn nữa giống pháo hoa giống nhau phóng lên cao. Những người này đầu lớn nhỏ hỏa cầu, tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền đụng vào treo không thao tác ngôi cao. Oeng! Nặng nghe tiếng vang truyền đến, ngôi cao thế nhưng không ngừng chấn động, trong suốt hình ảnh cũng trở nên lập lòe không chừng. Đồng thời còn có bén nhọn tiếng cảnh báo, đối thao tác nhân viên phát ra nhắc nhở, tỏ vẻ sắc ngoài gặp đến nghiêm trọng tổn hại. Sao có thể? Người phụ trách đầy mặt khiếp sợ quát, hắn thật sự là không thể tin được, một viên nho nhỏ hỏa cầu thế nhưng có loại này uy lực. Cố tình đây là sự thật, hơn nữa vẫn là từ gần đất xa trời lão giả phát ra, xem bọn họ trước đây bộ dáng, rõ ràng tùy thời đều có khả năng tắt thở. Không ai giải đáp nhân viên công tác nghi hoặc, từ mặt đất bay lên hỏa cầu lại càng ngày càng nhiều, không ngừng bắn về phía treo không thao tác ngôi cao. Liên tiếp không ngừng báo nguy thanh, rốt cuộc bừng tỉnh nhân viên công tác, biết nếu là lại không phản kích, chờ đợi chính mình kết cục liền sẽ là tử vong. Khởi động dọn dẹp hình thức, đem bọn họ tất cả đều giết sạch. Người phụ trách lớn tiếng gào giống, đầy mặt dữ tợn biểu tình. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, chính mình sẽ tao ngộ như thế không xong cục diện, yêu cầu đối mặt đến từ dân bản xứ cư dân tử vong uy hiếp. Hiện tại phải làm sự tình, chính là đem này đó dân bản xứ giết sạch, uy hiếp cũng liền sẽ tự động tiêu trừ. Tiếp nhận mệnh lệnh, bắt đầu dọn dẹp. Lệnh nhạt thanh âm vang lên, ngay sau đó liền có kỳ lạ dao động, hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra. Trên mặt đất dân bản xứ cư dân lập tức trở nên cuồng táo bất an, có chút trực tiếp ngã trên mặt đất la lộn. Dây đặc đám người tản ra, giống như đã chịu kinh hách điều thú, kinh hoàng thất thố khắp nơi chạy trốn. Nay còn gần chỉ là bắt đầu, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều tình huống dị thường xuất hiện. Dân bản xứ cư dân hai mắt sung huyết, nằm ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, thực mau liền sôi nổi vặn vẹo tử vong. Cứ việc dân bản xứ cư dân điên cuồng chạy vội, lại căn bản không có chạy ra rất xa, liên tiếp không ngừng tê liệt ngã xuống ở nửa đường. Nếu là từ không trung xuống phía dưới nhìn lại, dân bản xứ cư dân thi thể hiện ra phóng xạ trạng thái, trung ương chính là hình tròn treo không thao tác ngôi cao. Loại này tàn khốc giết chóc cũng không có làm nhân viên công tác thoát khỏi hoảng loạn, thậm chí càng thêm hoảng sợ lên. Bởi vì bọn họ phát hiện, ở này đó tử trạng giữ tận thi thể chung, còn có vài đạo thân ảnh sừng sững không ngã. Đúng là những cái đó gần đất xa trời, một bộ suy bại thái độ lão giả, bọn họ không những không có ở sóng âm công kích chung tử vong, ngược lại đã xảy ra không thể tưởng tượng biến hóa. Ở ngắn ngủn thời gian, bọn họ trở nên càng thêm tuổi trẻ, hai mắt bên trong tinh quang lập lòe. Lòng rán mua làn da, còn có khô khốc tái nhợt lông tóc, thế nhưng đều ở hướng tới tuổi trẻ trạng thái chuyển hóa. Còn có một đoàn nhảy lên quan mang, bao phủ bọn họ thân thể, ngăn cản chí mạng sóng âm thương tổn. Đây là có chuyện gì, bọn họ vì cái gì không có bị giết chết? Vài tên nhân viên công tác đại kinh thất sắc, vừa mới khởi động dọn dẹp hệ thống, chính là vì tiêu diệt này mấy cái quỷ dị lao nhân. Kết quả bình thường dân bản xứ đều bị giết chết, mấy cái lao nhân lại bình yên vô sự, trên người dị thường trạng thái lại càng thêm rõ ràng. Tiếp tục công kích, ta cũng không tin giết không chết bọn họ. Người phụ trách nghiến răng nghiến lợi, hung tợn lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Này một tòa trí năng theo dõi ngôi cao, đều không phải là chỉ có một loại công kích hình thức, theo người phụ trách ra mệnh lệnh đạt, quang năng vũ khí tỏa định vài tên lão giả. Ngôi cao chở khách khoa học kỹ thuật vũ khí, có được cường đại vô cùng lực sát thương, liền tính là một đống đại lâu cũng có thể nháy mắt phá hủy. Bị vũ khí tỏa định nháy mắt, vài tên lão giả phát ra giống giận, thế nhưng trực tiếp từ trên mặt đất bay lên. Ngôi cao chở khách vũ khí cũng vào giờ phút này phát động công kích, không ngừng bắn về phía kia vài đạo thân ảnh. Không thể tưởng tượng tình huống phát sinh, bị quang năng vũ khí tỏa định dân bản xứ lão giả, thế nhưng không có bị cực nóng đốt thành cho bụi, mà là đỉnh chí mạng công kích, ngạnh sinh sinh bay đến ngàn trượng trời cao, vây quanh ở thao tác ngôi cao chúng quanh. Liên ở cùng thời gian, bọn họ bắn ra hỏa cầu cùng toán dịch, thế nhưng phá hủy quang năng vũ khí. Cổ quái năng lượng tràng sinh thành, đem theo dõi ngôi cao giam cầm ngôi cao, thế nhưng không có cách nào di động phi hành. Liên tục tao ngộ ngoài ý muốn, vượt qua nhân viên công tác tưởng tượng, thậm chí còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Càng là chưa bao giờ từng lường trước, yếu ớt huyết nhục sinh linh, thế nhưng sẽ có được như vậy siêu phàm thủ đoạn. Chính là bọn họ đồng dạng rõ ràng, trước mắt cảnh tượng tuyệt đối không phải ảo giác, chính mình đã bị đáng sợ dân bản xứ vây quanh, tùy thời đều có khả năng vứt bỏ tính mạng. Nắm vũ khí nhân viên công tác giờ phút này đã không có nửa điểm cảm giác an toàn, bọn họ trong thanh âm mang theo tuyệt vọng, không ngừng dò hỏi viện binh khi nào mới có thể tới. Người phụ trách đồng dạng tuyệt vọng, đối mặt loại này quỷ dị tình huống, hắn cũng trở nên bó tay không biện pháp. Bên ngoài huyền phù vài đạo thân ảnh liên tiếp không ngừng phát động công kích, hỏa cầu trở nên càng lúc càng lớn, tạo thành chấn động cũng càng lúc càng lớn. Theo dõi ngôi cao sát ngoài, ẩn ẩn xuất hiện một ít cái khe, còn có lớn lớn bé bé đốm đen, đây đều là nghiêm trọng tổn hại dấu hiệu. Nhân viên công tác càng thêm lo lắng, sợ sẽ tại hạ một giây, ngôi cao sát ngoài bị khủng bố hỏa cầu nổ nát. Liên ở lo lắng sốt ruột khi theo dõi ngôi cao máy truyền tin, đột nhiên có thanh âm truyền đến. Thanh âm khi đoạn khi tục, đồng thời còn có cái giả thuyết bóng người ở trung ương khu vực thoát ẩn thoát hiện. Đây là viễn trình liên lạc hệ thống, cùng theo dõi ngôi cao thành lập liên tiếp, giờ phút này đang đứng ở mạnh mẽ tiếp nhập trạng thái. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, thông tin liên tiếp khẳng định sẽ không như thế gian nan, khác thường trạng thái đủ để thuyết minh, có đặc thù năng lượng chàng đang ở quá yếu nhiều liên tiếp. Ở xâm lấn viên tinh cầu này phía trước, quân đội cũng không có kiểm tra đo lường đến dị thường năng lượng chàng, đủ để chứng minh đây là một viên bình thường tinh cầu. Nghĩ đến trước đây nổ mạnh, cùng với bị quang mang cắn nuốt tan rã trí năng lấy quang xe, mọi người kỳ thật đã đoán được đáp án. Không có cường đại năng lượng phóng thích, căn bản làm không được điểm này. Ngàn vạn không cần ra vấn đề, nhất định phải liên tiếp thành công. Nhân viên công tác âm thầm cầu nguyện, vội vàng điều chỉnh thông tin hình thức, ý đồ đề cao thông tin tín hiệu chất lượng. Một phen nỗ lực có hiệu quả, mơ hồ hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì ở viên tinh cầu này kiểm tra đo lường tới rồi dị thường năng lượng dao động? Do hỏi giả là an toàn chủ quản, khống chế bộ đội vũ trang, phụ trách mấy chục viên lấy quảng tinh an toàn công tác. Nhận được cầu viện tin tức sau, hắn ở trước tiên liền phái hạm đội tiếp viện, lại phát hiện tình huống thực không thích hợp. Xuất phát từ ổn thỏa suy xét, chủ quản lập tức liên lạc theo dõi ngôi cao, muốn làm rõ ràng cụ thể tình huống. Kết quả lại kinh bực phát hiện, mục tiêu tinh cầu theo dõi ngôi cao, căn bản vô pháp thuận lợi liên tiếp. Phí thật lớn sức lực, rốt cuộc liên tiếp thành công, tự nhiên muốn làm rõ ràng cụ thể tình huống. Người phụ trách không dám giấu giếm, vội vàng đem tình hình thực tế bẩm báo, hơn nữa trực tiếp cùng chung hiện trường hình ảnh. Đặc biệt là kia đem màu đen đoạn kiếm, cho trọng điểm chú ý. Cái này vật phẩm khoảng cách bên người gần nhất, mang đến nghiêm trọng uy hiếp, vây công theo dõi ngôi cao vài tên quỷ dị dân bản xứ, phảng phất cũng là nhằm vào thứ này mà đến. An toàn chủ quản sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc hồi lâu không có ra tiếng. Nhân viên công tác thấy thế, một lòng lập tức hiện lên, nếu không phải tình huống đặc biệt khó giải quyết, an toàn chủ quản tuyệt đối không có khả năng là như thế này. Đợi chỉ có một phút, an toàn chủ quản rốt cuộc mở miệng. Từ giờ trở đi, các ngươi dùng hết thể đại giới, cũng muốn bảo hộ hảo kia đem màu đen đoạn kiếm. Ở viện binh đã đến phía trước, tuyệt đối không thể đủ làm nó bị dân bản xứ cư dân cướp đi, nếu không chỉ cần các ngươi tồn tại, liền khẳng định sẽ lọt vào trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng nếu là các ngươi thành công, liền sẽ được đến phong phú khen thưởng, cho các ngươi ngủ khi đều có thể từ trong mộng cởi tỉnh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4219 bên trong mất khống chế. Treo không ngôi cao bên trong, giờ phút này yên tĩnh không tiếng động. Một đám nhân viên công tác ánh mắt dại ra, đầy mặt đều là kinh giận biểu tình, bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng bị an bài như thế hoang đường nhiệm vụ. Bảo hộ màu đen đoàn kiếm, thẳng đến viện binh đã đến. Hoàn thành nhiệm vụ có khen thưởng, nếu nhiệm vụ thất bại, liền sẽ gặp trừng phạt nghiêm khắc. Kinh ngạc nhân viên công tác, trong đầu chỉ có một ý niệm. An toàn chủ quản điên rồi, hắn đang làm gì, chẳng lẽ là muốn bọn họ đi chịu chết? Tránh chi e sợ cho không kịp đồ vật, thế nhưng trở thành bảo hộ mục tiêu, lại còn có cùng chính mình tánh mạng tiến hành chói định. Nông đậm ác ý, làm cho bọn họ cả người run rẩy. Chính là bọn họ cũng rõ ràng, an toàn chủ quản cũng không phải ở nói giỡn, làm nắm giữ cường đại võ trang công ty cao tầng, hắn có được quyền lực tương đương đáng sợ, có thể căn cứ yêu cầu tùy thời mở ra chiến tranh. Nếu là tâm tình khó chịu, muốn lộng chết vài tên nhân viên công tác, quả thực không cần tốn nhiều sức. Mệnh lệnh của hắn hạ đạt, đại biểu vài tên nhân viên công tác không có đường lui, chết sống cũng muốn kiên trì đến cuối cùng. Nếu là không làm như vậy, hậu quả tất nhiên sống không bằng chết. Thông tin liên tiếp đã tách ra, an toàn chủ quản cảnh cáo lời nói còn vang vẳng bên tai, dân bản xứ cư dân công kích còn ở liên tục. Chúng ta hẳn là làm sao bây giờ, ta nhưng không muốn chết ở chỗ này. Một người hề hoài nhân viên công tác, nhìn bên người màu đen đoàn kiếm, dùng run rẩy ngựa khí dò hỏi đồng sự. Chấp hành mệnh lệnh. Người phụ trách hít sâu một hơi, nhìn về phía bên ngoài vài đạo thân ảnh, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý. Hắn biết giờ khắc này, chính mình đã không đến lựa chọn. Nếu đối phương chỉ là bình thường dân bản xứ, hắn hoàn toàn có thể đem khống chế ngôi cao mở ra, sau đó lợi dụng trong tay vũ khí đem đối phương bắn chết. Chính là này vài tên dân bản xứ, có được siêu phàm lực lượng, người phụ trách căn bản không có nửa điểm chiến thắng nắm chắc. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục thủ vững, chỉ hy vọng ở viện binh đã đến phía trước, đối phương sẽ không phá vỡ ngôi cao sát ngoài. Đồng thời còn muốn cầu nguyện, màu đen đoàn kiếm đừng lại phát sinh biến hóa, nếu không chỉ cần quét ngang một vòng, bọn họ đều sẽ bị quang mang cắt thành hai nửa. Vài tên nhân viên công tác nghe vậy, biểu tình trở nên càng thêm âm trầm, mệnh lệnh nếu vô pháp thu hồi, duy nhất có thể làm chính là liều mạng xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Chỉ là đối mặt có được siêu phàm lực lượng, điên cuồng phát động tiến công dân bản xứ, bọn họ quá vãng sở học thế nhưng đều không phải sử dụng đến. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là cầm vũ khí, lao ra đi cùng đối phương liều mạng. Chính là bọn họ cũng rõ ràng, đi ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bằng tự thân trang bị cùng thủ đoạn, căn bản không có khả năng là siêu phàm dân bản xứ đối thủ. Vang lớn không ngừng truyền đến, ngôi cao sát ngoài vỡ vụn càng thêm nghiêm trọng, có chút địa phương thậm chí toát ra khói nhẹ. Bởi vì chế tạo công nghệ duyên cớ, thao tác ngôi cao sẽ không dò điện nổi lửa, sẽ không dễ dàng nổ mạnh, nhưng là cũng không đại biểu cho sẽ không tổn hại. Liên tiếp không ngừng công kích, làm thao tác ngôi cao nghiêm trọng bị hao tổn, bảy thành công năng đều đã vô pháp sử dụng. Nếu là lại gặp công kích, sợ là thực mau liền sẽ hoàn toàn báo hỏng. Kia từng tiếng trầm trọng va chạm, liền phảng phất là búa tạ giống nhau, không ngừng đánh ở nhân viên công tác trong lòng, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Đáng chết, bọn họ chẳng lẽ không biết mọi mệt sao? Một người nhân viên công tác giọng căm hận mắng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, lại không biết chính mình biểu tình cực độ và mẹo, trong mắt luôn là không chịu khống khắp nơi loạn chuyển. Đây là che giấu chủng tộc đặc tính, thuộc về cuồng loạn mất khống chế điểm báo trước, nếu là không tăng thêm khống chế giảm bớt, sợ là thực mau liền sẽ biến điên khủng. Người phụ trách thấy vậy tình cảnh, lặng lẽ mang tới điện tử xiển xích, hướng tới tên kia nhân viên công tác đi đến. Sấn đối phương không chú ý, đột nhiên phát tới, dùng điện tử xiển xích khóa lại thân thể hắn. Hỗn đản, buông ta ra. Nhân viên công tác liều mạng giãy giụa, vặn vẹo biểu tình trung mang theo phẫn nộ, không nghĩ tới đồng bạn thế nhưng sẽ đánh lén chính mình. Đây là muốn làm gì? Mặt khác vài tên nhân viên công tác khẩn trương nhìn một màn này, trong lòng dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm. Bọn họ sợ ngay sau đó chính mình cũng lọt vào như vậy đối đãi. Người buông ta ra, đáng chết hỗn đản, lúc này đem ta khảo trụ, phát sinh biến cố ta chỉ có chờ chết. Bị có nhân viên công tác đột nhiên nước mắt và nước mũi giàn giụa, đối với người phụ trách lớn tiếng cầu xin. Thành thật đốc, ta bảo đảm ngươi sẽ không có vấn đề. Đồng bạn ai thanh xin tha, cũng không có làm người phụ trách thay đổi chủ ý, mà là lạnh lùng nhìn về phía những người khác. Hắn rõ ràng chính mình gian nan tình cảnh, càng muốn tồn tại rời đi viên tinh cầu này. Vì làm được điểm này, bất luận cái gì tai họa ngầm đều phải trước tiên tiêu trừ. Nếu các ngươi muốn sống, liền phải nghe mệnh lệnh của ta, nếu không ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Người phụ trách lạnh giọng quát, gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó nhân viên công tác, thẳng đến bọn họ bất an rời đi tầm mắt, đồng thời đè thấp trong tay họng súng. Xem bọn họ bàng hoàng bộ dáng, rõ ràng là khuất phục với người phụ trách uy nghiêm, cuối cùng lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Người phụ trách trong lòng đắc ý, hắn cần thiết muốn tạo chính mình uy nghiêm, như vậy mới có thể bảo đảm hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Chỉ có để cho người khác nghe lệnh mới có thể bảo đảm đã trải qua nguy cơ lúc sau, chính mình có thể trở thành cuối cùng người sống sót. Lại không có chú ý tới, phía sau bị hắn dựa trụ nhân viên công tác, biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn quỷ dị. Tựa hồ có một sợi hắc khí từ đoạn kiếm quang mang trung phiêu ra, như xả giống nhau chui vào nhân viên công tác thân thể. Hút vào hắc khí đồng thời, hắn trong ánh mắt che kín tơ máu, toát ra nồng đậm đến mức tận cùng ác ý. Từ hắn trong miệng mặt, không ngừng phát ra khanh khách tiếng cười, cho người ta một loại sởn tóc gáy cảm giác. Người phụ trách nghe được thanh âm, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đối phương đã từ trên mặt đất đứng lên. Đang dùng đáng sợ ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm chính mình. Người làm sao vậy? Người phụ trách tại đây một khắc cảm giác sởn tóc gáy, tựa hồ có một cổ khí lạnh xông thẳng đỉnh đầu. Hắn rõ ràng ý thức được đồng bạn trạng thái thực không thích hợp, tình huống đã thoát ly khống chế. Không đợi hắn làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì khi tên kia nhân viên công tác lại đột nhiên lui về phía sau. Hắn phía sau cách đó không xa chính là kia đem màu đen đoàn kiếm phun ra nuốt vào khiếp người hàn mang. Đều cho ta đi tìm chết. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nhân viên công tác lớn tiếng cùng thiếu đem bị còng đôi tay tạp hướng đoàn kiếm. Tiếp xúc đoạn kiếm quang mang khoảnh khắc, hắn một cái cổ tay bị chặt đứt, xiềng xích treo ở mặt khác một bàn tay thượng. Đoạn rất cái tay kia trưởng, rất ở hắn cùng mọi người chi gian trên mặt đất, rất giống là một cái mới vừa lên bờ quái ngư. Không ngừng gãi nhảy bắn, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Dư lại một bàn tay nhân viên công tác, phảng phất không cảm giác được thống khổ, trên mặt tươi cười lại càng thêm dữ tợn. Dùng con sót lại cái tay kia, thế nhưng bay thẳng đến chuôi kiếm chụp tới. Không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, cái loại này có thể dễ dàng đem người chặt đứt hàn mang, thế nhưng không có đem thân thể hắn cắt đứt, mà là không chịu nửa điểm trở ngại, nhẹ nhàng đem đoạn kiếm bắt được trong tay. Ở toàn bộ trong quá trình, vẻ mặt của hắn không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm một đám nhân viên công tác. Huyết hồng mà quỷ dị đôi mắt, giống hai chỉ không chịu không sâu, ở đổ máu hốc mắt bên trong tùy ý bò động. Một màn này quỷ dị cảnh tượng, làm một đám nhân viên công tác ra đầu tê dại, đáy lòng sinh ra nồng đậm sợ hãi. Đặc biệt là người phụ trách, hắn đôi mắt trừng tròn xoe, phảng phất ý thức được đáng sợ sự tình. Mau nổ súng, đánh chết hắn. Người phụ trách lớn tiếng gào giống, hoảng loạn giơ lên trong tay súng trường. Đương nhân viên công tác khác còn ở chần chờ, còn muốn hay không nghe theo mệnh lệnh công kích khi, hắn vũ khí đã khai hỏa. Người phụ trách sử dụng đơn binh vũ khí, tự mang tỏa định nhắm chuẩn công năng, hơn nữa có thể căn cứ phản hồi phán đoán điều chỉnh uy lực. Không cần rất cao minh xạ kích kỹ xảo, chỉ cần tỏa định mục tiêu là có thể đủ chuẩn xác đem đối phương bắn chết. Chính là như vậy vũ khí, lại không có đạt tới mong muốn công kích hiệu quả, ở ngắn ngủn thời gian, tự động từ loại kém nhất điều tới rồi cấp bậc cao nhất. Nhưng cho dù là như thế này, lại như cũng không có đem cầm kiếm nhân viên công tác bắn chết, ngược lại đều bị cổ quái quang thuẫn ngăn cản. Loại này quang thuẫn cũng không xa lạ, bên ngoài những cái đó siêu phàm dân bản xứ, đồng dạng cũng có được như vậy quỷ dị năng lực. Đáng chết, nhanh lên giết hắn. Còn ở chần chờ vài tên nhân viên công tác, rốt cuộc vào giờ phút này phục hồi tinh thần lại, sôi nổi giơ lên vũ khí điên cuồng xạ kích. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4220 phong ấn hạt. Đáng sợ nhất sự tình, chính là thực chí mạng vũ khí rơi vào không chịu khống chế mục tiêu trong tay. Vô luận khi nào, một khi xuất hiện loại tình huống này, thường thường liền ý nghĩa tai nạn bùng nổ. Ngôi cao bên trong tình huống chính là như thế, nhìn ngày xưa đồng sự nhập ma, hơn nữa cùng khủng bố chi nguyên hòa hợp nhất thể khi, nhân viên công tác không chút do dự khấu động cò súng. Không đem người khác giết chết, bị giết chết liền sẽ trở thành chính mình. Cầm trong tay đoạn kiếm nhân viên công tác, lại phát ra quỷ dị tiếng cười, phảng phất thực hưởng thụ bị vũ khí tệ bắn cảm giác. Khắc khắc khắc, đều cho ta đi tìm chết. Đón điên cuồng xạ kích, hắn không ngừng về phía trước đi đến, trong tay đoạn kiếm tùy ý phát chém. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ngừng có người bị chém phiên, tàn chi đoạn tí khắp nơi bay múa. Bọn họ còn không có lập tức chết, mà là không ngừng phát ra kêu rên, rõ ràng thừa nhận rồi cực đại thống khổ. "Không, ngươi không thể giết ta." Người phụ trách đã sớm thối lui đến cuối cùng, nhìn đồng bạn ở trước mặt không ngừng ngã xuống, trong lòng sợ hãi đã không thể miêu tả. Hắn thử tự cứu, khuyên bảo đồng sự buông tha chính mình, chính là đương hắn nhìn đến kia giống như dã thu giống nhau ánh mắt khi, trong lòng niệm tưởng nháy mắt tắt. Những người khác đều đã bị giết chết, chính mình tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, nếu là muốn tồn tại nhất định phải muốn chạy nhanh đào tẩu. Trong đầu toát ra cái này ý niệm, người phụ trách lại vô nửa điểm chần chờ, nhanh chóng mở ra ngôi cao chạy trốn thông đạo. Nơi này có bắn ra khoang, đương tao ngộ chí mạng nguy cơ khi, có thể giữ được người sử dụng một cái tánh mạng. Đến nội an toàn chủ quản mệnh lệnh, người phụ trách đã không có thời gian để ý tới, vẫn là giữ được tánh mạng quan trọng. Bất quá trong nháy mắt, bắn ra trang bị thuận lợi khởi động, chỉ kém một chút đã bị đoàn kiếm bổ trúng. Ở nặng nề trong thanh âm, bắn ra khoang nhằm phía không trung, lại hướng tới phương xa cực nhanh bay đi. Loại này đặc thù bắn ra khoang, tự thân có được hệ thống động lực, có thể trợ giúp người sử dụng rời xa khu vực nguy hiểm. Mấy ngàn dặm khoảng cách, nhẹ nhàng là có thể bay vọt, sau đó rớt xuống đến an toàn địa điểm. 10 cái giờ lúc sau, không trung xuất hiện bóng ma, thật lớn phi hành khí chậm rãi buông xuống. Phi thuyền cũng không có buông xuống đại địa, mà là huyền phù với ngoài không gian, chỉ có từng chiếc loại nhỏ đổ bộ hạm bị phóng ra xuống dưới. Tên là loại nhỏ đổ bộ hạm, chính là chiều dài cũng chừng vài trăm thước, đủ để cất chứa một chi đổ bộ bộ đội. Chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, tam con tàu đổ bộ liền phi sắp đến sự phát địa điểm, kết quả lại chỉ nhìn đến khắp nơi dân bản xứ thi thể. Nhà mình theo dõi ngôi cao, hiện giờ vỡ nát, nghiêng cắm ở nước bùn bên trong. Cách nơi này không xa địa phương, vài tòa núi lớn biến mất không thấy, bị quay cuồng dung nham hố to sở thay thế được. Đổ bộ hạm mở ra, rất nhiều toàn bộ võ trang binh lính, lấy cực nhanh tốc độ vào ra. Bọn họ thân xuyên động lực bọc giáp, trang bị các loại cường đại vũ khí, một người là có thể đối phó một chi dân bản xứ quân đoàn. Bọn lính nhanh chóng giải rác mở ra, một bên tìm kiếm hữu dụng manh mối, đồng thời phòng bị ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Một người thân xuyên màu bạc động lực bọc giáp, sắc mặt âm trầm vắng vẻ cường tráng nam nhân, chậm rãi đi tới bị phá hủy ngôi cao phía trước. Người phụ trách nếu là ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra đối phương thân phận, đúng là tập đoàn an toàn chủ quản. Chỉ cần một cái mệnh lệnh, là có thể đủ hoàn thành đối tinh cầu dọn dẹp, đem sở hữu sinh linh toàn bộ diệt sát. Nhìn ngôi cao thượng khủng bố vết thương, an toàn chủ quản sắc mặt nghiêm trọng, ngay sau đó duỗi tay đưa tay về phía trước. Hãm sâu bùn đất chung ngôi cao, thế nhưng trực tiếp bay ra tới, sau đó lại lần nữa rơi trên mặt đất. Người phụ trách không có nhìn đến, nếu không tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn chưa bao giờ biết, an toàn chủ quản thế nhưng cũng có được siêu phàm lực lượng. Hiển nhiên đây là cố tình mà làm, bọn họ này đó bình thường công nhân, căn bản là không biết tập đoàn chân chính nội tình. An toàn chủ quản về phía trước đi đến khi, ngôi cao sắc ngoài bị chém ra tổn hại chỗ hổng, đột nhiên hướng tới bốn phía cuốn khúc, một cái cung người hành tẩu thông đạo trực tiếp xuất hiện. Đi vào ngôi cao lúc sau, bên trong cảnh tượng hiện ra ở trước mắt, khắp nơi đều có máu tươi, nơi nơi đều là vỡ vụn thi thể. Giống như một nhà lò sát sinh, khởi công khi lại tao ngộ tai nạn xe cộ giống nhau. Đối mặt huyết tinh hiện trường, an toàn chủ quản mặt không đổi sắc, chỉ là vươn ra ngón tay nhẹ nhàng kích thích. Liên tại hạ một khắc, một màn thực tế ảo hình ảnh từ ngôi cao nơi nào đó phóng ra ra tới. Lúc trước phát sinh cảnh tượng, không có một tia để sót, toàn bộ rơi vào an toàn chủ quản trong mắt. Quả nhiên là tu sĩ đồ vật. An toàn chủ quản lạnh giọng nói, trong mắt hiện lên một màn sắc ý. Phất tay đóng cửa hình ảnh, an toàn chủ quản từ ngôi cao trung đi ra, ngay sau đó phía sau liền chuyển đến một tiếng trầm vang. Tổn hại treo không ngôi cao, thế nhưng ở nháy mắt lâm vào biển lửa, hơn nữa lấy đáng sợ tốc độ bốc cháy lên. Hiển nhiên ngôi cao chế tạo tài liệu đều không phải là không sợ ngọn lửa, chỉ là thiêu đốt phương thức không đối mà thôi. Quỷ dị một chút ở chỗ, như thế khủng bố ngọn lửa, thế nhưng chỉ giới hạn trong cố định khu vực, căn bản không có lan đến gần mặt khác địa phương. Nhìn treo không ngôi cao hóa thành cho tàn, an toàn chủ quản lại lần nữa phất tay, một bóng người xuất hiện ở trước mắt hắn. Tìm ta chuyện gì? Đối diện kia đạo nhân ảnh, tựa hồ là có chút không kiên nhẫn, dùng lạnh nhạt ngựa khi nói, có một chuyện muốn thông chi ngươi, nhằm vào người tu hành phong ấn hạn, đã ở một viên khoáng sản tinh cầu mất đi hiệu lực. An toàn chủ quản lạnh giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Ngươi nói cái gì? Chuyện này không có khả năng. Đối diện bóng người vẻ mặt kinh nghi, chính là dây lát liền ý thức được, an toàn chủ quản không có khả năng lấy loại chuyện này nói giỡn. Rốt cuộc là nào viên tinh cầu, các ngươi nhất định phải tiểu tâm xử lý, phòng ngừa những cái đó tu sĩ cho tàn lại cháy. Đồng thời còn muốn lập tức tra tìm nguyên nhân, hơn nữa nghĩ cách khống chế tiêu trừ, nếu không tạo thành ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn. Đối diện kia đạo thân ảnh, trong giọng nói mang theo một tia sầu lo. Từ 3000 năm trước, phong ấn hạt thành công khởi hiệu, tu sĩ đã tại đây phiến sao trời tuyệt tích. Nhưng là bọn họ cũng không có diệt sạch, mà là vẫn luôn đều đang chờ đợi cơ hội, nếu là không thể kịp thời giải quyết tai họa ngầm, này đó người tu hành liền sẽ lấy không thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành bùng nổ. Thật tới rồi lúc ấy, lại muốn đem bọn họ trấn áp diệt sát, nhất định phải muốn chi trả cực kỳ thật lớn đại giới. An toàn chủ quản trầm mặc không nói, đối phương theo như lời này đó tai họa ngầm, hắn kỳ thật đã sớm đã ý thức được. Đồng thời càng thêm rõ ràng, nếu là nguy cơ thật sự bùng nổ, chính mình đồng dạng không thể thoái thác tội của mình. Ngươi nói ta đều rõ ràng, hiện tại yêu cầu ngươi cung cấp kiến nghị, như thế nào mới có thể bằng mau tốc độ giải quyết vấn đề. Hai người có lẽ tồn tại mâu thuẫn, lẫn nhau chi gian nhìn không thuận mắt, nhưng là đương lích lợi gặp tổn thất khi, liền sẽ không chút do dự đoàn kết đến cùng nhau. Ngươi hiện tại nói cho ta toàn bộ tin tức, ta sẽ lập tức tiến hành phân tích suy đoán, hơn nữa trao quyền khởi động thần nào số 2. An toàn chủ quản gật gật đầu, đối với như vậy hồi phục phi thường vừa lòng. Thần nào số 2 máy tính, là một loại sinh vật máy tính, nghe nói là sử dụng một người thần linh cải tạo mà thành. Có được hiệu quả tương đương cường đại, chỉ là dễ dàng sẽ không sử dụng, bởi vì sẽ cùng với rất nhiều hạn chế. Lúc này đây tình huống khẩn cấp, đối phương mới có thể chủ động mở ra. Dựa theo đối phương yêu cầu, an toàn chủ quản đem tin tức toàn bộ báo cho, đối phương cũng nhanh chóng tiến hành suy đoán. Đây là một chuyện lớn, có thể nói là cấp tốc, tuyệt đối không chấp nhận được nửa điểm có lệ lùn đấy. Liên ở hai bên giao lưu khi, lại có một đạo thân ảnh mạnh mẽ tham gia. Đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì nguyên lão viện giám sát tới rồi linh có thể dao động? Đột nhiên xuất hiện này đạo thân ảnh, khoác một kiện trường bào, trên đầu mang cao mũ, thon gầy trên mặt tràn ngập lạnh nhạt cùng uy nghiêm. An toàn chủ quản âm thầm thở dài, đem phát sinh sự tình đăng báo cho trước mắt thân ảnh. Hạ ngươi ở một ngày trong vòng, cần thiết đem tai họa ngầm rửa sạch, nếu không liền sẽ đã chịu tập đoàn nguyên lão viện thẩm phán. Chương 4221 phá phong thần khí. Cùng với một tiếng vang lớn, một sơn động bị tạc sụp, trốn bên trong nguyên trụ dân bởi vì cực nóng cùng hít thở không thông mà tử vong. Ở kẻ xâm lấn giao mùa hạ, nguyên trụ dân căn bản không có chống cự chi lực, bị dễ như trở bàn tay diệt sát. Từ chống cự chiến tranh thất bại, dân bản xứ cư dân tình cảnh càng thêm gian nan, các quốc gia quân đội bị tập thể tiêu diệt, có uy hiếp vũ khí cũng bị tập trung tiêu hủy. Đã từng thành phố lớn hóa thành phế tích, tàn lưu chí mạng phóng xạ, chính là phòng ngừa có người tới gần siêu tầm vật tư. Cơ hồ là trong một đêm, nguyên trụ dân tiến vào nguyên thủy thời đại, vì sinh tồn mà đau khổ dãy rủa. Kẻ xâm lấn làm như vậy, chính là làm nguyên trụ dân vô lực phản kháng, miễn cho sẽ đối lấy quãng hành động tạo thành ảnh hưởng. Đến nỗi làm như vậy hậu quả, hay không sẽ hủy diệt bị xâm lấn tinh cầu, hoàn toàn không cần quá lo lắng nhiều. Ở quần quận biển sao chung, cường giả chế định quy tắc, cũng không tồn tại cái gì công lý. Nếu bị kẻ xâm lấn theo dõi, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chính là trước mắt tình huống, lại trở nên phi thường khó giải quyết, xử lý không tốt sẽ có đại phiền toái. Xác nhận viên tinh cầu này phát sinh dị thường, an toàn chủ quán quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh, đem sở hữu sinh linh toàn bộ diệt sát. Không có phi thuyền vũ trụ dưới tình huống, viên tinh cầu này liền cung cấp vì thế một tòa nhà giam, cuối cùng đều khó thoát bị diệt sát kết cục. Ở công nghệ cao thiết bị giả quét hạ, những cái đó trốn tránh dân bản xứ cư dân, bị liên tiếp không ngừng tìm kiếm ra tới. Tập đoàn võ trang binh lính, không có bất luận cái gì thương hại chi tâm, mặt bộ đổi màu triển khai giết chóc. Đối với bọn họ tới nói, này đó dân bản xứ cư dân, cùng gà chó heo chó không có gì khác nhau. Chấp hành đây là mệnh lệnh trước, cùng loại nhiệm vụ đã làm rất nhiều lần, đã sớm luyện ra một bộ tàn nhẫn tâm địa. Bị đuổi giết những cái đó nguyên trụ dân, tiêu thảm ngã vào vũng máu chung, đối mặt cường đại tập đoàn binh lính, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Thậm chí không thấy được binh lính thân ảnh, thường thường chỉ là một viên đạn pháo bay tới, trốn tránh sơn động liền sẽ bị san thành bình địa. Đối mặt vô tình giết chóc, nguyên trụ dân nhóm cũng phấn khởi phản kháng. Trong đó liền có một ít nguyên trụ dân, có được siêu phàm lực lượng, thế nhưng có thể cùng tập đoàn binh lính đấu lực lượng ngang nhau. Cẩn thận quan sát là có thể đủ nhìn ra, bọn họ lực lượng vừa mới thức tỉnh, sử dụng thời điểm còn phi thường trúc chắc. Nếu là lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, thuần thục nắm giữ thức tỉnh lực lượng, sức chiến đấu tất nhiên sẽ thành tăng gấp bội cường. Đáng tiếc không còn nếu, kẻ xâm lấn không có khả năng cho phép bọn họ trưởng thành, một khi phát hiện nguy hiểm nguyên, tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy đại giới diệt sát. Này đó nguyên trụ dân trung thức tình giả, chính là an toàn chủ quản rửa sạch đối tượng. Một khi làm cho bọn họ trưởng thành lên, liền sẽ tạo thành cực đại phiền toái, thậm chí sẽ đạt được thoát ly tinh cầu thủ đoạn. Biến cố phát sinh căn nguyên, có lẽ cũng cùng này đó thức tỉnh giả có quan hệ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết vấn đề, thức tỉnh giả chính là tốt nhất đột phá khẩu, có thể từ bọn họ trong miệng được đến muốn tin tức. Bị bắt giữ thức tỉnh giả, kiên quyết không chịu khuất phục, chính là ở an toàn chủ quản trước mặt, lại căn bản thủ không được bất luận cái gì bí mật. Về sự tình chân tướng, thực mau đã bị điều tra rõ ràng, thế nhưng cũng cùng tập đoàn hành động có quan hệ. Lấy quặng xe ở tra xét khi, phát hiện một chỗ đặc thù địa điểm, biểu hiện có cao độ tinh khiết khoáng thạch tồn tại. Ở mạnh mẽ khai thác khi, lại có ngoài ý muốn phát sinh, phá hủy che giấu phong ấn. Khủng bố năng lượng bị phóng thích, thế nhưng áp chế phong ấn hạt, do đó hình thành linh khí sống lại cục diện. Bởi vì linh khí độ dày quá cường, dẫn tới rất nhiều dân bản xứ cư dân ở trong khoảng thời gian ngắn thức tỉnh, có được một ít đặc thù năng lực. Còn có một ít dân bản xứ cư dân, trước sau đều ở kiên trì tu hành, nguyên bản chỉ là vì cường thân kiện thể, lại không nghĩ ở linh khí sống lại lúc sau, thế nhưng có được lực lượng cường đại. Còn có rất nhiều chập tối lao giả, không thể hiểu được sông ra, tự xưng đến từ chính mấy ngàn năm trước người tu hành. Bởi vì ngàn năm trước phát sinh kiếp nạn, cho nên tự hành phong ấn trốn tránh, chờ đợi linh khí sống lại thời khắc. Này đó người tu hành thực lực cường hãn, được đến rất nhiều dân bản xứ cư dân đi theo, ý đồ cộng đồng đối kháng kẻ xâm lấn. Nhiều như vậy sự tình, toàn bộ đều ở sắp tới phát sinh, lại trước sau không có bị phát hiện nhân viên công tác. Thẳng đến linh khí tích lũy quá đồng, cùng phong ấn hạt va chạm đồng phát sinh nổ mạnh, lúc này mới đem bí mật bại lộ ra tới. Nhìn thu thập đến tình báo, an toàn chủ quản biểu tình nghiêm trầm, biết tình huống xa so trong tưởng tượng càng thêm phiền toái. Như thế nồng đậm thiên địa năng lượng, đủ để cho phong ấn hạt mất đi hiệu lực, trong khoảng thời gian ngắn đủ để tạo thành rất nhiều người tu hành. Cốc. Muốn giải quyết vấn đề, trừ phi đem viên tinh cầu này hủy diệt. Chính là như vậy thao tác, cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề, hắn cần thiết muốn làm rõ ràng là cái gì nguyên nhân dẫn tới linh khí bùng nổ. Nếu không cùng loại sự tình, còn có khả năng sẽ tiếp tục phát sinh, Nguyên lão viện cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Theo ra lệnh một tiếng, an toàn chủ quản lập tức dẫn dắt binh lính, thẳng đến ban đầu phát sinh ngoài ý muốn địa điểm. Chờ tới rồi địa phương lúc sau, mới phát hiện nơi này đã biến thành một tòa hố sâu. Hố chiều sâu chừng cây số, hình thành một cái thật lớn hình tròn, ở trung ương nhất cái đáy có một tòa cổ xưa kiến trúc tồn tại. Kiến trúc tuy rằng tổn hại, lại như cũ có thể làm người xác định, nó ở qua đi khi tất nhiên vô cùng đồ sộ. Tại đây tòa cổ xưa trong kiến trúc, tàn lưu nồng đậm năng lượng dao động, vốn có vật phẩm đã bị người tu hành mang đi. Nhìn những cái đó được khảm ở khe đá trung kim loại hiếm, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách quặng xe sẽ tỏa định cái này địa phương. Tập đoàn hao hết sức lực, không tiếc phá hủy tinh cầu cũng muốn bắt được đặc thù kim loại, thế nhưng chỉ là này tòa kiến trúc trang trí phẩm. An toàn chủ quản xem qua lúc sau, hung tận hạ đạt mệnh lệnh, cho ta tra, nhất định phải làm rõ ràng, nơi này có thứ gì. Một khi phát hiện lúc sau, không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn đem kia kiện đồ vật đoạt lấy tới. Chỉ là hắn trong lòng, lại ẩn ẩn có chút bất an, cảm giác sự tình sợ là không có đơn giản như vậy. Hắn phái tập đoàn binh lính, đã đem chung quanh hoàn cảnh hoàn toàn tra xét, lại không có phát hiện khả nghi mục tiêu. Xuất hiện tình huống như vậy, liền ý nghĩa hai loại khả năng. Đệ nhất loại tình huống, là sở hữu dân bản xứ đều bị giết sạch, cho nên mới sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Đệ nhị loại tình huống, là đối phương có thủ đoạn che chắn tra xét, liền tính là tránh ở mí mắt phía dưới, cũng rất khó phát hiện tung tích của đối phương. Phong ấn hạt một loại năng lực, chính là có thể phá giải người tu hành thủ đoạn, hấp thu cùng hóa giải thiên địa năng lượng. Mất đi linh khí lúc sau, kẻ xâm lấn khoa học kỹ thuật thiết bị, có thể dễ dàng phát hiện người tu hành vị trí. Chính là ở viên tinh cầu này thượng, phong ấn hạt đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, người tu hành hoàn toàn có thể lợi dụng nào đó thủ đoạn, đem chính mình giấu ở nào đó góc. Duy nhất biện pháp giải quyết, chính là phái càng nhiều binh lính, đào ba thước đất sưu tầm. Con. Liên ở hắn chuẩn bị hạ đạt mệnh lệnh khi, đột nhiên nhận được thông tin tín hiệu, thực mau một bóng người xuất hiện ở trước mắt. Đúng là trước đây tên kia đồng sự, đối phương khởi động thần não số 2, khẩn cấp suy đoán lúc này đây ngoài ý muốn sự kiện. Đến ra kết quả thực không xong, chuyện này nghiêm trọng tính, rất có thể vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hai bên gặp mặt lúc sau, đối diện bóng người nói thẳng nói, có bao nhiêu nghiêm trọng? Giờ phút này an toàn chủ quản đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng lại như cũ có một ít thấp thỏm bất an. Hắn trong lòng rất rõ ràng, chuyện này nếu là không thể thích đáng xử lý, hắn tất nhiên sẽ gặp đến nghiêm khắc trừng phạt. Tuy rằng thân cư địa vị cao, có được quyền sinh sát trong tay quyền hạ, lại cũng đồng dạng gánh vác thật lớn nguy hiểm. Hắn còn không muốn chết, nhất định phải muốn đem vấn đề giải quyết. Dựa theo suy đoán kết quả phân tích, trí năng lấy quặng xe rất có thể phá hủy thượng cổ phong ấn, kích hoạt rồi một kiện liền bản thổ tu sĩ cũng không biết cường đại thần khí. Thần khí xuất hiện lúc sau, lập tức dẫn tới linh khí sống lại, hơn nữa loại tình huống này còn sẽ vẫn luôn liên tục. Đánh cái đơn giản cách khác, nguyên bản tinh cầu là sa mạc, hiện tại cũng đã biến thành một tòa đại hồ. Theo thời gian trôi đi, nay tòa ao hồ sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến trở thành một mảnh đại dương mênh mông. Người tu hành chính là trong nước quái thú, chúng ta chính là một đám bắt cá giả, lẫn nhau gian đều sắm vai thợ săn cùng con mồi song trọng nhân vật. An toàn chủ quản gật đầu, đồng thời lạnh giọng hỏi, ta nếu là hủy diệt này tòa tinh cầu, có không đem vấn đề hoàn toàn giải quyết? Giải quyết không được, ngươi căn bản hủy không được thần khí, chỉ có lộng tới tay cũng đem này phong ấn. Đối diện người nọ nói tới đây, trong ánh mắt mang theo chờ mong cùng cuồng nhiệt. Nếu là ngươi có thể thành công được đến thần khí, lúc này đây không chỉ có sẽ không gặp trừng phạt, rất có thể còn sẽ được đến vô pháp tưởng tượng khen thưởng. Chương 4222 chấn động thần kim. Đường Chấn được đến thần khu mảnh nhỏ, lại không có tiếp tục truy tra còn thừa. Nguyên lai có một cổ lực lượng che lấp thần khu mảnh nhỏ tin tức, làm hắn vô pháp lại sinh ra bất luận cái gì cảm ứng. Xuất hiện tình huống như vậy, cũng không có làm Đường Chấn cảm thấy ý, mà là đã sớm đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hiển nhiên là sau lưng địch nhân đã ra tay tiến hành can thiệp, phòng ngừa Đường Chấn thấu toàn sở hữu thần khu mảnh nhỏ. Tới rồi lúc ấy, liền tính kẻ tập kích rửa sạch ký ức, Đường Chấn cũng có biện pháp tiến hành suy đoán, tìm đã có dùng manh mối. Nếu thật là như thế, phía sau màn độc thủ tất nhiên bại lộ. Lấy Đường Chấn phong cách hành sự, đụng tới như vậy địch nhân khi, khẳng định nếu không chết không thôi đấu thượng một hồi. Nếu không thai họa ngầm dầu dếm, sợ là muốn cuộc sống hàng ngày khó an. Quá khứ Đường Chấn cánh chim chưa phong, địch nhân còn có thể không bỏ ở trong mắt, hiện giờ lại cần thiết muốn độ cao coi trọng. Không có đem Đường Chấn xử lý, nhất định phải muốn đem chính mình phủi sạch. Một khi bị Đường Chấn bắt lấy dấu vết, đệ tứ chiến khu nhất định muốn tái khởi gợn sóng, không chuẩn sẽ có thần vương cấp bậc cường giả ngã xuống. Liên tính không có phía sau màn độc thủ, tập sát Đường Chấn tên này thái cổ thần vương, cũng tất nhiên sẽ trước tiên có điều chuẩn bị. Bảo đảm hành động thất bại lúc sau, chính mình có cơ hội đông sơn tái khởi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ có một khối thần hồn mảnh nhỏ, thẳng đến trước chuẩn bị tốt bí mật địa điểm. Thần khu mảnh nhỏ đến lúc sau, sẽ ở nơi đó thong thả chữa trị, tránh né đến từ Đường Chấn đuổi giết. Mặt khác thần khu mảnh nhỏ, toàn bộ đều là mồi, khởi đến điểm hộ tác dụng. Đường Chấn liền tính là rõ ràng điểm này, cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chạm địch lúc sau chúng quy phải có sở lấy hay bỏ. Tổng không thể bỏ gần tìm xa, phóng rõ ràng mục tiêu mặc kệ, lại chết moi che giấu kia một khối. Nếu thật sự làm như vậy, liền cung cấp với cấp mồi mảnh nhỏ cung cấp thời gian, nếu thành công né tránh đuổi giết, mồi mảnh nhỏ cũng sẽ tìm mọi cách sống lại bản tôn. Vạn sự khó cầu viên mãn, có thể làm được này một bước, Đường Chấn đã tương đương thỏa mãn. Đương nhiên cũng không ý nghĩa, chuyện này đến đây kết thúc, thuộc về Đường Chấn báo thù mới vừa bắt đầu. Đường Chấn chuẩn bị đường về, trở về đệ tứ chiến khu tiềm tu, bất quá rời đi phía trước, hắn vẫn là muốn ngày quy định giống nhau vật phẩm. Linh Hào Minh chủ đưa tặng lễ vật, phong ấn với mỗi một viên tinh cầu, là một kiện rất có ý tứ vật phẩm. Bằng Đường Chấn thân gia cùng tính cách, nếu là bình thường vật phẩm, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng để ý tới. Lúc trước ở thần giới trong vòng, gặp rất nhiều thần khí, nhưng là Đường Chấn căn bản khinh thường thu. Giống hắn loại này cường đại tồn tại, bình thường thần khí căn bản không có bất luận vấn đề gì, chỉ có thể khởi đến gia tăng tồn kho tác dụng. Cố tình Đường Chấn trong bảo khố, thần khí bảo vật chồng chất như núi, ném nhiều ít năm đều không có xem một cái. Nhưng là này một kiện vật phẩm, lại làm Đường Chấn thực cảm thấy hứng thú, chuẩn bị qua đi xem một cái. Gần nhất là vật phẩm lai lịch thần bí, thứ hai cũng là công năng thú vị, làm hắn dâng lên nghiên cứu ý niệm. Này một đường không ngừng đi trước, thực mau liền tới rồi tọa độ tinh vực. Vừa mới tiến vào này phiến tinh vực, Đường Chấn liền cảm thấy được dị thường, nơi này đối với người tu hành thực không hữu hảo. Mênh mang không gian bên trong, thế nhưng không có nửa điểm thiên địa năng lượng, ngược lại là một loại đặc thù ám vật chất thực sinh động. Cẩn thận phân biệt mới phát hiện, này phiến sao trời thế nhưng tồn tại một loại đặc thù hạt, có thể lặng yên không một tiếng động hòa tan thiên địa năng lượng, hơn nữa sinh thành mặt khác một loại ám vật chất. Đường Chấn tới hứng thú, tiếp tục nghiêm túc phân tích. Hắn phát hiện loại này đặc thù vật chất, nguy hại cũng không chỉ ở chỗ hòa tan linh khí, còn có thể đủ hoàn toàn đoạn tuyệt tu hành căn cơ. Hết thảy cùng chi có quan hệ sự vật, đều sẽ lọt vào loại này vật chất ăn mòn, hơn nữa hình thành một loại đặc thù phong ấn. Tầm thường người tu hành, căn bản là không có cách nào phát hiện căn nguyên, tự nhiên cũng liền không khả năng đem vấn đề giải quyết. Theo loại này hạt xuất hiện, tu hành sẽ trở nên càng thêm gian nan, không chỉ có thiên địa năng lượng dần dần đoạn tuyệt, người tu hành kinh mạch cũng sẽ bị trầm tích phong ấn. Các loại linh thú linh thảo, đồng dạng cũng sẽ biến mất, sơn xuyên linh mạch hoàn toàn đoạn tuyệt. Người tu hành thực lực cũng ngã, thẳng đến trở thành bình thường phàm nhân. Như vậy cổ quái tình huống, Đường Chấn vẫn là lần đầu gặp được, cảm giác sự tình thực không đơn giản. Cũng may thân là thần vương cường giả, nội bộ tự thành thiên địa, cũng không cần hấp thu thiên địa năng lượng. Này một phương sao trời tuy rằng cổ quái, lại cũng sẽ không đối Đường Chấn tạo thành ảnh hưởng. Cốc. Nguyên bản hắn còn nghĩ, đối chuyến này làm thượng một phen suy đoán, phán đoán một chút họa phúc cát hung. Chính là bởi vì không có thiên địa năng lượng, dẫn tới môi giới biến mất, suy đoán tự nhiên cũng liền vô pháp tiếp tục. Đường Chấn cũng không ngại, chỉ là một đường tiếp tục đi trước. Chính là thực mau hắn liền phát hiện, này phiến tinh vực tình huống xác thật thực không bình thường, rất nhiều tinh cầu đều bị nghiêm trọng tổn hại. Ở này đó lớn nhỏ tinh cầu mặt ngoài, có nghiêm trọng phá hư dấu vết, rõ ràng là trải qua bạo lực khai thác. Ở có người cư trú dưới tình huống, còn như thế bạo lực tiến hành khai thác, quả thực chính là tự sát hành vi. Không có cái mấy chục vạn năm, sợ là đều không thể khôi phục nguyên khí. Bởi vậy có thể xác định, loại này phá hư tính khai thác tuyệt phi tự nguyện, rất có thể là một loại cưỡng chế đoạt lấy. Đối với như vậy hành vi, Đường Chấn cũng không xa lạ, Lâu Thành tu sĩ chính là phương diện này tổ tông. So sánh với Lâu Thành tu sĩ thao tác, trước mắt loại này khoáng sản đoạt lấy, kỳ thật chỉ có thể xem như tiểu nhi khoa. Ở này đó trên tinh cầu mặt, Đường Chấn cũng phát hiện kẻ phá hư. Loại này đại hình trí năng lấy quan xe, rõ ràng đến từ chính khoa học kỹ thuật văn minh, cụ thể cấp bậc vô pháp phán định. Đường Chấn tự mình ra tay, hóa giải một chiếc trí năng lấy quan xe, xác nhận đối phương thu thập khoáng sản loại hình. Đó là một loại đặc thù kim loại, Đường Chấn qua đi chưa từng gặp qua, có được tương đương kỳ lạ chấn động tính năng. Loại này chấn động tính năng thực hảo lý giải, đem một giọt giọt nước đến loại này kim loại mặt trên, liền sẽ bị phân giải thành cực nhỏ bé trạng thái. Phân giải chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp nó sẽ cùng ám vật chất kết hợp, không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng tản ra. Giống như là nịu tần bại giống nhau, không ngừng lẫn nhau va chạm, đồng thời còn sẽ đem hơi nước truyền lại, vẫn luôn truyền bá đến cực xa địa phương. Phát hiện loại này đặc thù kim loại, Đường Chấn đoán được một loại khả năng. Trải rộng với này phiến sao trời, có thể cắn nuốt chuyển hóa thiên địa năng lượng vật chất, có lẽ chính là thông qua loại này kim loại giải rác mở ra. Nếu không trừ phi quy tắc cho phép, loại này vật chất trời sinh tồn tại, nếu không không có khả năng khuyết tán đến như thế đại phạm vi. Có thể làm được điểm này, có thể nói là tương đương khó lường thủ đoạn, đủ để chứng minh người thao tác không đơn giản. Bằng vào đặc thù thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đem một mảnh sao trời cải tạo thành tu hành tuyệt địa, đây chính là liền thái cổ thần vương đều làm không được sự tình. Chỉ dựa vào điểm này, Đường Chấn liền không thể khinh địch. Loại này đặc thù cấm tiệt thủ đoạn, có được tương đương cao giá trị, xem như khiến cho Đường Chấn hứng thú. Nếu là dùng để đối phó địch nhân, hơn nữa thao tác thành công, tuyệt đối là hàng duy giống nhau đả kích. Thật tới rồi lúc ấy, thần linh giới tu sĩ cơ hồ toàn phế, trở nên so phàm nhân còn không bằng. Trừ phi thần linh nguyện ý tiêu hao thần chi căn nguyên, chuyển hóa trở thành thiên địa năng lượng, nếu không bình thường người tu hành liền cùng cấp với rơi vào địa ngục vực sâu. Chỉ là như vậy chuyển hóa, rõ ràng phi thường có hại, liền tính là thần linh cũng nhận không nổi như vậy tiêu hao. Chiến tranh chưa mở ra, địch nhân liền phế đi một nửa, loại chuyện này ngẫm lại liền cảm giác rất thú vị. Đường Chấn lần này tiến đến, nguyên bản chỉ là vì tìm thần khí, hiện giờ lại gia tăng rồi tân thu hoạch mục tiêu. Nếu là đem loại này hình thức nắm giữ, lấy đảm đương làm vũ khí sử dụng, hoàn toàn có thể không đánh mà thắng hoàn thành vị diện xâm lấn. Đối với lâu thành tu sĩ, còn có bị kẻ xâm lấn, kỳ thật đều là một loại chuyện tốt. Đường Chấn lấy định chủ ý, thuận tay đem lấy quặng xe thu hồi, lại đem theo dõi quặng xe kẻ xâm lấn thu vào thần quốc. Thông qua siêu hồn khảo vấn, Đường Chấn đã biết kẻ xâm lấn tin tức. Bọn họ thuộc sở hữu với một cái tập đoàn, chuyên môn ở sao trời thu thập chân quý khoáng sản, có được tương đương lực lượng cường đại. Đầu tiên từ nghiên cứu khoa học cùng dò xét bộ môn, ở vũ trụ biển sao gian khắp nơi du đãng, tìm kiếm những cái đó chân quý đặc thù kim loại. Xác nhận mục tiêu khu có khoáng sản tồn tại, tập đoàn liền sẽ triển khai hành động, đối mục tiêu khu vực tiến hành dọn dẹp. Dọn dẹp cụ thể quá trình, bình thường nhân viên công tác cũng không rõ ràng, bọn họ chỉ phụ trách hậu kỳ khai thác. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng không đại biểu này đó nhân viên công tác vô tội, bọn họ trừ bỏ phụ trách trông giữ lấy quặng xe, đồng thời còn gánh vác trấn áp dân bản xứ chức trách. Đụng tới dân bản xứ cư dân phản kháng, liền sẽ không chút do dự diệt sát, miễn cho đối chính mình công tác tạo thành ảnh hưởng. Toàn bộ lấy quặng tập đoàn, từ trên xuống dưới đều là nợ máu chồng chất, mỗi người đều có bị giết lý do. Chương 4223 cầu viện an toàn chủ quản. Linh khí bùng nổ tinh cầu đã bị hoàn toàn phong tỏa. Gần vũ trụ ong đàn tuần du pháo, ngoài không gian cỡ trung phi thuyền vũ trụ, giờ khắc này đều ở vào chiến tranh trạng thái. Một khi phát hiện dị thường, liền sẽ lập tức khai hỏa. Tham dự giả đều rất rõ ràng, lần này sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu là không thể đủ thích đáng xử lý, bọn họ đều có khả năng gặp trừng phạt. Ở đối mặt uy hiếp cùng lích lợi bị hao tổn khi, tính tích cực dễ dàng nhất bị điều động ra tới, an toàn bộ đội võ trang bọn lính chính là như thế. Giống như sói đói giống nhau, khắp nơi sưu tầm con mồi tung tích. Hiện giờ tinh cầu chính là lồng giam, đoạn tuyệt hết thảy thoát đi thông đạo, lẽ ra chỉ cần đem hết toàn lực, mục tiêu hẳn là thực dễ dàng bị tìm ra tới. Theo thời gian trôi đi, càng nhiều người sống sót bị tìm kiếm ra tới, bị tập đoàn binh lính không chút do dự diệt sát. Đây là xâm lấn chiến tranh lúc sau, lại một lần tử vong hạo kiếp, đoạn tuyệt nguyên trụ dân cuối cùng một tia hy vọng. Bọn họ nguyên bản cho rằng, thông qua lúc này đây linh khí bùng nổ, có thể xoay chuyển nguy cơ, thậm chí nghĩ đem kẻ xâm lấn đuổi đi. Rồi lại có từng nghĩ đến, đại cơ duyên sau lưng, thường thường cất giấu đại nguy cơ. Nếu là không có linh khí bùng nổ, người sống sót còn có thể đủ kéo dài hơi tàn, hơn nữa ở lấy quặng sau khi chấm dứt đạt được tự do. Chính là hiện giờ, cuối cùng cơ hội cũng không còn nữa tồn tại. Đây là kẻ yếu bi ai, đương không thể khống chế vận mệnh khi, tùy thời đều có khả năng bởi vì các loại lý do bị mạt sát. Tuy rằng không ngừng có thu hoạch, tựa hồ tiến triển thuận lợi, nhưng an toàn chủ quản lại trước sau sụ mặt. Hắn không quan tâm thu hoạch nhiều ít nguyên trụ dân tánh mạng, mà là muốn tìm dẫn tới linh khí bùng nổ thần khí, tiêu kiện vật phẩm mới là giải quyết vấn đề căn bản. Chính là đến bây giờ mới thôi, sở hữu thủ đoạn đều đã sử dụng, lại căn bản không có tìm được hữu dụng manh mối. Tiêu kiện bị giấu ở ngầm thần miếu, lại bị người tu hành lấy đi cũng giấu đi thần khí, cho tới bây giờ đều không có nửa điểm manh mối. Tưởng tượng đến nhiệm vụ thất bại, chính mình sẽ gặp trừng phạt, an toàn chủ quản ánh mắt liền càng thêm ấm lãnh. Công kích lực độ còn chưa đủ, cho ta khởi động cấp bậc cao nhất dọn dẹp công kích, chí mạng sóng âm cùng tồn kho bom cho ta ném biến toàn bộ tinh cầu. An toàn chủ quản hạ đạt mệnh lệnh, đầy mặt đều là dữ tợn biểu tình. Trọng điểm nhắc tới hai loại vũ khí, là hủy diệt tinh cầu sinh linh tốt nhất lựa chọn, người trước có thể không đánh mà thắng giết địch, người sau dùng một chút chính là đất cằn ngàn dặm. Vô luận nào một loại vũ khí, đều có thể đối che giấu giả tạo thành chí mạng sát thương, nếu là mục tiêu che giấu với công kích khu vực trong vòng, rất có thể sẽ khởi đến rút dây động dừng hiệu quả. Theo ra lệnh một tiếng, ở vào ngoài không gian phi thuyền phát động công kích. Trước mắt vết thương đại địa, lại một lần gặp chí mạng đả kích. Cuồng bạo công kích qua đi, không chỉ có khắp nơi đều có hố sâu, khủng bố phóng xạ cũng tùy theo khuyết tán. Ở như vậy khu vực chung, chỉ cần dừng lại thời gian rất ngắn, liền sẽ dẫn tới chí mạng thương tổn. Loại này tuyệt hậu công kích, ngày thường cực nhỏ sử dụng, bởi vậy có thể xác định an toàn chủ quản có bao nhiêu sốt ruột. Chờ đợi một đoạn thời gian, lại không có rõ ràng hiệu quả, chỉnh viên tinh cầu tĩnh mịch một mảnh. Thời gian còn lại càng ngày càng ít, an toàn chủ quản rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Một khi ngày quy định tới, trưởng lão viện nhất định sẽ phát ra chế tài thẩm phán, tuyệt đối sẽ không có một phút một giây lùi lại. Năng lực của hắn sẽ đã chịu nghi ngờ, vốn có chức vị vô pháp giữ lại, bị mặt khác người cạnh tranh thay thế. Đương nhiên cũng có khả năng, Nguyên lão viện sẽ làm hắn đoái công chỗ tội. Mặc kệ là cái dạng gì kết quả, không thể nghi ngờ đều là phi thường không xong, đều là hắn sợ không thể tiếp thu. Vì giải quyết nguy cơ, hắn có thể không tiếc hết thể đại giới. An toàn chủ quản lấy định chủ ý, lại lần nữa mở ra thư từ qua lại thiết bị, liên hệ tên kia cùng hắn có cũ oán đồng sự. Đối phương là tập đoàn chuyên gia, cũng là một người trung tầng quản lý giả, mấu chốt là đối với người tu hành phi thường hiểu biết. Giống như là cứu mạng dâm dạng, cần thiết muốn chặt chẽ nắm lấy. Gửi đi trò chuyện thỉnh cầu lúc sau, đối phương cũng không có trực tiếp cắt đứt, cái này làm cho an toàn chủ quản gánh nặng trong lòng được giải khai. Sợ nhất đối phương bỏ đá xuống giếng, đối chính mình nhân cơ hội tiến hành trả thù. Đối phương nhìn như rất bận rộn, ngữ khí đồng dạng hảo không đến nơi nào. Đối với như vậy thái độ, an toàn chủ quản cũng không để ý, rốt cuộc giờ phút này chính mình có việc cầu người. Ta đã tìm chung quanh, lại trước sau không có phát hiện hữu dụng manh mối, thậm chí sử dụng diệt sạch hình thức tiến hành đổi đi. Nhưng mặc dù là như vậy, như cũng không có gì thu hoạch, dẫn tới linh khí bùng nổ căn nguyên trước sau không có hiện thân. Ngươi là phương diện này chuyên gia, hay không có thể cung cấp trợ giúp? An toàn chủ thái độ thành khẩn, tỏ vẻ sự thành lúc sau tất có hồi báo. Nhìn đến an toàn chủ quản chịu thua, nghiên cứu khoa học chủ quản sắc mặt bất biến, chỉ là lạnh giọng nói, không cần đối ta ôm quá nhiều hy vọng, chuyện này thực đặc thủ, ta rất có thể không giúp được ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi nơi tinh cầu dị biến đã kinh động viện dưỡng lao, hơn nữa khởi động S cấp dự án. Nếu là ta sở liệu không tồi, khẩn cấp bộ đội giờ phút này liền ở nửa đường, trong đó đã có tập đoàn cao thủ, đồng dạng cũng có cao cấp chuyên gia. Ngươi giải quyết không được vấn đề, chờ bọn họ tới lúc sau, có lẽ sẽ có giải quyết khả năng. An toàn chủ quản nghe vậy, không cấm lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta hy vọng là từ ta giải quyết vấn đề. Người khác giải quyết vấn đề, đạt được vinh quang khen thưởng, rất có thể sẽ dẫm lên hắn thi thể. Đối diện nghiên cứu khoa học chủ quản trầm mặc, mấy tức lúc sau lại lần nữa mở miệng, bằng ngươi hiện tại cách làm, căn bản không có khả năng tìm được mục tiêu, chỉ là bạch bạch lãng phí thời gian mà thôi. Ta liền phá lệ giúp ngươi một lần, bất quá này đây thực nghiệm danh nghĩa, kiểm tra đo lường một loại hoàn toàn mới dò xét hình thức. Bởi vì là một hồi thực nghiệm, người ta không cần gánh vác nguy hiểm, nhưng là vô pháp bảo đảm có thể thành công. Không thành vấn đề. An toàn chủ quản trong lòng vui mừng, hắn hiện tại đã hết bản lĩnh, có thể nói là vô kế khả thi. Nếu ngươi đồng ý hợp tác, liền phải nghe theo ta chỉ huy, từ giờ trở đi, giao ra phi thuyền quyền khống chế. Ta sẽ viễn trình thao tác, truyền lại một loại đặc thù năng lượng, đối chỉnh viên tinh cầu tiến hành giả quét. Loại này giả quét không chỉ có thể xuyên thấu tinh cầu, hơn nữa đối với bất luận cái gì năng lượng phản ứng, đều có thể bắt giữ hơn nữa hiện ra. Người tu hành sử dụng linh khí, đồng dạng cũng là một loại đặc thù năng lượng, có cực đại khả năng bị giả quét ra tới. Có giả quét kết quả, ngươi liền có thể xác định địa điểm tra xét rửa sạch, mà không phải giống như bây giờ uổng phí sức lực. An toàn chủ quản gật đầu, tỏ vẻ không có bất luận vấn đề gì, trực tiếp hướng đối phương mở ra phi thuyền khống chế quyền hạn. Dựa theo tập đoàn quy định, hắn như vậy hành vi thuộc về nghiêm trọng vi phạm quy định, chính là hiện giờ tình huống đặc thù, liền tính là vi phạm quy định cũng cần thiết muốn đi làm. Huyền phù bên ngoài vũ trụ phi thuyền vũ trụ, thực mau liền chuyển giao khống chế quyền hạn, hơn nữa nhanh chóng hành động lên. Di động đến bất đồng vị trí, ngay sau đó liền tiến vào truyền hình thức. Xa xôi tập đoàn tổng bộ, một tòa siêu cấp phóng ra tháp bị khởi động, cùng phi thuyền chi gian xây dựng liên tiếp. Ở nghiên cứu khoa học chủ quản thao tác hạ, một loại đặc thù năng lượng vượt qua thời không bị truyền tống mà đến. Nói đến sự tình đơn giản, muốn hoàn thành lại không thoải mái, yêu cầu nắm giữ rất nhiều đỉnh cấp khoa học kỹ thuật. Cũng không có hao phí quá dài thời gian, năng lượng cũng đã đưa đạt, ngay sau đó thông qua phi thuyền chấn động phát xạ khí, chiều phía dưới tinh cầu không ngừng phóng thích. Loại này vô hình năng lượng đều giải hướng tinh cầu, dễ như trở bàn tay xuyên thấu bất luận cái gì vật thể. Ở xuyên thấu tinh cầu trong quá trình, còn sẽ đem tiếp xúc vật thể tin tức hồi quỹ, lại lần nữa truyền tống hồi tổng bộ tiến hành phân tích xử lý. Toàn bộ quá trình tuy rằng phức tạp, lại có thể bảo đảm tin tức chuẩn xác tính, hơn nữa an toàn bộ đội phi thuyền cũng không có xử lý năng lực. An toàn chủ quản nhẫn mại tính tình, vẫn luôn đều ở lặng lặng chờ đợi, hắn biết đây là chính mình duy nhất cơ hội. Qua nửa giờ, an toàn chủ quản lại lần nữa thành lập thông tin liên tiếp, cứng nhắc lạnh nhạt trên mặt rõ ràng nhiều vẻ tươi cười. Chương 4224 người sống sót tâm tư. Nơi nào đó thâm thúy ngầm căn cứ, khoảng cách mặt đất chừng 3000 mễ. Nơi này đã từng là quân sự phương tiện, dùng để đối kháng cường đại vũ khí công kích, bảo đảm tai nạn phát sinh lúc sau, chính quyền còn có thể tiếp tục vận chuyển. Vật tư dự trữ phong phú, cũng đủ vạn người tiêu hao 10 năm. Loại này thâm đào động hành vi, ở trí tuệ sinh vật trung thập phần thường thấy, thường xuyên sẽ theo bản năng nhận định, dày nặng thổ địa có thể mang đến cảm giác an toàn. Đặc biệt là nguy cơ tiến đến, đại địa chỗ sâu trong mang đến cảm giác an toàn, là người sống sót nhất khát cầu sự tỉnh. Sự thật cũng xác thật như thế, dày nặng mà kiên cố đại địa, có thể chống đỡ tuyệt đại đa số khủng bố công kích. Trừ phi hồng thủy chôn vùi đại địa, động đất làm núi non lưng ngang, nếu không tuyệt đối có thể song ổn tinh chờ thời gian trôi đi. Thời gian có thể mạt diệt hết thảy, vô luận chiến tranh vẫn là thống khổ, chung quy sẽ có kết thúc thời điểm. Đáng tiếc lúc trước kiến tạo giả cũng không có cơ hội sử dụng nơi này, ở kẻ xâm lấn đệ nhất sóng đả kích trùng hôi phi yên diệt. Này một chỗ tuyệt mật ngầm căn cứ, từ nay về sau liền ở vào không chí trạng thái, trước sau không có người sống sót quang lâm. Nhưng là ở hiện giờ, này chỗ căn cứ lại tụ tập rất nhiều người sống sót, cơ hồ đều là thức tỉnh giả cùng tu sĩ. Không phải người thường không tư cách tiến vào, mà là tuyệt đại đa số người thường, căn bản là không có cách nào đi vào nơi này. Hai nạn buông xuống phía trước, bọn họ liền nhanh chóng tụ tập đến nhập khẩu, thuận lợi tránh đi kẻ xâm lấn diệt sạch công kích. Bên ngoài là tình huống như thế nào, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng biết tuyệt đối phi thường nguy hiểm. Tại đây loại nguy hiểm dưới tình huống, nếu là có gan tại ngoại giới xuất hiện, khẳng định khó thoát tử vong kết cục. Ẩn thân với chỗ tránh nạn, chưa chắc chính là thật sự an toàn, cứ việc bố trí dùng cho ẩn nấp hơi thở phù văn pháp trận, những người sống sót như cũ không dám thả lòng cảnh giác. Toàn nhân địch nhân quá cường, bọn họ căn bản không có thắng lợi tin tưởng. Cứ việc trong lòng thấp thỏm bất an, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể ở trầm mặc chung lặng lặng chờ đợi. Chỗ tránh nạn nơi nào đó đại sảnh, giờ phút này tụ tập một đám người tu hành. Bọn họ quần áo cổ xưa đẹp đẽ quý giá, mang theo độc đáo hơi thở, rõ ràng chính là ở các nơi đột nhiên xuất hiện lão giả. Tuyên bố chính mình đến từ cổ đại, vì chờ đợi linh khí sống lại, cho nên lựa chọn tự mình phong ấn. Này đó đến từ cổ đại tu sĩ, hiện giờ nhìn tinh thần sáng láng, trên người toát ra kinh người hơi thở. Hẳn là cùng phá rồi mới lập có quan hệ, hơn nữa thiên địa năng lượng thật sự đầy đủ, dẫn tới bọn họ đều được đến cực đại chỗ tốt. Ở đây thức tỉnh giả cùng tu sĩ, rõ ràng này đây bọn họ vi tôn, một bộ nói gì nghe nấy cung kính tư thái. Ở này đó tu sĩ trung ương, đứng thẳng vài đạo thân ảnh, một bộ khẩn trương mở mị tư thái. Trong đó một đạo thân ảnh, đúng là theo dõi ngôi cao người phụ trách. Bộ dáng của hắn có chút chật vật, cả người có lớn nhỏ miệng vết thương, hiển nhiên ăn không ít đau khổ. Giờ phút này đang ở dựa theo yêu cầu, giới thiệu cùng kẻ xâm lấn có quan hệ tin tức, hơn nữa vẫn là biết gì nói hết thái độ. Hắn nhưng thật ra muốn giấu giếm, chỉ là mỗi khi cái này ý niệm dâng lên, phụ trách theo dõi tu sĩ liền sẽ trừng mắt lên. Tuy rằng đối phương có biện pháp, có thể theo dõi hắn tâm lý hoạt động, phân biệt cung thuật nội dung rốt cuộc là thật là giả. Đối mặt này đó có được siêu phàm lực lượng, giết người khi không chút nào nương tay cổ tu sĩ, người phụ trách không dám ôm có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Đem chính mình biết đến tin tức, toàn bộ nói ra tới, ý đồ đổi lấy tự thân an toàn bảo đảm. Nghe được giảng thuật người tu hành, giờ khắc này lại là lo lắng thật mạnh. Thông qua người phụ trách giảng thuật, bọn họ đã biết kẻ xâm lấn cường đại, rõ ràng chính mình căn bản không có khả năng là đối thủ. Đừng nói đánh bại đối phương, bảo toàn tính mạng đều phi thường gian nan. Nhưng mặc dù là tiền đồ tối tăm, cũng cần thiết muốn nỗ lực đi trước, nếu không thật liền không có nửa điểm đường sống. Một đám cổ tu sĩ, biểu tình phi thường khó coi. Lúc trước gặp đại kiếp, bọn họ vì cầu tự bảo vệ mình, cho nên lựa chọn tự mình phong ấn. Hy vọng linh khí sống lại, có thể chiếm trước ưu thế, tiếp tục trở thành nhân thượng chi nhân. Kết quả lại không nghĩ rằng, chờ tới rồi linh khí sống lại, thế giới cũng đã trở nên hoàn toàn bất động. Nếu là không chạy nhanh nghĩ cách, sợ là muốn đều chết vào kẻ xâm lấn trong tay. Tới rồi loại này thời điểm, chúng ta duy nhất cơ hội chính là mượn dùng thần khí uy năng. Một người cổ tu sĩ mở miệng, trong giọng nói mang theo thử. Hắn đang nói chuyện đồng thời, còn nhìn về phía một người người tu hành, đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ. Mặt khác cổ tu sĩ sôi nổi gật đầu tán thành. Không sai, chỉ có kích hoạt thần khí mới có thể tránh đi kiếp nạn này. Hiện giờ hạo kiếp trước mắt, xác thật không đến lựa chọn, chỉ có liều chết một bát mà thôi. Một đám tu sĩ ánh mắt đều đang xem hướng tên kia nữ tu sĩ, rõ ràng là đang chờ đợi nàng đáp lại. Nữ tu sĩ trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Hạo Nguyệt tông chủ, còn thỉnh sớm làm quyết đoán, ngàn vạn không cần nghĩ đem thần vật chiếm làm của riêng. Lại một người cổ tu sĩ mở miệng, trong giọng nói mang theo bất mãn, chính là chuyên môn nhằm vào nữ tu sĩ. Mặt khác người tu hành không có mở miệng, nhưng là biểu tình rõ ràng có chút không vui, phảng phất là đối phương chiếm hầm cầu không ị phân. Này Hạo Nguyệt tông chủ nhưng thật ra vận may, thế nhưng cái thứ nhất phá kén mà ra, lại ở viễn cổ di tích chúng phát hiện một kiện thần khí. Mượn dùng thần khí uy năng, các tu sĩ mới có thể đủ lẫn nhau liên lạc, trong khoảng thời gian ngắn tụ tập đại lượng thức tỉnh giả cùng tu sĩ. Lại là Hạo Nguyệt tông chủ ra tay, bằng vào thần khí tìm được rồi ngầm chỗ tránh nạn. Đối với thần khí uy năng, chúng tu sĩ đều có điều hiểu biết, giờ phút này càng là ký thác kỳ vọng cao. Hy vọng có thể bằng vào thần khí, hoàn toàn thoát khỏi lúc này đây chí mạng nguy cơ, tốt nhất có thể đem kẻ xâm lấn xử lý. Một khi kế hoạch đạt được thành công, thế giới lại sẽ thuộc sở hữu với người tu hành khống chế, bọn họ có thể tiếp tục hưởng thụ ngày xưa vinh quang. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt, rõ ràng mang theo ghen ghét cùng tham lam cùng bất mãn, Hạ Nguyệt tông chủ cười lạnh liên tục. Liên quan đến sinh tử tồn vong, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn quan vọng, chỉ là cái này thần khí sử dụng, cần thiết muốn trả giá tương ứng đại giới. Trước đây vì trợ giúp chư vị, đã trả giá hai lần đại giới, toàn bộ đều từ ta tới thừa nhận. Toàn bộ quá trình cực kỳ hung hiểm, ta cũng là cựu tử nhất sinh. Muốn lợi dụng thần khí lui lịch, khó khăn rõ ràng lớn hơn nữa, thậm chí đã vượt qua ta thừa nhận cực hạn. Đã biết sự tình chân tướng, chư vị còn muốn cho ta hy sinh, lại cho các ngươi bạch nhặt tiện nghi. Hạ Nguyệt tông chủ ngữ khí lạnh băng, nàng cố nhiên muốn hóa giải nguy cơ, lại cũng tuyệt đối sẽ không vì người khác hy sinh. Chúng tu sĩ được nghe lời này, vội vàng tỏ vẻ đều không phải là như thế. Hạ Nguyệt tông chủ không cần hiểu lầm, ta chờ tuyệt phi ngươi suy nghĩ như vậy bất ham, thật sự là đối với việc này thương mà không giúp gì được. Bên cạnh một người cổ tu sĩ, trong giọng nói mang theo xin lỗi bất mãn, phảng phất đã chịu oan uổng giống nhau. Hắn nhìn về phía Hạ Nguyệt tông chủ, hướng tới đối phương giải thích nói, thật sự là thần khí nhận chủ, đã cùng tông chủ chói định, chúng ta có tâm hỗ trợ, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Mặt khác cổ tu sĩ nghe vậy sôi nổi gật đầu. Con không sai, bản tôn cũng là thương mà không giúp gì được. Hạo Nguyệt tông chủ vì đại gia, xác thật không nên một mình thừa nhận đại giới, ta nếu là có thể hỗ trợ, liền tính là đáp thượng tánh mạng lại có gì phương. Đây là thần khí hạn chế, ta chờ cũng không có cách nào, còn thỉnh Hạo Nguyệt tông chủ không cần hiểu lầm. Nghe được chúng tu sĩ giải thích, Hạo Nguyệt tông chủ mày đẹp một trọn, đột nhiên cười ra tiếng tới. "Là ai nói cho các ngươi, thần khí không thể đủ hỗ trợ chia sẻ đại giới?" Hạo Nguyệt Tông chủ lời vừa nói ra, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Một đám cổ tu sĩ biểu tình trở nên kinh ngạc mà lại xấu hổ, đồng thời còn có khó nén khiếp sợ. Thế nhưng là không thể tin được, nhận chủ thần khí còn có loại này chia sẻ công năng. Đây là một cái hố to, bại ở sở hữu cổ tu sĩ trước mặt, bức bách bọn họ không thể không nhảy vào đi. Đồng thời cũng ở trong lòng thầm hận, Hạo Nguyệt Tông đàn bà quả nhiên âm hiểm, khó trách lúc trước bị trộm xưng hô vì họa bị tiên tử. Bề ngoài mạo mỹ như tiên, nội tâm lại giống như ác độc ma quỷ, có gan thân cận trêu chọc, liền phải làm tốt bị cắn nuốt chuẩn bị. Vừa mới mọi người tỏ thái độ, rõ ràng là rơi vào Hạo Nguyệt Tông chủ tính kế. Nàng trong lòng phi thường rõ ràng, chính mình cần thiết muốn kích hoạt thần khí, nếu không làm như vậy, tất nhiên sẽ lọt vào cùng công kích. Nếu không đến lựa chọn, liền phải kéo lên này bang gia hỏa, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Không cho chúng tu sĩ đổi ý cơ hội, Hạo Nguyệt Tông chủ tiếp tục nói, thần khí có thể gia cụ một phần khế ước, tham dự giả đều có thể ở mặt trên ký tên, cộng đồng gánh vác sở nhu muốn trả giá đại giới. Làm như vậy chỗ tốt chính là, làm sự tình thành công tỷ lệ càng cao, hạ thấp sở thừa nhận nguy hiểm. Hạo Nguyệt Tông chủ nói tới đây, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nhìn về phía chung quanh người tu hành. Nếu là đại gia sự tình, cho nên lúc này đây kỳ nguyện, liền từ đại gia tới cùng nhau hoàn thành. Chương 4225 kỳ nguyện thần khí. Mặc kệ có nguyện ý hay không, vì có thể giữ được tính mạng, sở hữu người sống sót đều ký kết khế ước. Phát ra kỳ nguyện đạt được bình an, hơn nữa thừa nhận tương ứng đại giới. Thẳng đến giờ khắc này, những người sống sót mới thấy, Hạo Nguyệt Tông chủ biểu tình ngưng trọng lấy ra một kiện vật phẩm. Đó là một quyển sách cổ. Nay buồn sách cổ ngoại ra, giống như loang lổ thổ địa, toát ra tang thương hơi thở. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Hạo Nguyệt Tông chủ mở ra đệ nhất trang, kết quả lại chỉ là trống rỗng. Mặt sau trang sách phản phất đúc ở bên nhau, căn bản là không có cách nào mở ra. Vài tên bảng quan cổ tu sĩ, mặt lộ vẻ thất vọng biểu tình. Bọn họ nguyên bản nghĩ, thư tịch chung hay không có dấu văn tự, có thể nhân cơ hội xem một cái. Chẳng sợ chỉ là một hàng nửa câu, cũng có khả năng đạt được phong phú tiền lời. Kết quả lại không nghĩ rằng, này cái gọi là thần khí bên trong, thế nhưng là trống rỗng. Kỳ thật bọn họ cũng không biết, cái này vật phẩm rốt cuộc là cỡ nào cấp, thần khí cũng chỉ là Hạo Nguyệt Tông chủ cách nói. Không có tu sĩ phủ nhận nghi ngờ, chỉ vì bọn họ cũng nhìn không thấu cái này vật phẩm, hơn nữa sách cổ công năng sát thật thần kỳ. Lúc trước Hạo Nguyệt Tông chủ chính là bằng vào cái này vật phẩm, thành công liên lạc giải rắc với trời nam biển bắc người tu hành, làm cho bọn họ ở trong một đêm tê tụ với chính mình bên người. Đương không chỗ để đi khi, tìm được rồi bí ẩn ngầm căn cứ. Nghĩ đến yêu cầu chi trả đại giới, bọn họ lại trở nên thấp thỏm bất an, lại cố tình không lựa chọn. Ở từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Hạo Nguyệt Tông chủ lấy huyết vì mặc, ở chỗ trống trang sách thượng viết xuống một hàng tự. Nguyện kẻ xâm lấn bị đuổi đi, ta chờ bình an thoát hiểm, một lần nữa trở thành thế gian chúa tể. Khẩn cầu giả. Hạo Nguyệt Tông chủ cầm lấy khế ước, trực tiếp đặt ở trang sách mặt ngoài, mặt trên là một đám người sống sót tên. Liền thấy trang sách quang mang chợt lóe, cách đó không xa lại có một hàng văn tự xuất hiện, phảng phất là đáp lại giống nhau. Đây là đại nguyện, ngươi chờ đương lịch tứ đẳng kiếp. Nhìn đến này hành văn tự, Hạo Nguyệt Tông chủ như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra một tia tươi đẹp tươi cười. Nhìn về phía chung quanh chúng tu sĩ, Hạo Nguyệt Tông chủ thúy thanh nói, kỳ nguyện đã thông qua, kế tiếp tất nhiên sẽ ứng nghiệm. Bất quá làm trao đổi, ta chờ cần thiết muốn ứng kiếp, đều không phải là tầm thường tiên kiếp, mà là muốn đi trước không biết địa điểm, tuần hoàn một ít đặc thù điều kiện, đặt thành lúc sau mới có thể đạt được sinh cơ. Kỳ nguyện tổng cộng 6 loại, chia làm hạ đẳng nguyện, trung đẳng nguyện, thượng đẳng nguyện, đại nguyện, sa nguyện, vô thượng nguyện. Chúng ta lần này kỳ nguyện thuộc về tứ đẳng đại nguyện, khó khăn rất cao, cần thiết muốn chi trả rất lớn đại giới. Chư vị còn tỉnh chuẩn bị sẵn sàng, nên đón sắp đã đến kiếp nạn, hy vọng tái kiến là lúc, chư vị đều có thể đủ sống được ra tới. Hạo Nguyệt Tông chủ thái độ ngưng trọng, không có ai so nàng rõ ràng hơn, sắp tao ngộ kiếp nạn có bao nhiêu đáng sợ. Trước đây nàng trải qua kiếp, chỉ nguyên với hai cái hạ đẳng nguyện, nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng làm nàng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Trung quanh tu sĩ nghe vậy, tất cả đều mặt lộ vẻ khẩn trương chi sắc, bọn họ cũng không rõ ràng chân tướng như thế nào, lại biết Hạo Nguyệt Tông chủ tuyệt đối sẽ không cố ý đe dọa. Trong một góc người phụ trách, còn có vài tên bị bắt nhân viên công tác, giờ phút này lại là đầy mặt mở mịt bất lực. Bọn họ không biết kế tiếp chính mình sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm, chỉ biết chính mình bị cưỡng bách ký kết khế ước. Hạo Nguyệt Tông chủ một phen lời nói, bọn họ căn bản nghe không hiểu, thẩm vấn cũng chỉ là thông qua thần niệm giao lưu. Chính là liền tại đây một khắc, ở bọn họ ý thức giữa, lại xuất hiện một đoạn tin tức. Kiếp nạn buông xuống, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Vì cái gì, cùng ta có quan hệ gì, không cần nhắc lên ta. Người phụ trách ở trong lòng giống to, nhưng không có bất luận tác dụng gì, chỉ cảm thấy gấp gáp cảm càng thêm dày đặc. Mặt khác vài tên nhân viên công tác, đồng dạng cũng là vẻ mặt sợ hãi, lại cố tình lại không thể nơi hạ. Bên cạnh những người sống sót, thấy thế sôi nổi cười lạnh, bọn họ đối với kẻ xâm lấn không có bất luận cái gì hảo cảm. Nếu không phải cổ tu sĩ hạ lệnh, không được thương tổn này vài tên kẻ xâm lấn, bọn họ sợ là đã sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, một cổ kỳ quái dao động chậm rãi buông xuống, đem mỗi một người ký kết khế ước giả bao quanh bao vây. Cổ quái vận luật vang lên, giống như thiền âm phản sướng, nghe tới trang trọng mà lại thần bí. Nguyên bản khẩn trương mờ mịt mọi người, biểu tình trở nên dần dần hòa hoãn, thân thể giữa phảng phất có quang mang lộ ra. Quang mang trở nên càng ngày càng sáng, đem mỗi người bao vây, thường hực ngọn lửa cũng tùy theo bốc cháy lên. Tại đây lóa mắt ánh sáng chung, mọi người biến thành vô số hạt, biến mất vô tung vô ảnh. Mấy phút đồng hồ lúc sau, một tiếng vang lớn truyền đến, ngầm chỗ tránh nạn bị trực tiếp vênh xuyên. Từng đạo thân ảnh vọt tiến vào, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, xếp hạng đệ nhất vị đúng là an toàn chủ quản. Đáng chết, kia đồ vật rõ ràng ở chỗ này, như thế nào lại sẽ đột nhiên không thấy? Nhìn không có một bóng người ngầm căn cứ, an toàn chủ quản phát ra gào giống, giống như là một đầu phẫn nộ công hùng. Hắn thời gian đã còn thừa không có mấy, thật vất vả tìm được rồi mục tiêu, không nghĩ tới lại từ trước mắt ly kỳ biến mất. Có lẽ có thể lại lần nữa tra xét, tìm mục tiêu tung tích. Chính là nghiên cứu khoa học chủ quản giúp quá một lần, đã là cực đại nhân tình, đối phương không có khả năng lại lần nữa ra tay giúp trợ. Đã không có đối phương trợ giúp, muốn lại tìm được mục tiêu, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Tên là tuyệt vọng cảm xúc, từ an toàn chủ quản trong lòng dâng lên, làm hắn phảng phất bị chịu rất xương cốt giống nhau. Mấy cái giờ lúc sau, lại một lần khởi động thông tin. Tập đoàn Nguyên lão viện thành viên xuất hiện ở an toàn chủ quản trước mặt, bọn họ giống như là một tôn tôn pho tượng, lạnh nhạt mà không có bất luận cái gì cảm tình. An toàn chủ quản trầm mặc không tiếng động, hắn giờ phút này đã từ bỏ dãy rủa, lặng lặng nghe đối chính mình thẩm phán. Quả nhiên như dự đoán như vậy, bởi vì đã xảy ra trọng đại biến cố, lại không có ở hạn định thời gian nội hoàn thành, hắn đã chịu trưởng lão viện trừng phạt. Không chỉ có vứt bỏ chức vị hiện tại, lại còn có muốn đi vào tập đoàn ngục giam, tiếp thu thời gian dài giam giữ. Đối với như vậy thẩm phán, an toàn chủ quản tỏ vẻ tiếp thu, trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lão viện phán quyết, so với hắn trong dự đoán muốn hảo ra rất nhiều. Rốt cuộc một việc này, thuộc về ngoài ý muốn đột phát tình huống, tuyệt phi hắn công tác thất trách sở dẫn tới. Gặp trừng phạt nguyên nhân chủ yếu, chính là không có ngày quy định hoàn thành nguyên lão viện nhiệm vụ, ở tập đoàn bên trong, này thuộc về không thể tha thứ hành vi phạm tội. Hoàn thành tuyên án lúc sau, an toàn chủ quản bị trực tiếp áp giải tiến lâm thời ngục giam, từ nguyên lão viện phụ trách viễn trình theo dõi chỉ huy, thẳng đến tân trưởng quan tiền nhiệm đến. Bởi vì viên tinh cầu này linh khí bùng nổ, hơn nữa trước sau không có được đến khống chế, đã trở thành chân chính cao nguy khu. Dựa theo nguyên lão viện yêu cầu, sẽ tiếp tục tiến hành nghiêm mật phong tỏa, chờ đợi chuyên nghiệp nhân viên tiến đến xử lý. Dựa theo thời gian tính ra, chuyên gia hẳn là thực mau liền sẽ đến. Hết thảy ở vào thỏa đáng, đường thông tin sắp gián đoạn khi, đột nhiên chi dàn có dị biến phát sinh. Ở vào ngoài không gian phi thuyền vũ trụ, có một con thuyền đột nhiên gặp công kích, hiện giờ ở vào thất liên trạng thái. Một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, xem như chọc giận tập đoàn trưởng lão. Bọn họ hạ đạt mệnh lệnh, cần thiết muốn điều tra rõ ràng, đối kẻ phá hư ban cho nghiêm trị. Dựa theo trước mắt tình huống phân tích, việc này hẳn là cùng người tu hành có quan hệ, khá vậy đúng là như vậy mới càng thêm khẩn cấp. Này đó còn sót lại người tu hành, vẫn luôn bị cầm tù với tinh cầu trong vòng, có khả năng tạo thành phá hư phi thường hữu hạn. Nhưng nếu là có thể đến sao trời, liền ý nghĩa có thể thoát khỏi lồng giam, rất có thể sẽ cho tập đoàn mang đến nghiêm trọng nguy hiểm. Loại này tiềm tàng địch nhân, thế tất muốn ban cho tiêu trừ, vì thế có thể không tiếc bất luận cái gì đại giới. Mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, ngoài không gian mặt khác mấy con phi thuyền vũ trụ, thế nhưng cũng liên tiếp không ngừng tao ngộ công kích. Thông tin thiết bị toàn bộ không nhạy, nay tòa đột phát sinh dị biến tinh cầu, cùng tập đoàn tổng bộ hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Chương 4226 thất liên tinh cầu. Đường Chấn theo đánh dấu, đi tới mục tiêu tinh cầu. Đến lúc sau mới phát hiện, nơi này thế nhưng có linh khí triều tịch bùng nổ, tình huống tương đương khác thường. Tựa như một hồ nước trong, xuất hiện một giọt mực nước, hiện giờ đang đứng ở khuyết tán trạng thái. Nay một viên tổn hại tinh cầu, chỉnh thể đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa dần dần hướng tới thiên ngoại lan tràn. Đương nhiên loại này dị thường bùng nổ, cần thiết phải có ngọn nguồn duy trì, nếu không sớm hay muộn đều sẽ bị trung hòa tan rã. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, linh khí bùng nổ ngọn nguồn, rất có thể chính là hắn tìm vật phẩm. Nếu cấp bậc không đủ, làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nguyên bản cho rằng tới nơi đây, có thể thuận lợi mang đi muốn đồ vật, lại không nghĩ rằng xuất hiện ngoài ý muốn khúc chết. Quả nhiên là làm việc tốt thường gian nan, lại cũng càng thêm chứng minh này một kiện vật phẩm không đơn giản, nghĩ đến là chuyến đi này không tệ. Liên tính là thần khí không hài lòng, cũng còn có phong ấn hạt khoa học kỹ thuật lớp đế, khẳng định sẽ không làm Đường Chấn một chuyến tay không. Cùng tập đoàn kết thù động thủ, thuộc về không thể tránh khỏi sự tình, Đường Chấn nhưng thật ra không quá để ý. Đường tao ngộ tập đoàn phi thuyền khi, Đường Chấn trực tiếp ra tay, làm này ở vào mất khống chế báo hỏng trạng thái. Này đó tập đoàn phi thuyền chiến hạm, giống như là tiềm tàng với vũ trụ chung tay súng, tùy thời đều có khả năng đối Đường Chấn khởi xướng công kích. Tuy rằng là thần vương cương giả, lại như cũng không dám coi khinh này đó chiến hạm, càng sẽ không ngây ngốc thừa nhận đối phương công kích. Nếu lựa chọn động thủ, tự nhiên trước muốn đem thai hỏa ngầm nổ, tránh cho không cần thiết thai hỏa ngầm. Lâu thành tu sĩ thuộc về tu hành hệ thống, Đường Chấn lại đối khoa học kỹ thuật văn minh cực kỳ hiểu biết, hắn sở nắm giữ khoa học kỹ thuật thành quả, đủ để cho rất nhiều cao cấp văn minh chảy nước dãi ba thước. Hắn chỉ là rất đơn giản thao tác, liền cắt đứt kẻ xâm lấn thông tin hệ thống, làm tập đoàn tổng bộ biến thành kẻ điếc người mù, vô pháp hiểu biết về viên tinh cầu này thật khi tin tức. Giải quyết ngoài không gian uy hiếp, Đường Chấn trực tiếp tiến vào tinh cầu bên trong, tìm kiếm đã phá phong thần khí. Trải qua luân phiên phá hư, nay một viên tinh cầu đã vỡ nát, vô số sinh linh đều đã diệt sạch. Bất quá ở tuyệt cảnh chung, lại cũng ẩn chứa sinh cơ. Như thế dư thừa linh khí, chính là tốt nhất chữa thương dược phẩm, tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, này tòa thế giới lại đem khôi phục bừng bừng sinh cơ. Thực mau Đường Chấn liền phát hiện, kẻ xâm lấn phi hành khí khắp nơi bay múa, dò xét dụng cụ cũng ở không ngừng giả quét tìm tòi. Còn có một ít phi hành khí trực tiếp nhằm phía ngoài không gian, rõ ràng là đi xử lý phi thuyền vũ trụ biến cố. Đường Chấn điệu hổ ly sơn, chỉ vì miễn trừ một ít phiền toái, làm chính mình hành động càng thêm thuận lợi. Giống như là con muỗi quấy rầy, tuy rằng cũng không chí mạng, lại khó tránh khỏi hiểu ý phiền ý loạn. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền tới rồi một tòa hố to trước. Hắn ở hố sâu cái đáy, thấy được tổn hại kiến trúc, xác nhận phong ấn đã bị phá trừ. Mượn dùng nơi đây linh khí, Đường Chấn suy đoán một phen, thực mau sẽ biết sự tình phát sinh trải qua. Bởi vì thời gian quá mức xa xăm, nơi đây phong ấn bung lỏng, lại bị chí năng lấy quặng xe phá hủy. Tích tụ nhiều năm linh khí, bởi vậy điên cuồng bùng nổ, dẫn tới này một đợt linh khí sống lại. Một người nữ tu sĩ phát hiện dị thường, thuận lợi đem thần khí lấy đi, hiện giờ cũng đã không biết tung tích. Còn tại đây tòa thế giới, lại cố tình vô pháp tỏa định, hẳn là bị thần khí che lấp. Xuất hiện tình huống như vậy, ý nghĩa Đường Chấn cần thiết muốn kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến đối phương một lần nữa xuất hiện mới thôi. Có điểm ý tứ. Đường Chấn theo suy đoán kết quả, tìm được rồi ngầm chỗ tránh nạn, lại phát hiện nơi này đã bị phá hư. Phu cận có rất nhiều tập đoàn binh lính, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thái, rõ ràng là đang chờ đợi nữ tu sĩ phản hồi. Nữ tu sĩ mất tích thực không thích hợp, đối phương hẳn là cũng đã phát hiện, lúc này mới lựa chọn ngồi canh chờ đợi. Lại căn bản không có phát hiện, có một người cường đại người tu hành, canh giữ ở bên cạnh yên lặng quan sát. Đường Chấn không có hiện thân, mà là lựa chọn lặng lặng chờ. Thời gian chậm rãi trôi đi, tinh cầu bên trong tìm tòi còn ở tiếp tục, đối với phi thuyền vũ trụ cứu viện cũng tại tiến hành. Đường Chấn thi triển thủ đoạn, làm tập đoàn duy tu nhân viên cảm thấy tuyệt vọng, không cho rằng phi thuyền có thể chữa trị khả năng. Tinh cầu bên trong điều tra, như cũ còn ở liên tục, lại căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Tập đoàn võ trang bọn lính trở nên lo lắng sốt ruột, phát hiện tình huống trở nên càng ngày càng tao. An toàn chủ quản đã chịu chế tài, đã ảnh hưởng tới rồi quân tâm, rồi lại cố tình tao nộ thư từ qua lại gián đoạn. Nay tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là đến từ người tu hành phản kích, một hồi chiến đấu tùy thời đều sẽ bùng nổ. Cố tình giờ phút này an toàn bộ đội ở vào rắn mất đầu trạng thái, đã không có đỉnh tầng quan chỉ huy, liền cung cấp với bị chịu rất linh hồn, sức chiến đấu càng là nghiêm trọng thiệt hại. May mắn giờ phút này không có bùng nổ chiến tranh, nếu không như vậy quân đội, sợ là dễ như trở bàn tay liền sẽ bị đánh tan. Đến nội an toàn chủ quản, như cũng ở vào cầm tù trạng thái, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hoa mắt ù thai tập đoàn Nguyên Lão Viện, làm một cái tương đương ngu xuẩn quyết định, bãi miễn một người có thể giải quyết nguy cơ quân sự chuyên gia. Chỉ vì an toàn chủ quản hành vi, làm Nguyên Lão Viện uy nghiêm bị hao tổn, vì bảo đảm nói 102 quyền uy, an toàn chủ quản cần thiết muốn tiếp thu trừng phạt. Giờ khắc này tập đoàn tổng bộ đang suy nghĩ phương nghị cách khôi phục thư từ qua lại liên lạc. Chuyên môn phái chuyên gia đoàn đội thượng ở nửa đường, như thế không xong tình thế, thấy thế nào đều như là muốn đại sự tiết tấu. Liên ở mỗi một khắc bị phá hủy ngầm chỗ tránh nạn, từng viên quang điểm chống rông xuất hiện, canh giữ ở trung quanh tập đoàn binh lính lập tức bị này cảnh tượng hấp dẫn, sôi nổi khẩn trương nhìn chăm chú vào quang điểm nơi khu vực. Cùng với kỳ lạ vận luật, quang điểm không ngừng tụ tập, hình thành một đám thiêu đốt ngọn lửa. Ngọn lửa lại lần nữa tụ tập, liền hình thành từng đạo bóng người. Thực mau này đó thân ảnh liền sinh thành cốt cách huyết nhục, ngọn lửa cũng bắt đầu dần dần biến mất. Ta không chết. Có một đạo thân ảnh hô, đầy mặt hưng phấn biểu tình, phảng phất tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau. Ha ha ha, ta cũng khiêng lại đây, quả thực chính là một hồi ác ngộng. Một cái khác thanh âm vang lên, đồng dạng cũng ở lớn tiếng may mắn. Càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện, khi bọn hắn mở to mắt khi, trên mặt sôi nổi lộ ra kinh hỉ biểu tình. Không được núp ních, đều quỳ trên mặt đất. Không đợi bọn họ hoan hô chúc mừng, chung quanh ngồi canh tập đoàn binh lính, liền giống giận phát ra mệnh lệnh. Ly kỳ biến mất lại xuất hiện người tu hành, nhìn bị hủy rất chỗ tránh nạn, cùng với chung quanh tập đoàn binh lính, sôi nổi lộ ra phẫn nộ biểu tình. Các ngươi là tìm chết. Một người cổ tu sĩ hừ lạnh, đột nhiên nâng lên hai tay, nhắm ngay những cái đó tập đoàn binh lính đẩy đi. Đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị khai hỏa xạ kích tập đoàn binh lính, con thân thể đột nhiên tạc vỡ ra tới. Nay còn gần chỉ là bắt đầu, đã trải qua một hồi kiếp nạn người tu hành, giờ phút này đều giống như sắt thần bám vào người, hướng tới chung quanh tập đoàn binh lính bay đi. Bọn họ từng người thi triển thủ đoạn, dễ như trở bàn tay liền đem tập đoàn binh lính diệt sát, nhìn liền giống như sắt gà đổ cầu giống nhau. Mất đi lãnh đạo tập đoàn binh lính, chỉ là chống cự thời gian rất ngắn, đã bị người tu hành nhóm toàn bộ tiêu diệt. Bọn họ vũ khí trang bị trở thành người tu hành chiến lợi phẩm, sức chiến đấu được đến đại biên độ tăng lên. Tuyệt đại đa số cổ tu sĩ đều không có ra tay công kích, chỉ vì bọn họ tự cao thân phận, cho rằng loại này cấp bậc địch nhân không xứng chính mình ra tay. Hạ Nguyệt tông chủ cũng ở trong đó, mặt vô biểu tình nhìn chiến trường, trong lòng lại là tràn ngập nghi hoặc. Không có ai so nàng rõ ràng hơn, tứ đẳng kiếp có bao nhiêu đáng sợ, chính là cựu tử nhất sinh kết cục. Chính là trải qua lúc sau mới phát hiện, kiếp nạn khó khăn so trong tưởng tượng thấp ra rất nhiều, thành công khen thưởng cũng gần cùng cấp với nhất đẳng kiếp. Chính là nguyên nhân này mới là một đám ứng kiếp giả toàn bộ thông quan, trong đó cũng bao gồm kia vài tên kẻ xâm lấn. Hạo Nguyệt tông chủ biết, loại tình huống này thực không thích hợp, rồi lại không biết là chuyện như thế nào. Lại xem kia vài tên tập đoàn thành viên, giờ phút này chính tụ tập ở bên nhau, trên người có rõ ràng linh có thể dao động. Trải qua quá một hồi kiếp nạn, bọn họ cũng trở thành người tu hành, có được siêu phàm chi lực. Tuy rằng nắm giữ cường đại lực lượng, bọn họ tình cảnh lại phi thường không xong, giống như thân ở với bầy sói bên trong, tùy thời đều khả năng tao ngộ chí mạng nguy hiểm. Một ít cổ tu sĩ thần thức, trước sau đều ở tập trung vào bọn họ. Hơi có không đối liền sẽ đau hạ sát thủ. Liên ở chúng tu sĩ suy tư kế tiếp nên như thế nào hành động khi lại có một đạo thanh âm chậm rãi vang lên. Hiện tại nói cho ta, các ngươi biến mất thời gian, rốt cuộc đều đã trải qua sự tình gì? Chương 4227 việc nhỏ một cọc. Chúng tu sĩ đồng thời cả kinh, nhìn về phía cách đó không xa kia đạo thân ảnh. Đối phương không biết khi nào xuất hiện, ngay cả ở đây cổ tu sĩ đều không có cảm thấy, rồi lại phảng phất đã sớm đứng ở nơi đó, chỉ là bọn hắn trước sau không có phát hiện. Trộm bung ra thần thức tra xét, chỉ cảm thấy vực sâu như hải, làm người có một loại nhìn thôi đã thấy sợ cảm giác. Như vậy hơi thở, tuyệt phi kẻ xâm lấn, nhưng đồng dạng cũng không phải tu sĩ. Không biết ra sao nguyên nhân, nhìn trước mắt tên này thanh niên, các tu sĩ trong lòng sinh ra khôn kể sợ hãi. Tên này thanh niên đúng là Đường Chấn, chỉ thấy hắn tùy tay một lòng tay, điểm hướng trong đó một người thức tỉnh giả. Nói xem, ngươi đã trải qua cái gì? Bị lựa chọn tên kia thức tỉnh giả, hô hấp lập tức trở nên trầm trọng, lại không có dấu giếm lừa gạt ý tưởng. Không biết ra sao nguyên nhân, hắn tổng cảm thấy ở Đường Chấn trước mặt, chính mình căn bản không có dấu giếm dũng khí. Ta ở ký kết khế ước lúc sau, đột nhiên tới rồi một cái cổ quái địa phương, nơi đó mặt yêu ma vô số, đem người làm như đồ ăn tùy ý cắn nuốt. Ta tiến vào trong đó lúc sau, bị yêu cầu chém giết yêu ma, giết càng nhiều khen thưởng liền càng phong phú. Chỉ có khiêng đến hạn định thời gian, mới có một lần nữa phản hồi khả năng. Thức tỉnh giả nói tới đây, mặt lộ vẻ một tia may mắn. Toàn bộ quá trình tương đương gian nan, lần lượt hiểm tử sinh còn, trong lúc không ngừng chạm yêu trừ ma, rốt cuộc đạt thành nhiệm vụ yêu cầu. Mỗi khi chém giết yêu ma khi, đều có thể đạt được khen thưởng, đương nhiệm vụ sau khi chấm dứt, ta cũng có được không yếu sức chiến đấu. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía mặt khác một người thức tỉnh giả. Tên kia thức tỉnh giả thấy thế, vội vàng mở miệng đáp lại, tỏ vẻ chính mình cũng là như thế. Mặt khác người tu hành bị Đường Chấn ánh mắt đảo qua khi, cũng đều vội vàng gật đầu cho đáp lại, tỏ vẻ lẫn nhau trải qua đều giống nhau. Nôn ngữ cung kính khiêm tốn, không dám có nửa điểm chậm trễ tư tàng. Nhìn đến Hạo Nguyệt tông chủ, Đường Chấn hơi hơi mỉm cười. Kia một kiện vật phẩm, còn ở trên người của ngươi đi. Hạo Nguyệt tông chủ nghe vậy, đồng dạng gật đầu xưng là, trong lòng lại dâng lên một mạt sợ hãi. Đối với cái này thần khí, Hạo Nguyệt tông chủ vừa yêu vừa sợ, tham luyến nó mang đến chỗ tốt, lại cũng sợ hãi che giấu chí mạng nguy hiểm. Nhưng mặc dù là như thế, nàng cũng không nghĩ đem thần khí giao cho người khác. Nhìn đến Đường Chấn nháy mắt, Hạo Nguyệt tông chủ liền đột nhiên ý thức được, thần khí nên thuộc sở hữu như vậy cường hãn tồn tại, nàng lại căn bản không xứng có được. Hạo Nguyệt tông chủ tâm phiền ý loạn, rất muốn thoát đi nơi đây, lại cố tình không có cái kia dũng khí. Ngươi cho ta giới thiệu một chút, cùng cái này vật phẩm có quan hệ tin tức. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, Hạo Nguyệt tông chủ không dám giấu giếm, vội vàng theo thật giảng thuật một lần. Thì ra là thế, nhưng thật ra có vài phần kỳ diệu. Đường Chấn khẽ gật đầu, đối với Hạo Nguyệt tông chủ nói, ngươi có thể nhìn lại, nội dung chiếu so lúc trước, có phải hay không có không đúng địa phương. Hạo Nguyệt tông chủ nghe vậy, vội vàng lấy ra thư tịch, ngay sau đó liền biến sắc. Nguyên bản là tứ đẳng đại nguyện, cần trải qua tứ đẳng kiếp nạn, hiện giờ lại biến thành trung đẳng nguyện, cần trải qua nhị đẳng kiếp. Khó trách như thế. Hạo Nguyệt tông chủ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền cảm thấy nhiệm vụ lần này quá mức đơn giản, cùng trong dự đoán tứ đẳng kiếp hoàn toàn không hợp. Thẳng đến giờ phút này mới phát hiện, nguyên lai là nguyện vọng cấp bậc phát sinh thay đổi. Vấn đề cũng tùy theo mà đến, muốn đuổi đi kẻ xâm lấn, tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản, lại như thế nào sẽ giáng cấp trở thành trung đẳng nguyện. Hạo Nguyệt tông chủ tâm sinh nghi hoặc, ngẩng đầu lại xem Đường Chấn khi, trong óc bên trong linh quang chợt lóe, ý thức được một loại khả năng. Có thể hay không là Đường Chấn nguyên nhân, dẫn tới nguyên bản khó khăn cực cao sự tình, hiện tại lại trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ vừa mới trải qua kiếp nạn, đối với ngoại giới tình huống cũng không hiểu biết, càng không biết kẻ xâm lấn hiện tại loạn thành một đoàn. Loại này không xong cục diện, lại chỉ là Đường Chấn tùy tay mà làm. Còn thỉnh các hạ ra tay hỗ trợ, đem kẻ xâm lấn đuổi đi tiêu diệt. Nghĩ vậy loại khả năng, Hạ Nguyệt tông chủ lập tức mở miệng, hướng Đường Chấn thỉnh cầu trợ giúp. Mặt khác người tu hành sôi nổi phụ họa, đồng dạng cũng đi theo khẩn cầu, không nghĩ bỏ lỡ này một khó được cơ hội. Bọn họ hiện tại thế đơn lực mỏng, căn bản vô lực đối kháng kẻ xâm lấn, càng không dám gửi hy vọng với nguy hiểm thần khí. Nếu là Đường Chấn hỗ trợ, có lẽ thật có thể chết chung cầu sinh, hoàn toàn đem tình thế nguy hiểm lật chuyển. Giúp các ngươi nhưng thật ra có thể, đương nhiên cũng giới hạn trong đem kẻ xâm lấn từ viên tinh cầu này đuổi đi, tương lai sẽ như thế nào, còn cần các ngươi chính mình nỗ lực. Nghe được Đường Chấn hứa hẹn, một đám tu sĩ vừa mừng vừa sợ, bọn họ không dám hy vọng xa vời quá nhiều, có thể làm được điểm này liền rất thỏa mãn. Đạt được sung túc thở dốc thời gian, liền có thể nghĩ cách nên chiến địch nhân, lại hoặc là trốn hướng mặt khác thế giới. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Hạ Nguyệt tông chủ chờ tu sĩ, đối với Đường Chấn liên thanh bái tạ, trong lòng tràn đầy ức chế không được hưng phấn. Đường Chấn gật gật đầu, lại đối Hạ Nguyệt tông chủ nói, ngươi trong tay vật phẩm, nguyên chủ nhân đã đem nó tặng cho ta, hiện tại cũng là thời điểm vật quy nguyên chủ. Hạ Nguyệt tông chủ trong lòng nhảy dựng, đây là nàng lo lắng nhất sự tình. Nàng trong lòng mọi cách không muốn, rồi lại phi thường rõ ràng, chính mình căn bản đối kháng không được Đường Chấn. Mặc kệ Đường Chấn lời nói thật giả, nàng cũng căn bản không dám phản bác kháng cự. Ở Hạo Nguyệt tông chủ trong lòng, kỳ thật cũng là phi thường nhận đồng, giống loại này cấp bậc thần khí, chỉ có Đường Chấn như vậy tồn tại phương xứng có được. Nhưng là cái này vật phẩm, đã bị trói định thần hồn, căn bản là không có cách nào chia lìa. Hạo Nguyệt tông chủ trong lòng do dự, còn tưởng lại dãy rủa một chút, liền cấp ra một cái lý do. Là ngươi trói định nó, vẫn là nó trói định ngươi? Đường Chấn nhẹ giọng cười, trong lời nói mang theo một hài hước. Loại này cấp bậc đồ vật, ngươi lại dựa vào cái gì đem nó trói định, kỳ thật chính là một cái cớ mà thôi. Tưởng trói định liền trói định, tưởng chia lìa liền chia lìa, quyền hạn vẫn luôn đều ở nó trong tay. Hạo Nguyệt tông chủ nghe vậy, tức khắc trong lòng kinh hoàng, ngay sau đó liền mặt lộ vẻ suy sụp. Nàng trong lòng rất rõ ràng, Đường Chấn cũng không có lựa chính mình, từ đầu đến cuối chính mình đều chỉ là cái con rối, tùy ý này một kiện thần khí đồ nghịch. Cái gọi là quy tắc hạn chế, bất quá là thần khí chế định, hạn chế đối tượng cũng chỉ là nàng chính mình. Vật ấy buồn không thuộc về ta, nhưng lại trợ ta trở thật nhiều, còn thỉnh các hạ đem này thu hồi, hơn nữa hy vọng có thể bàn cho đối xử tử tế. Hạ Nguyệt Tông chủ thiên tính giảo hoạt, ở ngày xưa tu hành giới lấy âm độc tàn nhẫn xưng, nhưng chính là như vậy tồn tại, ở Đường Chấn trước mặt lại biểu hiện đến ngoan ngoãn. Hiển nhiên là phi thường rõ ràng, ở Đường Chấn như vậy tồn tại trước mặt, dùng mánh lưới tính kế chính là lấy chết chi đạo. Nếu là chọc giận Đường Chấn, đừng nói được đến chỗ tốt, sợ là liền tánh mạng cũng rất khó giữ được. Đương nhiên ở giao ra thời điểm, Hạ Nguyệt Tông chủ cũng thuận tiện biểu hiện chính mình, làm Đường Chấn cùng mặt khác người sống sót nhớ kỹ chính mình công lao. Đường Chấn duỗi tay nhất chiêu, thư tịch liền thuận theo bay lại đây. Nguyên bản cổ xưa thư tịch, đột nhiên chi gian quang mang nở rộ, rút đi bề ngoài tăng thương. Hoàn toàn mới thư tịch sắc ngoài xuất hiện, phảng phất mất đi biên giới hạn chế, bên trong giấu giếm một phương thiên địa, còn có quần quần vô biên vũ trụ sao trời. Mọi người thấy vậy kỳ cảnh, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, thầm than thần khí gương mặt thật thế nhưng như thế bất phàm. Đối với Đường Chấn càng thêm kính sợ, quả nhiên là nhìn không thấu cường đại tồn tại, thần khí vào tay liền đã xảy ra kinh người biến đổi lớn. Hạ Nguyệt Tông chủ thấy thế, trong lòng không cấm thầm than một tiếng, xác nhận chính mình chỉ là một cái công cụ. Nếu không thần khí nhận chính mình là chủ, vì sao không bày ra ra chân chính tư thái, còn làm chính mình suýt nữa chết vào kiếp nạn bên trong. Đường Chấn thần khí vào tay, chưa cẩn thận nghiên cứu, liền nghe thấy nơi xa truyền đến một trận nổ vang. Không đếm được phi hành khí, phảng phất ong đàn giống nhau, hướng tới mọi người nơi địa phương bay nhanh tới gần. Ồn ào. Đường Chấn tùy tay vung lên, tạp âm chợt biến mất, thiên địa chi gian một lần nữa khôi phục yên lặng. Ý đồ tới gần kẻ xâm lấn, số lượng không biết nhiều ít, lại đều ở nháy mắt hóa thành cho bụi. Chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, lại lần nữa nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt, giống như nhìn lên vô địch thần chỉ. Chương 4228 Đường Chấn bố đại trận. Đường Chấn bất quá tùy tay một kích, liền đem đánh úp lại địch nhân toàn bộ diệt sát. Các tu sĩ chấn động không thôi, các ánh mắt sáng quắc, trong lòng tràn ngập chờ mong. Đường Chấn lại phảng phất giống như chưa giác, mà là phân ra một sợi thần niệm, tra xét thư tịch trên tay. Quy tắc có tự vận hành, so một tòa thế giới còn muốn phức tạp, so hắc động còn muốn thâm thúy. Đường Chấn nhìn đến cảnh tượng, cùng tầm thường tu sĩ hoàn toàn tương đồng, mà là liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu bản chất. Thư tịch loại này hình thái, chỉ là nó biểu tượng chí nhất. Nếu có yêu cầu, thần khí tùy thời có thể biến ảo ngoại hình, cũng không sẽ đã chịu bất luận cái gì ước thúc. Ở Đường Chấn thần niệm tra xét hạ, thần khí chính là quy tắc tổ hợp thể, dấu giếm vô cùng phức tạp bí mật. Lấy Đường Chấn cảnh giới thủ đoạn, phân tích cái này vật phẩm thời điểm, thế nhưng cũng có một loại không thể miêu tả mờ mịt cảm. Giống như là một người người thường, bị lạc với nguyên thủy rừng rậm, liền rất khó tìm đến đường ra giống nhau. Xuất hiện tình huống như vậy, toàn nhân Đường Chấn ý đồ mạnh mẽ phá giải, muốn làm rõ ràng cái này vật phẩm trung tâm chân tướng. Loại này hành vi rất nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ bị lạc trong đó. May mắn Đường Chấn thủ đoạn cường hãn, phát hiện dấu giếm nguy hiểm lúc sau, thực mau liền thuận lợi lui ra tới. Nếu là không có thể thuận lợi rời khỏi, liền sẽ vây ở quy tắc dòng xoáy bên trong, trở thành quyển sách này một bộ phận. Đây là rất nguy hiểm sự tình, nếu là không thể đủ thuận lợi thoát khỏi, liền sẽ bị vĩnh viễn vây khốn. Lúc trước Linh Hào Minh Chủ liền đã từng tiến hành nếm thử, kết quả lại bị mệt nhọc mấy ngàn năm. Phí thật lớn sức lực, lúc này mới thuận lợi thoát khỏi. Vì cảnh kỳ Đường Chấn, hắn cũng đem chuyện này cùng nhau báo cho, hơn nữa tin tưởng Đường Chấn có năng lực giải quyết. Đường Chấn tâm tồn thử, xác nhận cái này thần khí không đơn giản, cũng như Linh Hào Minh Chủ đoán tưởng, nhẹ nhàng thoát khỏi quy tắc lốc xoáy bấy giờ. Thông qua bước đầu nếm thử, Đường Chấn trong lòng có phán đoán, này một kiện bị Linh Hào Minh Chủ kiêng kỵ thần khí, rất có thể là mỗi vị thái cổ thần vương tác phẩm. Hơn nữa vị này thái cổ thần vương, nhất định tinh thông phù văn pháp trận, ở quy tắc xây dựng phương diện càng là đăng phong tạo cực. Nếu không phải như thế, căn bản làm không ra loại đồ vật này. Khó trách lúc trước Linh Hào Minh Chủ bị cái này thần khí mệt nhọc rất nhiều năm, lại cũng nhờ họa được phúc, tránh đi một hồi tai họa ngập đầu. Hắn lựa chọn đem thần khí phong ấn, hơn nữa để lại cho Đường Chấn nghiên cứu, chưa chắc là bởi vì cảm ơn, mà là có nào đó đặc thù nguyên nhân. Nếu thật là hảo vật, vì sao không mang theo tại bên người, mà là lựa chọn đem này phong ấn? Khó tránh khỏi sẽ làm người hoài nghi, mục đích của hắn là muốn thoát khỏi. Còn có một loại khả năng, thần khí yêu cầu như thế, Đường Chấn lại vừa lúc thỏa mãn yêu cầu. Linh Hào Minh Chủ kỳ nguyện thành công, ở Đường Chấn dưới sự trợ giúp, thành công tiến vào Thái Cổ Thần Vương lăng mộ. Đường Chấn phù hợp thần khí yêu cầu, không sợ ngân hà xa xôi, chính mình chủ động đi vào thần khí trước mặt. Sự thật thật là như thế, kia cũng hoàn toàn không kỳ quái. Này thiên hạ không có bạch đến chỗ tốt, muốn thuận lợi bắt được trong tay, rất có thể sẽ muốn tốn nhiều một phen khúc chiết. Bất quá hắn càng thêm rõ ràng, đại nguy cơ cùng với đại cơ duyên, chính mình không có đủ thủ đoạn, có lẽ cũng liền sẽ không có một đoạn này tao ngộ. Đường Chấn càng nguyện ý tin tưởng, Linh Hào Minh Chủ là thật muốn báo đáp chính mình, bởi vì hắn được đến chỗ tốt, hy vọng Đường Chấn được đến chỗ tốt càng nhiều. Tuy rằng cơ duyên trung giấu dế nguy hiểm, nhưng là bằng Đường Chấn thủ đoạn, hẳn là có cũng đủ năng lực giải quyết. Phát hiện phá giải tồn tại khó khăn, Đường Chấn cũng liền không hề tiếp tục nếm thử, mà là quyết định thuận theo thần khí quy tắc. Giống một người bình thường người sở hữu, không chút hoang mang tiến hành tra xét, thẳng đến vạch trần nó chân chính bí mật. Có quyết đoán Đường Chấn, cũng không nóng lòng tiến hành thăm dò, mà là đem thư tịch huyền với phía sau. Vật ấy rất là thần kỳ, không thể cất vào trong óc thần quốc, cũng làm Đường Chấn sinh ra càng nhiều phỏng đoán. Mục tiêu đệ nhất đã hoàn thành, kế tiếp phải làm sự tình, chính là đạt được kẻ xâm lấn phong ấn hạt. Đương nhiên trước đó, Đường Chấn còn muốn hỗ trợ đuổi đi kẻ xâm lấn, bảo đảm này đó may mắn còn tồn tại tu sĩ bình an. Bằng Đường Chấn thủ đoạn, có thể nhẹ nhàng đem kẻ xâm lấn diệt sát, nhưng là vô pháp bảo đảm tương lai an toàn. Nay một đợt địch nhân bị đuổi đi, tiếp theo sóng địch nhân còn sẽ đến, may mắn còn tồn tại tu sĩ thực lực thấp kém, căn bản không có khả năng chiến thắng kẻ xâm lấn. Nếu là lại đến một đợt công kích, sợ là thật sự muốn hoàn toàn diệt sạch. Đường Chấn tuy rằng vừa mới tỏ thái độ, sẽ không để ý tới kế tiếp sự tình, lại cũng chỉ là nói mà thôi. Cốc hắn nếu lựa chọn ra tay, liền nhất định muốn tận thiện tận mỹ, bảo đảm sẽ không lưu lại hậu hoạn. Nếu không sự tình truyền ra, chẳng phải là uy danh có tổn hại. Sự tình cũng không khó làm, tốn nhiều chút sức lực mà thôi, Đường Chấn quyết định lại ra tay một lần. Lại nói này một phương thế giới, linh khí ở vào bạo lều trạng thái, vừa lúc lấy tới lợi dụng một phen. Nếu là không tiến hành quản lý, rất có khả năng sẽ dẫn phát tai nạn. Đường Chấn làm việc sấm rền gió cuốn, có quy hoạch lúc sau, trực tiếp bắt đầu thao tác bố trí. Bất quá ngay lập tức chi gian, liền thấy thế gian thay đổi bất ngờ, vô số huyền ảo phù văn đầy trời bay múa. Đường Chấn lấy toàn bộ thế giới làm cơ sở, xây dựng quy tắc khung xương, đồng thời lôi kéo thiên địa năng lượng tiến hành bỏ thêm vào. Một tòa siêu cấp phù văn pháp trận, lấy cực nhanh tốc độ xây dựng, không thể tưởng tượng sự tình cũng dần dần phát sinh. Từ ngoài không gian nhìn lại khi, viên tinh cầu này càng thêm mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Trên thực tế đều không phải là biến mất, mà là lợi dụng phù văn pháp trận tiến hành che lấp, vô pháp lại thông qua mắt thường phát hiện. Nếu là sử dụng thiết bị dò xét, liền sẽ lọt vào phù văn pháp trận ngăn cản, vô pháp phát hiện dấu ở tấm màn đen lúc sau tinh cầu. Nếu là mạnh mẽ đánh sâu vào, liền sẽ tao ngộ một mảnh cực hạn hắc ám, cùng với không ngừng tụ tập thiên thạch mạch nước ngầm. Ở phù văn pháp trận ảnh hưởng hạ, này đó trôi nổi thiên thạch giống như sắc ngoài, tránh cho tinh cầu lọt vào ngoại địch phá hư. Bên ngoài vào không được, bên trong cũng ra không được, hình thành các loại lồng giam. Một cái khác công năng chính là quản lý tụ lại linh khí, ngăn cản phong ấn hạt đánh sâu vào. Linh khí cũng đem sinh sôi không thôi, vận dưỡng tinh cầu nội vạn vật, tương lai tu hành hoàn cảnh cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Này hết thể nói đến đơn giản, muốn làm được lại vô cùng khó khăn. Chỉ có Đường Chấn như vậy vĩ đại tồn tại, mới có như thế nghịch thiên thủ đoạn, bố trí ra loại này thần cấp phù văn pháp trận. Chỉ tiếc một đám người xem, không có một cái là chân chính người thạo nghề, căn bản không biết chính mình được đến cái gì cơ duyên. Chỉ có rất nhiều năm lúc sau, này một phương thế giới có tu sĩ tấn chức vì thần, mới chợt phát hiện phù văn đại trận có bao nhiêu ghê gớm. Biết được Đường Chấn lai lịch khi, càng là kinh ngạc cảm thán không thôi, không nghĩ tới ở hồi lâu phía trước, thế nhưng có đại thần bông xuống cứu vớt thế giới. Càng không biết quá khứ năm tháng, đã từng có thần linh phát hiện nơi đây, lại bởi vì phù văn pháp trận duyên cớ mà xa xa tránh lui. Muốn mạnh mẽ đột phá, liền khẳng định sẽ kết thù với Đường Chấn, mang đến hậu hoạn vô cùng vô tận. Tầm thường thần cấp tu sĩ, căn bản có gan đắc tội thần vương cường giả, cuối cùng đều là rất xa tránh đi. Đường Chấn bày trận trong quá trình, lại đem phù văn pháp trận giữ gìn thủ đoạn, toàn bộ truyền thụ cho may mắn còn tồn tại người tu hành. Đương đại trận thành hình lúc sau, may mắn còn tồn tại tu sĩ liền đem gánh vác bảo hộ chức trách, hơn nữa sẽ vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Trừ bỏ đào tạo người thủ hộ, Đường Chấn còn lập hạ một khối ngộ đạo địa. Tại đây một khối ngộ đạo trên địa, bị Đường Chấn tùy tay minh khắc quy tắc nói ngân, tu sĩ nếu là có thể tìm hiểu cộng minh, tất nhiên sẽ được lợi rất nhiều. Đường Chấn làm như vậy mục đích, chỉ vì tăng lên tu hành giới cấp bậc, như thế mới có thể xứng đôi như vậy bảo hộ đại trận, cùng với nhân công chế tạo động thiên phúc địa. Này đi bước một nghịch thiên thao tác, lại bị Đường Chấn hạ bút thành văn, toàn bộ hành trình đều là vân đạm phong khinh tư thái. Một đám may mắn còn tồn tại tu sĩ chấn động mặc danh, bọn họ nhìn thiên địa biến ảo, biết Đường Chấn tất nhiên làm chứ không được sự tỉnh. Còn có một ít người tu hành, đương nhiên lòng có sở cảm, tại chỗ liền bắt đầu ngộ đạo tu hành. Đây là chân chính người may mắn, có thể nhân cơ hội đụng vào quy tắc, tương lai tu hành đem được lợi vô cùng. Mặt khác bảng quan người tu hành, tuy rằng không có ngộ đạo cơ duyên, lại cũng bởi vì được đến rất nhiều chỗ tốt. Còn có này một phương thế giới, giấu kín với các góc người sống sót, bọn họ cũng ở đại trận thành hình kia một khắc, được đến một phần linh khí rót thể cơ duyên. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, siêu cấp đại trận vận chuyển, làm cho cả thế giới sinh linh đều được đến tăng lên. Thần ban cho cơ duyên, giới hạn trong lúc này đây, tương lai tất nhiên sẽ không lại có. Chờ đến chúng tu sĩ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện tổn hại đại địa lục ý giạt rào, khắp nơi đều tràn đầy đồng bộ sinh cơ. Lại xem đỉnh đầu không trung, từng đạo phù văn đan sen vận chuyển, liền phảng phất là tinh vi bánh răng máy móc giống nhau. Cao càng ngàn trượng nộ đạo địa, tản ra từng trận thần vận, Đường Chấn cũng đã biến mất vô tung. Chương 4229 hư không bắn ra. Đường Chấn đang ở ngoài không gian, lại một lần ra tay phát động công kích. Những cái đó phụ trách sửa chữa phi thuyền, hơn nữa tìm sự cố nguyên nhân tập đoàn công nhân, dây lát chi dàn đã bị thu vào thần quốc. Tính cả phi thuyền vũ trụ, biến mất vô tung vô ảnh. Đường Chấn trong óc thần quốc cực đại, liền tính thu nạp chục tỷ dân cư, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện không gian không đủ tình huống. Hiện giờ trong óc thần quốc, thành thị cùng quốc gia đều dần dần thành lập, thần quốc cư dân chi gian phần lớn hòa thuận ở chung. Không có ích lợi tranh đoạt, tự nhiên cũng liền sẽ không phát sinh chiến tranh, thần quốc cư dân trung cực mục tiêu chính là trở thành Đường Chấn thần hệ một phần tử. Quá khứ thời gian, thần quốc lại ra đời một người hạ vị thần, nhưng vẫn đều ở tiếp tục tiềm tu trạng thái. Đường Chấn không có an bài nhiệm vụ, mà là làm nàng lưu tại thần quốc, nếm thử tấn chức càng cao cấp bậc. Vượt qua lúc ban đầu sợ hãi, dần dần hiểu biết thần quốc chân tướng, tập đoàn công nhân cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Đồng thời cũng ý thức được, lúc này đây tao ngộ là phúc không phải họa. Phi thuyền bị ném tới rồi hẻo lánh nơi, nơi đó vật phẩm chồng chất như núi, nhỏ đến một viên nao châu, lớn đến một tòa không người thành thị, cơ hồ thứ gì đều có thể đủ tìm được. Nơi này là Đường Chấn bảo khố, không có trải qua hắn cho phép, bất luận cái gì thần quốc cư dân đều không thể tới gần. Rất nhiều vật phẩm giá trị không cao, lại đại biểu cho Đường Chấn trưởng thành trải qua, có được rất mạnh kỷ niệm ý nghĩa. Lại qua 2 ngày thời gian, tập đoàn phái chuyên gia đoàn đội đến, trước mắt cảnh tượng lại làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Phát sinh biến cố tinh cầu, thế nhưng đã không biết tung tích, sử dụng các loại thiết bị dò xét cũng đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Sao có thể? Đoàn đội chuyên gia nhóm vừa kinh vừa giận, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới, lại không ngờ chỉ là bạch bạch bận rộn một hồi. Sự thật chính là như thế, liền tính trong lòng mọi cách không muốn, lại cũng không thể không tiếp thu kết quả. Đem tin tức đăng báo tổng bộ, chuyên gia đoàn đội liền chuẩn bị phản hồi. Không ngờ tưởng ở đường về trên đường, đột nhiên gặp được một con thuyền tổn hại phi thuyền, trải qua phân biệt lúc sau, đúng là tập đoàn mất tích phi thuyền chí nhất. Chuyên gia đoàn đội đại hỉ, lập tức sai người tới gần cũng khống chế, tra xét phi thuyền bên trong tình huống. Trong lòng rất nhiều nghi hoặc, có lẽ có thể được đến giải đáp. Tập đoàn binh lính hành động mau lẹ, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, liền thành công khống chế phi thuyền. Chờ đến tiến vào trong đó, mới phát hiện bên trong trống không, phảng phất tao ngộ một hồi hạo kiếp. Nghiêm túc điều tra lúc sau, chỉ phát hiện một cái người sống. Là ngươi? Đưa người sống sót bị đưa tới trước mặt ghi, chuyên gia đoàn đội lập tức nhận ra đối phương thân phận, đúng là bị hình phạt an toàn chủ quản. Đối với vị này xui xẻo an toàn chủ quản, chuyên gia đoàn đội đều có điều hiểu biết, biết hắn thuần túy chính là vận khí không tốt. Công tác năng lực không thể bắt bẻ, chỉ là đụng phải ngoài ý muốn sự kiện, không có biện pháp ở hạn định thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng lão viện tuyên bố mệnh lệnh, cần thiết muốn vô điều kiện hoàn thành, nếu không liền sẽ gặp nghiêm trị. Đây là tập đoàn quy tắc, căn bản là không dung cãi lời, an toàn chủ quản không phải cái thứ nhất xui xẻo chứng, tương lai chuyện như vậy còn sẽ càng nhiều. Trưởng lão viện thông qua loại này thủ đoạn, bảo đảm tự thân tuyệt đối quyền uy, đúng cùng sai kỳ thật cũng không quan trọng. Không ai dám nói không công bằng, chỉ vì trưởng lão viện uy nghiêm không thể xúc phạm, người khiêu chiến kết cục đều cực kỳ thê thảm. Khải Đặc, hiện tại nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Chuyên gia đoàn đội giữa, đồng dạng cũng có người phụ trách võ trang bảo vệ, cùng an toàn chủ quản lệ thuộc với cùng bộ môn. Đối với ngày xưa đồng sự, hắn cũng không có nhiều ít thương hại, ngược lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Khải Đặc người này, nhân duyên cũng không tốt. Phụ trách thẩm vấn đồng sự, đảo cũng không nghĩ bỏ đá xuống giếng, chỉ là thực hiện chính mình chức trách mà thôi. Chính là bị thẩm vấn Khải Đặc, lại là vẻ mặt mờ mịt, phảng phất đã hồn du thiên ngoại. Đáng chết, ngươi là ở làm lơ ta. Thẩm vấn giả giận tím mặt, ngón tay Khải Đặc cũng đến. Trưởng quan, hắn trạng thái thực không thích hợp, hẳn là tinh thần đã chịu đánh sâu vào. Trợ thủ ở bên cạnh nhắc nhở, miễn cho chính mình trưởng quan lãng phí thời gian. Tinh thần đã chịu đánh sâu vào. Thẩm phán giả nhẹ nhàng gật đầu, xuất hiện tình huống như vậy cũng không kỳ quái, xem kia con tổn hại phi thuyền bên trong trạng thái, liền biết đã xảy ra kịch liệt chiến đấu. Làm người sống sót duy nhất, thân thể gặp đến thương tổn, vốn chính là đương nhiên sự tình. Sử dụng chữa bệnh thiết bị, mau chóng chữa trị bị thương, ta phải biết rằng lúc ấy đều đã xảy ra sự tình gì. Thẩm vấn ở rít gào chung kết thúc, cũng không có được đến hữu dụng tin tức, này cũng làm chuyên gia đoàn đội phi thường thất vọng. Nguyên bản còn trông cậy vào Khải Đặc mở miệng, chính là xem kiểm tra sau số liệu, mới biết được hắn đã chịu tổn thương tương đương nghiêm trọng. Trong lúc sử dụng một loại thiết bị, mạnh mẽ đọc lấy Khải Đặc ký ức, lại không có được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nhiều lần nếm thử không có kết quả, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Tương lai như thế nào không biết, nhưng là ở trong khoảng thời gian ngắn, Khải Đặc hẳn là sẽ không lại đã chịu thẩm vấn. Lưu lại theo dõi thiết bị, chuyên gia đoàn đội nhích người phản hồi, bọn họ còn có rất nhiều sự tình, không có khả năng vẫn luôn đem thời gian hao phí ở chỗ này. Phi thuyền nhà tù chung, bị phán định đại não bị hao tổn Khải Đặc, chính ngốc ngốc ngồi ở trên giường. Từ bị giam giữ lúc sau, hắn vẫn luôn chính là cái dạng này, không nói một câu, ngẫu nhiên sẽ đứng dậy đi lại, chưa bao giờ sẽ kháng cự trị liệu. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, thoạt nhìn giống như là cái xác không hồn giống nhau. Âm thầm theo dõi nhân viên công tác, đã không còn đối hắn quá nhiều chú ý, chỉ còn chờ đến mục đích địa sau, đem hắn chuyển giao cấp tập đoàn mặt khác bộ môn. Phi thuyền một đường xuyên qua tiến lên, vượt qua mấy cái trùng động lúc sau, đến một chỗ đại hình trạm không gian. Nay tòa trạm không gian diện tích cực đại, rõ ràng là lợi dụng hành tinh tiến hành cải tạo, thoạt nhìn giống như là một con cổ quái bạch tuộc tám chân. Tập thể trạm không gian kiến có hư không bắn ra khí, có thể đem phi thuyền ở quá ngắn thời gian nội, đưa đạt tới cực kỳ xa xôi địa điểm. Loại này hư không bắn ra phương thức, cùng loại với tu hành giới truyền tống trận, chỉ là càng thêm an toàn. Truyền tống khoảng cách cũng càng thêm xa xôi. Bình thường truyền tống trận, đại bộ phận chỉ có thể làm được giới nội truyền tống, lại còn có đủ loại hạn chế, tính năng phương diện xa không bằng hư không bắn ra. Tập đoàn có thể ở biển sao tung hành, chính là dựa loại này hư không bắn ra trang bị, nếu không biển sao mênh mang bắn át, sợ là tuyệt đại đa số thời gian đều sẽ hao phí ở trên đường. Chuyên gia đoàn đội giải tán, bước lên bất đồng hư không thuyền, chậm rãi xử nhập bắn ra thông đạo. Bắn ra thông đạo vẻ ngoài, giống như là thật dài đường hầm, bên trong lại tràn ngập một loại đặc thù ám năng lượng. Loại này ám năng lượng xưng là lục men gốm. Cũng không có cái gì đặc thù hàm nghĩa, chỉ là đệ nhất vị phát hiện giả tên họ Dịch Âm. Loại này đặc thù ám năng lượng, yêu cầu thông qua thiết bị lấy ra, là tập đoàn tung hoành biển sao mặt khác một chương át chủ bài. Tiến vào dự định phóng gia vị, thay đổi trang bị khởi động, hư không nhập khẩu chậm rãi mở ra. Tích tụ lục men gốm bị bập lửa, phóng xuất ra khủng bố năng lượng, thúc đẩy thuyền ở trên hư không trùng phi hành. Kế tiếp thời gian, con phi thuyền liền sẽ ở vào quán tính trạng thái, ở vô hình lực lượng lôi kéo hạ thẳng tới mục đích địa. Thuyền ở phi hành trong quá trình, đầu tiên muốn tránh cho ở trên hư không lạc hướng. Thuyền cấu tạo đặc thù cùng phóng ra chạm chi gian tồn tại hấp lực, bảo đảm phóng ra sau có thể thuận lợi đến. Nguyên lý lại nói tiếp đơn giản, thao tác lại phi thường phức tạp, nhưng là cung cấp tiện lợi sát thật cực đại. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, áp giải Khải Đặc đoàn đội liền thuận lợi đến tập đoàn ngục giam nơi tinh cầu. Tại đây viên bị khai thác quá trên tinh cầu, Khải Đặc đem tiếp thu trị liệu, sau đó lần thứ hai quá dài dòng thời hạn thi hành án. Đến nỗi tương lai sẽ như thế nào, ai đều không có biện pháp xác định, chỉ có thể cầu nguyện một ngày kia bị giảm hình phạt, sau đó lại bị một lần nữa được đến trọng dụng. Hạ Phi Tuyền Khải Đặc, tựa hồ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn tối tăm không trung, cùng với cầm tù chính mình nơi, đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Chương 4230 ngục giam lễ gặp mặt. Làm cầm tù phạm nhân địa phương, hoàn cảnh khẳng định phi thường ác liệt, do đó đạt tới thể xác và tinh thần song trọng trừng phạt hiệu quả. Viên tinh cầu này chính là như thế, bên ngoài là một mảnh hoang vu, sinh tồn đại lượng quái vật. Duy nhất an toàn khu chính là ngục giam nơi vị trí. Tội phạm bị thả xuống tại đây, mỗi ngày đều phải quá áp lực sinh hoạt, mãi cho đến hình mãn phóng thích mới thôi. Kỳ thật này tòa tập đoàn ngục giam cũng không phải chân chính phạt tác chỗ, trong đó có rất nhiều tù phạm là hàm đoàn bỏ tù. Bọn họ cũng không có làm sai sự, gần chỉ là không có hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là xúc phạm một ít cấm kỵ quy tắc. Đương nhiên cũng có rất nhiều gia hỏa thuộc về chân chính ác đồ, bọn họ bị giam giữ trừng phạt cũng là trừng phạt đúng tội. Khải Đặc từ phi thuyền xuống dưới, xử lý thủ tục lúc sau, bị trực tiếp đưa hướng về phía mặt đất ngục giam. Ngục giam thuộc về không người quản lý, nơi nơi đều là trí năng người máy, chống trải trên sân tụ đầy tù nhân. Nhìn đến hợp kim đại môn mở ra, tù nhân nhóm trong mắt hiện lên vui mừng, rốt cuộc lại đến bọn họ thích nhất đón người mới đến tiết mục. Khinh nhục mới tới tù nhân, làm cho bọn họ nhận thức đến chính mình thân phận chuyển biến, tốt nhất là gặp phải ngày xưa kẻ thù, như vậy là có thể đủ nhân cơ hội báo thù. Ngục giam lễ gặp mặt, tuyệt đối làm người khắc cốt minh tâm, đặc biệt là đến từ chính kẻ thù thăm hỏi. Tập đoàn bên trong cạnh tranh, kỳ thật cũng tương đương kịch liệt, bất đồng bộ môn cùng chủng tộc chi gian càng là ám đấu không thôi. Lợi dụng chấp hành nhiệm vụ cơ hội, đem người cạnh tranh xử lý, chuyện như vậy ùn ùn không dứt. Tại đây tòa trong ngục giam, cơ hồ sở hữu tội phạm đều có cùng loại lên án cùng tội danh. Rất nhiều tù nhân tội danh hoàn toàn có thể trực tiếp bắn chết, nhưng là tập đoàn cũng không có làm như vậy. Có lẽ là cảm thấy tử vong trừng phạt lực độ không đủ, muốn này đó tội phạm tồn tại thừa nhận thống khổ. Còn có một loại khả năng, chính là cấp tù nhân thay đổi triệt để cơ hội, một ngày kia có thể vì tập đoàn một lần nữa hiệu lực. Có thể bị giam giữ đến này tòa ngục giam, tuyệt đối không phải bình thường tội phạm, hoặc là nói giam giữ đến nơi đây, bản thân cũng yêu cầu trải qua sàng chọn. Một người bình thường tập đoàn công nhân, nếu là phạm phải nghiêm trọng hành vi phạm tội, khẳng định sẽ không bị đưa đến cái này địa phương. Đại môn mở ra lúc sau, Khải Đặc chậm rãi đi ra. Ở trên cổ hắn mặt, mang theo hợp kim trí năng xiềng xích, trực tiếp liên tiếp đại não cùng xương sống. Trừ bỏ phương tiện giám thị ở ngoài, còn có thể đủ đối năng lực của hắn làm ra hạn chế. Làm công ty cao tầng, Khải Đặc nắm giữ ám năng lượng vận dụng, sức chiến đấu cũng tương đương cường hãn. Loại này đặc thù tu hành thủ đoạn, cùng người tu hành trời sinh đối lập, cần thiết muốn thông qua phong ấn hạt chuyển hóa linh khí mới có thể đạt được. Hai bên quan hệ, thật sự là có người vô ngã. Loại này ám năng lượng vô pháp tu hành hấp thu, cần thiết muốn thông qua thiết bị phong thích, trang bị vào chỗ với người sử dụng thân thể nội bộ. Khải Đặc như vậy tập thể cao tầng, tất cả đều trải qua thân thể cải tạo, muốn sử dụng ám có thể chiến đấu, nhất định phải muốn sử dụng tập đoàn phân phối năng lượng cầu. Năng lượng cầu giống như tin, thuộc về tập đoàn cao cấp vật tư. Tập đoàn dùng loại này thủ đoạn, đối quản lý nhân viên tiến hành khống chế, bảo đảm bọn họ trước sau nghe theo mệnh lệnh. Hiện giờ bị đưa vào ngục giam, năng lượng cầu tự nhiên bị lấy đi, phòng ngừa phạm nhân đem ngục giam dỡ xuống. Mau nhìn xem là ai, nguyên lai là thân ái Khải Đặc. Nơi xa có thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo hưng phấn, đồng thời còn có một tia tàn nhẫn. Khải Đặc rõ ràng có thể cảm giác được, từng đạo mãn hàm ác ý ánh mắt đang ở không ngừng đánh giá chính mình. Tựa như một đầu sói đói, không chút nào che lấp mà lượng ra răng nanh, ý đồ muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Khải Đặc phảng phất không có thấy, chỉ là yên lặng đi phía trước đi. Vừa mới đi ra không vài bước, liền có một đạo thân ảnh ngăn lại hắn. Nhìn giống như là một đồ hậu tượng, bộ dạng xấu xí vô cùng, cả người mọc đầy hắc mao. Đối phương nhìn Khải Đặc, duỗi tay chỉ chính mình đúng quần. Mới tới ra hỏa, từ ta dưới háng chui qua đi, hoặc là dâng ra người hai cái đuổi. Bên cạnh mọi người thấy thế, lập tức lộ ra chờ mong tươi cười, thích nghe ngóng tiết mục rốt cuộc trình diễn. Ở trong ngục giam cứ việc động thủ, thuộc về quy tắc cho phép phạm chủ, quản lý giả không chỉ có sẽ không hạn chế, còn thường xuyên cổ vũ các phạm nhân nội đấu chém giết. Tỷ như đem đồ ăn ném xuống tới, làm các phạm nhân tranh đoạt, không liều mạng liền sẽ đói bụng. Tử vong khẳng định không thể tránh né, nhưng nếu là không vượt qua một ngày, ngục giam liền có năng lực đem này cứu sống. Tử vong thống khổ quá trình cũng là ngục giam trừng phạt chi nhất, chữa thương chữa bệnh phục vụ một năm chỉ có một lần. Công kích giả tuy rằng sẽ gặp trừng phạt, nhưng cũng chỉ là đói thượng mấy ngày, căn bản không có bao lớn uy hiếp lực. Nhìn đến Khải Đặc mặt vô biểu tình, đám người vây xem có chút không kiên nhẫn, âm dương quái khí hô lên. Ngu xuẩn, nhanh lên chui qua đi, nếu không ra của ngươi hiến tử liền phải tao hương. Đại buồn hùng, nhớ rõ nhiều chơi trong chốc lát, không cần giống lần trước như vậy đem người hủy đi đến tan tác rơi rớt. Đem hắn gan cho ta lưu lại, ta nguyện ý chi trả 1000 tập đoàn tệ. Từng đợt cười mắng thanh truyền đến, nội dung lại làm người không rét mà run. Nếu là có người quen tại nơi này, có lẽ còn có thể đủ ra mặt cầu tình, tránh cho trận này thống khổ lễ gặp mặt. Khải Đặc tại đây toàn ngục giam, chỉ có địch nhân không có bằng hữu. Nhìn ngăn lại chính mình đường đi, thân cao là chính mình gấp 3 chẳng hán, Khải Đặc biểu tình như cũ lạnh nhạt. Ta nếu là ngươi nói, liền sẽ lập tức tránh ra lộ. Nghe được Khải Đặc cảnh cáo, Tráng Hán mặt lộ vẻ một tia dữ tợn. Ngu xuẩn, ngươi cũng không phải ta, càng không biết ta muốn đem đầu của ngươi chụp thoái, sau đó lại liếm làm ngươi hóc. Tên là Đại Buồn Hùng Tráng Hán, phát ra một tiếng gào giống, thật lớn bàn tay hung hăng chụp rơi xuống. Người vây xem ánh mắt càng thêm hưng phấn, đại bổn hùng này chỉ bàn tay, đã từng đem rất nhiều xui xẻo ra hỏa đầu chụp tiến lồng ngực. Đương nhiên bọn họ cũng không chết, mà là bị tập đoàn thiết bị cứu trở về, trong lúc không chỉ có thừa nhận thống khổ, còn muốn thiếu tiếp theo bút ngẩng cao trị liệu phí. Làm công kích giả đại bổn hùng, bị trừng phạt một đoạn thời gian không được ăn cơm, chính là hắn chưa từng có đói đến bụng. Bị kéo xuống tay chân, cùng với móc ra nội tạng, chính là hắn tốt nhất đồ ăn. Mỗi khi có tân nhân đã đến, hắn liền sẽ gấp không chờ nổi ra tay, chỉ vì hưởng thụ một đốn tươi ngon đồ ăn. Liên ở hắn bàn tay chụp là khi, Khải Đặc đột nhiên động lên, đột nhiên một chân về phía trước đá ra. Hai tiếng giòn vang truyền đến, đại bổn hùng phát ra kêu thảm thiết, một đôi chân cốt bị trực tiếp đá đoạn. Ngay sau đó một đạo thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, hung hăng một quyền tạp hướng đại bổn hùng đầu. Lại là một tiếng giòn vang, đại bổn hùng đầu giống bị tạp lạn dưa hấu, một đoàn thịt nát cùng hàm răng bay đi ra ngoài. Rơi xuống trong quá trình, Khải Đặc bàn tay phảng phất lưỡi dao sắc bén, trực tiếp thiết ở đại bổn hùng ngực. Đây đạn da thịt bị cắt ra, xương ngực cũng là như thế, lộ ra nhảy lên trái tim. Khải Đặc bàn tay tham nhập trong đó, đột nhiên hướng ra phía ngoài một túm, cực đại trái tim đã bị xả ra tới. Đại bổn hùng một tiếng kêu rên, trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã quỵ, thật mạnh thân hình ngã trên mặt đất. Ai ngờ ngờ vực gan, chính mình lại đây lấy. Khải Đặc lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn về phía kia vài tên kẻ thù, lạnh băng ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén, làm đối phương cảm thấy trong lòng run sợ. Nguyên bản còn nghĩ trả thù, hiện tại lại tránh chi e sợ cho không kịp, xem Khải Đặc vừa mới biểu hiện, rõ ràng chính là sức chiến đấu bạo biểu. Nếu là tìm hắn báo thù, sợ là sẽ bị đơn phương treo lên đánh. Đại bổn hùng bị giết chết đồng thời, trên cổ vòng tròn bắt đầu sáng lên, ngay sau đó liền có người máy bay lại đây, đem thi thể trực tiếp thu liễm, hơn nữa đưa hướng chữa bệnh thường, chỉ cần một ngày thời gian, sống lại đại bổn hùng liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Lần này Khải Đặc lại về phía trước đi, liền không có người ở ý đồ ngăn trở, nếu không cần phải, ai cũng không muốn thừa nhận tử vong trừng phạt. Xuyên qua đám người Khải Đặc, bỗng nhiên chi gian ngừng lại, nhìn về phía bên cạnh một đạo thân ảnh. Phát hiện Khải Đặc nhìn chằm chằm chính mình, đối phương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó biểu tình trở nên âm trầm. Như thế nào, ngươi cùng ta có thù oán? Vài đạo thân ảnh nhích lại gần, rõ ràng thuộc về một đám người, đem Khải Đặc bao quanh vây quanh. Ngải Kỳ tiến sĩ, tập đoàn nghiên cứu khoa học bộ môn tinh anh, nghe nói phụ trách một ít bí mật hàng ngũ. Đối phương nghe vậy gật đầu, tỏ vẻ chính là chính mình. Ta không biết ngươi ra sao nguyên nhân, bị quan vào này tòa ngục giam, nhưng là hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, rời đi này tòa thối hoắc lồng giam. Ngải Kỳ tiến sĩ nghe vậy, mặt lộ vẻ một tia khiếp sợ, theo sau lộ ra khinh thường châm biếm. Ta đã biết, nguyên lai ngươi là đầu óc hư rớt, cho nên mới bị đóng tiến vào. Chương 4231 ngục giam mất khống chế. Đối với Khải Đặc nói, mọi người đều là khịt mũi coi thường. Vừa mới bắt đầu tiến vào phía trước, đều sẽ cảm thấy ngục giam bất quá như vậy, cho rằng chính mình có năng lực từ cái này địa phương thoát đi. Đương tiến vào lúc sau mới phát hiện, thuần túy chính là si tâm vọng tưởng, căn bản là không có khả năng làm được. Xa xỉ đến lấy tinh cầu vì ngục giam khi, này một phương thiên địa chính là lớn nhất lồng giam, không có phi thiên độn địa thủ đoạn, lại sợ cái gì hy vọng xa vời thoát đi. Ngục giam quản lý giả rất rõ ràng điểm này, đem tù nhân ném hướng mặt đất, đoạn tuyệt thoát ly mặt đất các loại khả năng, là có thể đủ bảo đảm an toàn vô ưu. Tù nhân nhóm cứ việc lan lộn, dù sao đều ở viên tinh cầu này trong vòng, liền tính nếm thử vượt ngục ra hỏa, cuối cùng cũng đến ngoan ngoan trở về. Khải Đặc vừa mới đã đến, liền có gan khẩu xuất của nôn, tự nhiên đưa tới một phen cười nhạo. Phảng phất trước mắt Khải Đặc, chính là lúc trước chính mình có một cổ tử mê chi tự tin, rồi lại không nghĩ có thể bị nhốt ở nơi này, cái nào không phải chân chính tinh anh? Chế tạo phi thuyền chuyên gia cũng có, lại vẫn là ngoan ngoan ở chỗ này phục hình, chính là bởi vì chuyện này không có khả năng làm được. Ta nói rồi, có thể mang các ngươi rời đi, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Khải Đặc nói tới đây, mở ra chính mình lòng bàn tay, liền thấy một viên cỏ dại xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bay nhanh trưởng thành nở hoa, cuối cùng kết ra một viên màu đỏ doanh nhuận trái cây. Trung quanh cười nhạo tù nhân, phảng phất bị bóp lấy hết hầu, đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn về phía Khải Đặc. Mang theo tù nhân vòng cổ, hơn nữa ở vào hoang phía nơi, Khải Đặc lại như thế nào làm được điểm này? Trái cây cho ngươi nếm thử, đi liên hệ muốn rời đi người, đặc biệt là cùng phong ấn hạt có quan hệ chuyên gia. Khải Đặc tùy tay tháo xuống trái cây, ném tới rồi tiến sĩ trong tay, lại chậm rãi đi hướng quảng trường trung ương. Tìm tối cao chỗ ngồi xuống, chậm rãi chờ đợi kết quả. Nhìn trong tay trái cây, Ngải Kỳ tiến sĩ mặt lộ vẻ tươi cười, trực tiếp ném vào trong miệng mặt. Không kiêng nể gì nhai, nước sốt khắp nơi vẩy ra. Chiếu hắn nói đi làm. Đem mỹ vị thịt quả nuốt xuống đi, Ngải Kỳ tiến sĩ lạnh giọng nói. Gia hỏa kia có thể tin sao? Đồng bạn đưa ra nghi ngờ, vô pháp tín nhiệm Khải Đặc. Có thể hay không tin lại như thế nào, chúng ta còn có lựa chọn sao? Ngải Kỳ tiến sĩ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt có nồng đậm hận ý, phảng phất sắp bùng nổ núi lửa. Tại đây tòa trong ngục giam, căn bản không có bí mật đáng nói. Thực mau tù nhân nhóm liền đều thu được tin tức. Vừa mới tiến vào Khải Đặc, có phương pháp dẫn người rời đi này tòa ngục giam. Tù nhân nhóm ngồi lên, cái thứ nhất ý tưởng chính là không thể tin, nhiều năm như vậy luôn có người nếm thử, nhưng là chưa từng có một người có thể làm đến. Một tân nhân tay mơ, nói ra nói càng không đáng tin cậy, rất có thể chính là cái đã chịu kích thích kẻ điên. Chính là vừa mới chiến đấu, tù nhân nhóm lại đều xem ở trong mắt, đại bổn hùng như vậy quái vật, cư nhiên bị Khải Đặc dễ như trở bàn tay diệt sát. Như vậy sức chiến đấu, đủ để ở ngục giam cầm cờ đi trước. Không ai dám nghiệm chứng hắn có phải hay không thật sự đầu óc có bệnh. Biết rõ đánh không lại, lại còn muốn tự tìm tử lộ, quả thực chính là đầu có hố. Mấu chốt là một việc này, phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, tù nhân nhóm căn bản không có quá lo lắng nhiều thời gian. Ngải Kỳ tiến sĩ cùng thủ hạ của hắn lại trở nên phi thường sinh động, tích cực liên lạc cố ý rời đi giả. Có người rõ ràng ý động, còn có người chần chờ không quyết. Còn có một ít tù nhân, lặng yên không một tiếng động mà đi vào nơi bí ẩn, nếm thử dùng các loại phương thức tiến hành mật báo. Nay tòa tập đoàn ngục giam chung, tự nhiên không thiếu theo dõi hệ thống, một khi có tình huống dị thường phát sinh, theo dõi giả đều có thể đủ kịp thời phát hiện. Làm người kinh dị sự tình phát sinh, rõ ràng đã viết đến đủ rõ ràng, thậm chí trực tiếp điểm danh Khải Đặc muốn vượt ngục, nhưng là quản lý giả lại trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Loại này dị thường tình huống, làm một ít tù nhân nghĩ tới nào đó khả năng, nhìn về phía Khải Đặc ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Bất quá cùng lúc đó, trong lòng cũng có hy vọng dâng lên. Ngải Kỳ tiến sĩ tại hành động khi, vẫn luôn đều ở trộm quan sát, trên mặt tươi cười trở nên càng thêm nồng đậm. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn trực tiếp đi đến theo dõi người máy trước, đem tiêu đài tuần tra người máy đá phiên trên mặt đất. Nếu là đặt ở quá vãng, hắn chỉ cần làm ra như vậy hành động, liền sẽ lập tức gặp điện giật chờ trừng phạt. Có đôi khi còn bị bắn vào độc châm, ở bên trong thân thể bộ tự động hòa tan, tạo thành thống khổ cơ hồ không thể miêu tả. Chính là lúc này đây, người máy căn bản không có phản kích, phản phất đã hoàn toàn không nhạy. Sự thật đủ để chứng minh, ngục giam ở vào mất khống chế trạng thái. Ở Ngải Kỳ tiến sĩ xem ra, nay quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, tuyệt đối không có khả năng là ngẫu nhiên, mà là Khải Đặc ở phía sau màn thao tác. Nguyên bản ôm đánh bạc tâm thái, ý đồ chết chung cầu sống đua thượng một lần, lại không nghĩ rằng còn có như vậy kinh hỉ. Ngải Kỳ tiến sĩ tin tưởng, giờ khắc này trực tiếp bạo biểu, thậm chí phát ra hưng phấn gào giống. Ha ha ha, ngu xuẩn nhóm, mở to mắt nhìn xem đi. Giám thị hệ thống đã phế bỏ, chúng ta hiện tại chính là chủ nhân nơi này. Đã biết chân tướng lúc sau, Ngải Kỳ tiến sĩ đã không nghĩ lại lãng phí thời gian, muốn dùng đơn giản nhất phương thức đem vấn đề giải quyết. Sau đó rời đi nơi này, hướng hại chính mình địch nhân báo thủ. Càng nhiều tù nhân phát hiện dị thường, trực tiếp lâm vào sao động trạng thái, không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy, quả thực làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Giờ khắc này ngục giam lâm vào chân chính của hoan. Tù nhân nhóm phát ra gào giống, đối chung quanh kiến trúc tiến hành phá hư, tìm kiếm có thể sử dụng các loại vũ khí. Trong lòng tính cảnh giác càng là tăng lên tới cực điểm. Nguyên bản ngục giam tuy rằng khắc nghiệt, ít nhất có thể bảo đảm sau khi chết sống lại, ở quy tắc hạn chế hạ, có một số việc cũng không có người dám đi làm. Chính là hiện tại lại bất đồng, đã không có quy tắc tồn tại, bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Hơn nữa lúc này đây chết, sợ là căn bản vô pháp lại sống lại. Tỷ như cái kia đại bổn hùng, liền tính là bị đưa vào chữa bệnh thường, trở ra thời điểm cũng sẽ là một đống xú thịt. Đã không có quy tắc, mất đi giám thị, hiện giờ ngục giam kỳ thật càng thêm đáng sợ. Tù phạm nhóm mỗi người cảm thấy bất an khi, còn có một ít nhằm phía Khải Đặc cùng Ngải Kỳ, bọn họ đã đoán được là chuyện như thế nào. Khải Đặc không có nói dối, hắn xác thật có biện pháp mang đại gia rời đi, hơn nữa vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Liên giám thị đều có thể đủ ngăn cách, có thể thấy được Khải Đặc thủ đoạn có bao nhiêu cường hãn, đi theo hắn nhất định có thể chạy ra sinh thiên. Bao gồm Khải Đặc thù địch, giờ phút này cũng tấu lại đây, bọn họ nhưng không nghĩ bỏ lỡ thoát đi cơ hội. Ngắn ngủn thời gian, chín thành tù nhân đều tụ tập mà đến, đều tỏ vẻ muốn đi theo Khải Đặc rời đi. Dư lại kia một thành, thuộc về tâm tồn kiên kỵ, hoặc là sắp hình mãn phóng thích. Bọn họ không dám nổi nước đục, sợ sẽ vứt bỏ tính mạng. Rốt cuộc tập đoàn văn bản rõ ràng quy định, phát hiện vượt ngục tù nhân, bất luận cái gì công nhân đều có quyền đem này bắn chết. Nếu là trở thành đạo phạm, lọt vào tập đoàn truy nã, sợ là lại vô xoay người cơ hội. Nhìn theo loạn đám người, Khải Đặc mày nhẹ chọn, tiện đà lộ ra vẻ tươi cười. Không cần xảo, hôm nay mặc kệ là ai, đều có thể đi theo ta rời đi. Không nghĩ rời đi ra hỏa, lưu lại nơi này chờ chết liền hảo. Khải Đặc cũng không có quá nhiều giải thích, mà là duỗi tay hướng tới không trung một lòng tay, ngay sau đó liền thấy một tàu chiến hạm chống rông xuất hiện. Xem nó hình thức cùng vẻ ngoài, căn bản không phải tập đoàn sản phẩm, vô pháp phán đoán sở thuộc sở hữu văn minh. Tù nhân nhóm tâm sinh chần chờ, loại này thể tích phi thuyền lại như thế nào đem tất cả mọi người mang đi? Đây là tu hành văn minh chế tạo phi thuyền. Ngải Kỳ tiến sĩ vừa mừng vừa sợ, con hắn là phương diện này chuyên gia, đối với người tu hành phi thường hiểu biết. Nhìn đến trên phi thuyền phù văn, lập tức liền nghĩ tới nào đó khả năng, tâm tình cũng trở nên càng thêm kích động. Hắn lúc trước làm sự tình, chính là hy vọng có thể dung hợp tu hành văn minh, mà không phải một mặt trấn áp tiêu diệt. Lợi dụng người tu hành thủ đoạn, chế tạo phi thuyền vũ trụ, đồng dạng cũng là hắn lúc trước vẫn luôn nghiên cứu đầu đề. Chẳng qua hắn chủ trương, cũng không bị chủ lưu sở tán thành, thậm chí còn bởi vậy lọt vào nhà vào, bị kẻ thù trực tiếp đưa đến ngục giam phục hình. Chuyện này cũng không kỳ quái, vô luận là hư không bắn ra vẫn là phong ấn hạt, đều là thắng tuyệt đối người tu hành cường hãn thủ đoạn, tập đoàn càng là bởi vậy được lợi nhiều năm. Muốn lật đổ loại này hình thức, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Ngải Kỳ tiến sĩ nguyên bản cho rằng chính mình sẽ chết ở này toàn ngục giam, lại không nghĩ rằng thế nhưng xuất hiện như thế chuyển cơ. Ý thức được nào đó khả năng, Ngải Kỳ tiến sĩ càng thêm kích động, báo thù ngọn lửa càng là hừng hực thiêu đốt. Chương 4232 tẩy trắng cùng lẻn vào. Đương phi thuyền rời đi mặt đất, thăng nhập ngoài không gian thời điểm, tù nhân nhóm được đến muốn đáp án. Thật lớn lạnh băng trạm không gian, thể tích chừng ngàn vạn mét khối, hiện giờ lại là tĩnh mịch một mảnh. Phi thuyền đi ngang qua nhau khi, thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Này đó ngục giam giám thị giả, hiển nhiên là tao ngộ ngoài ý muốn, nếu không không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Tù nhân nhóm như chút được gánh nặng, đối với bọn họ tới nói, đây là khổ sở nhất một đạo trạm kiểm soát. Rất có thể ở lên không trong quá trình, lọt vào đến từ trạm không gian công kích, lại một lần bị bắt cũng ném nhập lồng giam. đối với Khải Đặc năng lực cũng trở nên càng thêm tò mò, muốn đem phòng bị nghiêm ngặt trạm không gian khống chế, tuyệt đối là một kiện khó khăn siêu cao sự tình. Thực mau tù nhân nhóm liền biết, Khải Đặc chẳng qua là nghe lệnh hành sự, hắn hiện giờ chủ nhân là Đường Trấn, đồng thời vẫn là một người thần quốc cư dân. Tinh cầu ngục giam hư không bắn ra trang bị, chỉ mở ra đơn hướng công năng, phòng ngừa sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh. Đường về lộ trình thực dài lâu, cũng may phi thuyền tốc độ cực nhanh, đồng dạng cũng có xuyên qua hư không năng lực. Hiểu biết điểm này tù nhân, ở trong lòng mặt thập phần khiếp sợ, đối với Đường Trấn lai lịch cũng càng thêm tò mò. Hư không phi hành thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường tu hành văn minh có khả năng nắm giữ, cố tình bọn họ đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ đến có cường đại tu hành văn minh, cùng tập đoàn sinh ra mâu thuẫn, tù nhân nhóm liền cảm giác được mạc danh hưng phấn. Bao gồm ngải kỳ tiến sĩ ở bên trong, một đám thông hiểu tập đoàn các loại khoa học kỹ thuật tù nhân đều bị triệu tập đến cùng nhau tham dự hội nghị. Nhìn thấy Đường Trấn lúc sau, tù nhân nhóm rốt cuộc có thể xác định, ra tay cứu giúp chính là người tu hành. Như vậy kết quả, nhiều ít có chút buồn cười. Quá khứ 5 tháng chung, tập đoàn vẫn luôn nhắm vào người tu hành, lục tục chinh phục mấy cái tinh vực. Này đó tinh vực chinh phục phía trước đều là từ người tu hành sở khống chế, hai bên cũng không có thù hận, lại như cũ trở thành tập đoàn xâm lấn mục tiêu. Mỗi khi tuyển định mục tiêu lúc sau, tập đoàn liền sẽ âm thầm hành động, không ngừng phóng thích phong ấn hạt. Đương thích hợp cơ hội tiến đến, tập đoàn liền sẽ trực tiếp phát động xâm lấn, tao ngộ linh khí đoạn tuyệt người tu hành, căn bản vô pháp đối kháng hạm đội dọn dẹp trấn áp. Cứ như vậy không ngừng chinh phục, lại bạo lực tiến hành đoạt lấy các loại vật tư, tập đoàn có được thực lực cũng càng ngày càng cường. Trong lúc cũng từng tao ngộ phản kháng, nhưng là cuối cùng đều là tập đoàn đạt được thắng lợi, người phản kháng cũng bị hoàn toàn trấn áp. So sánh với bình thường công nhân, bị giải cứu tù nhân biết càng nhiều bí mật, rõ ràng tập đoàn phát triển sử có bao nhiêu tàn khốc. Nay một đầu quái vật khổng lồ, tham lam mà lại lòng dạ hiểm độc, hoàn toàn không có thỏa mãn thời điểm. Tập đoàn xâm lấn vẫn luôn đều tại tiến hành, đến nỗi cụ thể tin tức, lại yêu cầu chờ đến chiến tranh mở ra mới có thể công bố. Đương biết kế tiếp nhật tử, yêu cầu cùng tập đoàn tiến hành đối kháng khi, rất nhiều tù nhân đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. Còn có một ít tù nhân, lại là hưng phấn dị thường. Bọn họ từ rất nhiều chi tiết chung, đạt được hữu dụng tin tức, biết Đường Trấn chưa không thể so tập đoàn kém đến nơi nào. Tỷ như nói ngải kỳ tiến sĩ, giờ phút này đã có thể xác định phi thuyền bên trong sử dụng nào đó không gian kỹ thuật. Bên ngoài thoạt nhìn không phải rất lớn, bên trong không gian thế nhưng khổng lồ vô cùng, thậm chí còn có thể đủ tự thành quy tắc. Ở bên trong này công tác sinh hoạt, xa so ngoại giới càng thêm thích trí thoải mái. Tập đoàn tại đây một phương diện, liền rõ ràng xa xa không bằng, kém sợ là chừng mấy cái cấp bậc. Có được như vậy thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng là bình thường người tu hành, sau lưng tất nhiên cũng có tổ chức lớn tồn tại. Đường Trấn yêu cầu tụ tập tin tức khi, ngải kỳ tiến sĩ biết gì nói hết, còn cung cấp một phần tuyệt mật tình báo. Nguyên lai ở tập đoàn bên trong, nhằm vào người tu hành nghiên cứu vẫn luôn chưa đỉnh, hiện có này đó khoa học kỹ thuật thủ đoạn, rất có thể cũng cùng người tu hành có quan hệ. Đương nhiên đối với điểm này, tập đoàn chưa bao giờ sẽ thừa nhận. Viện nghiên cứu ở địa phương nào, vẫn luôn là tuyệt mật, ngải kỳ tiến sĩ chỉ là nghe qua, lại không biết cụ thể địa điểm. Phong ấn hạt cùng hư không bắn ra kỹ thuật, hẳn là đều ở nơi đó, đồng thời còn khả năng có lớn hơn nữa kinh hỉ. Ngải kỳ tiến sĩ cung cấp này đó tin tức, kỳ thật chính là hy vọng Đường Trấn hỗ trợ, đối chính mình kẻ thù tiến hành trả thù. Viện nghiên cứu vô sỉ ra hỏa, đoạt lấy hắn khoa học kỹ thuật thành quả, lại trở tay lại đem hắn đưa vào ngục giam. Ngải kỳ tiến sĩ còn nhắc nhở Đường Trấn, tập đoàn phòng vệ lực lượng cũng rất mạnh, vẫn luôn đều ở khai phá ám có thể ứng dụng. Bị cải tạo tập đoàn cao tầng, chỉ là ám có thể kỹ thuật băng sơn một góc, thuộc về phi thường thô thiện giai đoạn. Nhưng mặc dù là như thế, sức chiến đấu như cũ không dùng coi thường. Tập đoàn còn có càng cường đại ám có thể võ sĩ, vẫn luôn che giấu không có lên sân khấu, bởi vì căn bản không có bọn họ cơ hội ra tay. Còn có tập đoàn nguyên lão, có được trí cao vô thượng quyền uy, đều là một ít lão mà bất tử quái vật. Nguyên lão nhất định tiếp thu quá cải tạo, hơn nữa là cấp bậc cao nhất, sức chiến đấu vô pháp tính ra. Quá khứ 5 tháng, nhằm vào trưởng lão hội phản loạn phát sinh nhiều lần, nhưng là lại không có một lần đạt được thành công. Nhắc nhở Đường Trấn mục đích, chính là vì làm hắn cảnh giác, ngàn vạn phải cẩn thận những cái đó nguyên lão. Cho tới bây giờ mới thôi, ngải kỳ tiến sĩ còn không biết Đường Trấn chân chính thân phận thực lực, cấp ra như vậy cảnh kỳ cũng là đương nhiên. Hắn lại nào biết đâu rằng, Đường Trấn kỳ thật đã ở điệu thấp hành sự, chính là vì tránh cho rút dây động rừng. Tù nhân nhóm đều cho rằng, Đường Trấn đem ngục giam quản lý giả đánh chết, trên thực tế đều không phải là như thế. Bọn họ vẫn luôn đều ở ảo cảnh chung, làm chính mình bản chức công tác, tại ngoại giới xem ra ngục giam cũng là bình thường vận hành. Nếu không ngục giam ra vấn đề, tập đoàn tổng bộ tất nhiên sẽ bị kinh động, rất nhiều chuyện lại làm lên liền sẽ phi thường khó khăn. Đường Trấn muốn thông qua này đó tù nhân, đạt được sở nhu muốn tình báo, sau đó lại áp dụng tiến thêm một bước hành động. Tập thể thực lực rất mạnh, không cần nhắc nhở Đường Trấn cũng biết. Liên tính chính mình là thần vương, đồng dạng yêu cầu tiểu tâm hành sự, tránh cho tập đoàn có đối phó thần linh cường lực thủ đoạn. Nếu là một không cẩn thận, lọt vào đối phương tính kế, tất nhiên là phi thường phiền toái sự tình. Tù nhân nhóm các hoài tâm tư, có chút còn đang âm thầm như hoa thoát đi, không nghĩ tranh này một chuyến nước đủ. Rồi lại nào biết đâu rằng, đi theo Đường Trấn rời đi ngục giam khi, kỳ thật liền cùng cấp với thượng tạc thuyền. Sẽ ở trong bất chi bất giác, đã chịu quy tắc ảnh hưởng, trở thành Đường Trấn trung thực nô bộc. Như cũng bảo trì lý trí, lại sẽ đối Đường Trấn duy mệnh là tử. Đường Trấn không có đem tù nhân thu vào thần quốc, kỳ thật cũng là xuất phát từ cẩn thận suy xét, một khi trở thành thần phó lúc sau, ở nào đó tồn tại trong mắt liền vô pháp che giấu tung tích. Bởi vì thần phó trên người sẽ mang theo quy tắc hơi thở, lấy này tới ghi rõ tự thân thuộc sở hữu. hơi thở không có biện pháp che lấp, nếu không liền vô pháp xuất hiện tại ngoại giới. Nếu là ở tập đoàn bên trong, có dấu như vậy cường đại tồn tại, hoặc là có được nào đó phân biệt kỹ thuật, nhất định có thể phát hiện tù nhân dị thường. Đem đạt được tin tức tập hợp, không ngừng tiến hành suy đoán, Đường Chấn cũng có hoàn chỉnh kế hoạch. Phi thuyền cũng vào lúc này, thuận lợi đến mục đích địa, khoảng cách ngục giam tinh cầu gần nhất một tòa trạm không gian. Tiến vào trạm không gian ngay mắt, Đường Chấn liền ra tay đoạt quyền, tiếp quản trạm không gian vận hành. Không ngừng một thương bắn ra, liền đem trạm không gian công nhân khống chế, hơn nữa làm cho bọn họ đưa vào tập thể hảo cảnh. Không biết trạm không gian nội chủ, còn tưởng rằng hết thảy bảo trì bình thường. Đường Chấn lại bóp méo thân phận tin tức, sửa chữa các loại số liệu, đem này đó tù nhân thân phận tẩy trắng, bảo đảm bọn họ tại hành động khi không chịu hạn chế. Tiến lên trong quá trình, Đường Chấn đã hoàn thành sàng chọn, đem hữu dụng tù nhân chọn ra tới. Vê đút vê đút vê đút. Dùng không đến tù nhân, liền thu vào trong óc thần quốc, gia tăng thần quốc cư dân dân cư. Này đó tù nhân đều là kỹ thuật nhân tài, thu vào thần quốc chỉ có chỗ tốt, không chuẩn khi nào liền sẽ mang đến kinh hỉ. Có hợp pháp thân phận, liền có thể sử dụng hư không bắn ra trang bị, trực tiếp đến tổng bộ nơi tinh cầu. Đối ngoại công khai tổng bộ, có lẽ chỉ là một cái ngụy trang, phòng ngừa địch nhân phá hư đả kích. Tập đoàn chân chính tổng bộ, rất có thể giấu ở địa phương khác. Hư hư thật thật, càng là tổ chức lớn, liền càng thích dùng như vậy kịch bản. Tuy rằng rõ ràng điểm này, nhưng là này tổng bộ cần thiết muốn đi, chỉ có thông qua nơi đó mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được hữu dụng manh mối. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, hư không bắn ra mở ra. Liên tại hạ một cái chớp mắt, phi thuyền biến mất vô tung, thẳng đến tập đoàn tổng bộ trạm không gian vào tới. Chương 4233 lẫn vào tổng bộ. Tập đoàn tổng bộ nơi vị trí là một viên thể tích thật lớn tinh cầu, mặt ngoài có 2/3 bị hải dương bao trùm. Lục địa mặt ngoài chia làm rất nhiều khu vực, kiến tạo từng tòa cổ quái kiến trúc, liền phảng phất thông thiên cự tháp giống nhau. Này đó kiến trúc đều không phải là dùng để cư trú, mà là phóng xuất ra một loại năng lượng tràng, dùng để đối kháng tinh cầu khủng bố dẫn lực. Đối với tầm thường sinh linh tới nói, sức hút hành tinh sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, dẫn tới hành động đã chịu các loại hạn chế. Các loại thiết bị cũng là như thế, ở vô hình lực lượng ảnh hưởng hạ, công tác hiệu suất sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Vì giải quyết loại này phiền toái, nhưng phàm là có được tinh tế đi năng lực tổ chức, đều sẽ nghiên cứu chế tạo đủ loại kháng dẫn lực trang bị. Không chỉ có dùng cho tự thân, còn sẽ dùng cho phi hành khí. Tập đoàn kiến tạo trang bị, tên gọi là sức đẩy tháp, có thể khống chế dẫn lực, ảnh hưởng phạm vi chừng thượng vạn km. Ở sức đẩy tháp ảnh hưởng trong phạm vi, tập đoàn nhân viên có thể tự do hành động, mà không phải bị đè ở trên mặt đất vô pháp lúc đích. Sức đẩy tháp đem tinh cầu phân bất đồng khu vực, xem như thiên nhiên cách ly, không có tương ứng thực lực trang bị, căn bản vô pháp ở tinh cầu mặt ngoài tự do hành động. Hơn nữa ở sức đẩy ngoài tháp khu vực, còn có các loại quái vật tồn tại, chúng nó là tập đoàn thí nghiệm phẩm, đồng dạng cũng đảm nhiệm người thủ hộ nhân vật. Ở tinh cầu ở ngoài khu vực, tồn tại này 12 viên vệ tinh, mỗi một viên vệ tinh đều trải qua tỉ mỉ cải tạo. Đảm đương trạm không gian cùng bắn ra ngôi cao, đồng thời còn đảm đương bảo hộ chức trách, hàng năm đóng giữ đại lượng tập đoàn binh lính. Nếu luận võ trang lực lượng cường đại, tập đoàn tổng bộ khẳng định muốn xếp hạng đệ nhất. Đánh số vì 7 ngoài không gian vệ tinh, ở vào cao tốc vận chuyển trạng thái, từng điều hư không thông đạo không ngừng mở ra cùng khép kín. Làm tập đoàn trung tâm tổng bộ, mỗi ngày lui tới nhân viên tự nhiên rất nhiều, ngoài không gian thời khắc huyền dừng lại hơn 1000 thuyền. Lại là một cái thông đạo mở ra, một con thuyền xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa nhanh chóng bị dẫn đường đến kiểm tra đo lường thông đạo. Trải qua thông đạo quá trình, kỳ thật chính là một đạo an kiểm, phát hiện vấn đề thuyền sẽ bị trực tiếp khấu lưu. Phong bế ở thông đạo bên trong, kêu trời không ứng kêu đất không linh, bị trực tiếp xử lý cũng không chút nào kỳ quái. Trải qua an toàn thông đạo, kế tiếp liền có thể tự do hành động, lại như cũ không thể nơi nơi xông loạn. Yêu cầu cho thấy chính mình thân phận, muốn làm sự tình, sau đó liền sẽ đạt được tương ứng giấy thông hành. Mỗi một người tập đoàn công nhân, ở tiến vào tổng bộ thời điểm, đều yêu cầu đeo một loại tùy thân thiết bị. Giống như vòng tay lớn nhỏ, có được rất nhiều công năng, đã là một loại phụ trợ thiết bị, đồng dạng cũng có hạn chế theo dõi hiệu quả. Ngừng ở sân ga lúc sau, cửa khoang tùy theo mở ra, từng đạo thân ảnh đi ra. Đi trước bất đồng khu vực, nhìn không có bất luận cái gì dị thường. Sợ là không ai sẽ tin tưởng, trước mắt này đó thông dong bình tĩnh công nhân, toàn bộ đều là tập đoàn trong ngục giam trọng hình phạm. Bọn họ phân tán mở ra, gánh vác từng người nhiệm vụ, còn có cộng đồng mục tiêu. Đường Chấn cũng ở trong đó, hiện giờ có tân thân phận, theo dòng người đi trước truyền tống trạm điểm. Ở không trung cùng đại địa chi gian, tồn tại bị ước thúc dẫn lực thông đạo, có thể đem người cùng vật thể tự do đưa trở về. Tiến vào truyền tống trạm điểm sau, không cần bất luận cái gì thao tác, liền sẽ ở dẫn lực thao tác hạ thẳng tới mặt đất. Trái lại cũng là như thế, đi tới đi lui phi thường mau lẹ. Ở buông xuống trong quá trình, còn có thể nhìn đến mặt khác đi tới đi lui giả, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không quấy nhiễu. Mênh mông đại địa, liền ở dưới chân bày ra, nhìn nào cũng thập phần đồ sộ. Đường Chấn đi trước địa điểm, là đánh số vì 21 mặt đất viên khu, chiếm địa diện tích vì 300 vạn km vuông. Nơi này là nghiên cứu khoa học cùng khu công nghiệp, sinh sản các loại cao tinh thiết bị, chấn động thần kim cũng ở chỗ này tiến hành tinh tế tinh luyện. Loại này đặc thù kim loại, yêu cầu cùng phong ấn hạt nguyên bộ sử dụng, ở tập đoàn lãnh đạo tầng trung cũng không phải bí mật. Cụ thể thao tác lưu trình, lại thuộc về độ cao cơ mật, không có tương quan quyền hạn căn bản vô pháp được biết. Đường Chấn đã đến phía trước, đã từng đã làm tương quan điều tra, buông xuống mặt đất lúc sau, liền thẳng đến chấn động thần kim tinh luyện địa điểm. Đối với loại này đặc thù kim loại, Đường Chấn từng có hiểu biết phân tích, hoài nghi này hẳn là một loại quy tắc tạo vật. Thiên nhiên sinh thành kim loại, rất khó có được loại này thần kỳ đặc tính. Chính là nghiên cứu lúc sau phát hiện, thần kim cũng không có tạo vật quy tắc dấu vết, tựa hồ chính là thiên nhiên sinh thành. Chính là căn cứ tình báo biểu hiện, loại này chấn động thần kim sinh thành, lại rõ ràng cùng người tu hành có quan hệ. Sở hữu sản xuất mà, đều thuộc sở hữu với tu hành văn minh, hơn nữa đều có thần linh chiến tranh truyền thuyết. Đường Chấn có một loại suy đoán, có lẽ chấn động thần kim sinh ra, kỳ thật chính là một loại đặc thù trùng hợp. Nào đó thần linh quy tắc công kích, ở cơ duyên xảo hợp dưới, sinh thành này một loại đặc thù kim loại. Liên tính là tên kia thần linh, sợ là cũng không dự đoán được sẽ có loại tình huống này. Tập đoàn vô tình chi gian phát hiện, hơn nữa cùng phong ấn hạt lẫn nhau kết hợp, lấy được không tưởng được hiệu quả. Chỉ có loại này phỏng đoán mới có thể giải thích các loại nghi vấn. Cụ thể chân tướng như thế nào, Đường Chấn đảo không phải đặc biệt để ý, cũng không có tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc ý tưởng. Hắn cảm thấy chấn động thần kim rất thú vị, hơn nữa rất hữu dụng đồ, tính toán phục chế phá giải mà thôi. Có thể thuận tiện làm rõ chân tướng, tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng nếu là yêu cầu tiêu phí sức lực tra xét chương trình, Đường Chấn khẳng định sẽ không đi làm. Không có dư thừa thời gian, đồng dạng cũng không cần phải. Thực mau Đường Chấn liền đến mục đích địa, nhưng là ở tiến vào thời điểm, lại bị chí năng cảnh vệ chặn lại. Không có được đến cho phép, không được tiến vào trong đó, nếu không liền sẽ lọt vào công kích. Tập đoàn chí năng cảnh vệ, nghe nói là đặc thù chủng tộc cải tạo mà thành, bọn họ gia viên bị phá hủy, hiện giờ trở thành tập đoàn phục vụ giả. Cái này chủng tộc tiên phú dị bẩm, giống như là siêu đại đẳng kiến, có được không chịu địa vực hạn chế cùng chung tư duy. Mỗi một cái độc lập thân thể, đều cùng cấp với khổng lồ tộc đàn, rút dây động rừng. Muốn khống chế nào đó thân thể, ý đồ lừa dối quá quan, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mặt khác thân thể cũng sẽ xét duyệt, có thể lừa gạt một cái, lại không có khả năng lừa gạt chính thể. Chính là lúc này đây, bọn họ đụng tới chính là Đường Chấn, càng thêm cao cấp cường đại tồn tại. Ở ngăn trở cùng nghiệm chứng Đường Chấn trong quá trình, một đạo thần niệm đã triển khai xâm lấn, bởi vì cấp bậc quá cao duyên cớ, dẫn tới toàn bộ quần thể đều không có biện pháp cảm thấy. Toàn bộ quần thể đều bị lừa gạt, giả cũng sẽ biến thành thật sự. Bất quá trong nháy mắt, Đường Chấn liền thuận lợi cấy vào tin tức, hơn nữa đạt được có khả năng giao cho tối cao quyền hạn. Thường một giây còn ở chặn lại, tiếp theo nháy mắt liền trực tiếp cho đi. Đường Chấn tiến vào tinh luyện nhà xưởng, nhìn đến từ bất đồng địa phương các loại khoáng thạch bị không ngừng đưa vào nhà xưởng bên trong, sau đó thông qua đặc thù ám năng lượng lò luyện tiến hành tinh luyện. Nếu chỉ là bình thường thiết bị, căn bản vô pháp tinh luyện đặc thù khoáng thạch, càng không thể được đến sở nhu đặc thù kim loại nguyên tố. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, Đường Chấn cảm giác phi thường quái dị. Tuy rằng sử dụng đều là khoa học kỹ thuật thủ đoạn, hắn lại cố tình có một loại cảm giác, sở hữu lưu trình đều là ở cố tình bắt chước. Liên giống như thuần dưỡng bò sữa, con yêu cầu đầu uy có nuôi súc vật, cuối cùng được đến sở nhu sữa bò. Đây là sinh vật chế tạo, thuộc về bò sữa bản năng. Không có bò sữa năng lực, lại muốn uống sữa bò, cũng chỉ có thể tìm lối tắt, được đến chính mình muốn đồ vật. Tỷ như trước mắt nhà xưởng, nếu là một người thần linh tu sĩ, hoàn toàn có thể thông qua người tu hành phương thức, rèn luyện thu hoạch muốn kim loại hiếm. Tập đoàn không có loại này thần lực, lại có thể lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bắt chước rèn luyện quá trình. Tuy rằng cảm giác càng thêm phức tạp, nhưng lại có thể lấy phàm nhân chi khu, hoàn thành thần linh mới có thể làm được sự tình. Tập đoàn vẫn luôn thu thập sử dụng, uy lực hạn mức cao nhất không biết ám có thể vật chất, hay không cũng có được thần linh uy năng. Ý thức được điểm này sau, Đường Chấn đối với cái này đặc thù tập đoàn, trong lòng cũng có càng nhiều suy đoán. Có lẽ sau lưng che giấu chân tướng, xa so trong tưởng tượng càng thêm xuất sắc phức tạp. Chương 4234 chân chính tập đoàn tổng bộ. Dựa vào tối cao quyền hạn, Đường Chấn ở viên khu thông suốt. Nay một mảnh khổng lồ viên khu, đều là chức năng chủng tộc phụ trách quản lý, cơ hội nhìn không tới nhân viên công tác thân ảnh. Đường Chấn giống như ở nhà mình hậu viện, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, trong lúc không có tao ngộ bất luận cái gì thẩm tra. Sự thật đủ để chứng minh, tuyệt đối tự tin, kỳ thật là rất nguy hiểm hành vi. Đặc biệt là giám thị quyền hạn, một khi bị người từ ngoài đến đạt được, tất nhiên sẽ tạo thành chí mạng nguy hiểm. Kỳ thật một việc này, đảo cũng không trách tập đoàn khống chế giả. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, muốn đột phá thật mạnh chặn lại nghiệm chứng, đạt được Đường Chấn kiềm giữ quyền hạn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cố tình Đường Chấn quá lợi hại, liền tính là không hề lỗ hổng, cơ hồ không có khả năng bị ảnh hưởng giám thị hệ thống, như cũng không có thể ngăn trở hắn xâm lấn. Tập đoàn khống chế giả nhóm, sợ là cũng không nghĩ tới, sẽ có thần vương cấp bậc cường giả lẻn vào nhà mình hang ổ. Lại nói giống Đường Chấn loại này tồn tại, liền tính là lại nỗ lực phòng ngự, cũng căn bản không có khả năng chặn lại thành công. Đối với khoa học kỹ thuật văn minh, Đường Chấn kỳ thật cực kỳ hiểu biết. Hắn khống chế Thánh Long chiến khu, chính là lâu thành thế giới khoa học kỹ thuật nhân tài kiệt xuất, có thể nói tập bách gia chi đại thành. Liên ở không lâu phía trước, hắn còn từng ở bắt cấp khoa học kỹ thuật văn minh hang ổ quay lại tự nhiên, giải cứu bị trói buộc thần minh di hải. Tập đoàn tổng bộ nghiêm ngặt phòng ngự, ở Đường Chấn xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở tinh luyện khoáng thạch khu công nghiệp, Đường Chấn đối lò luyện tiến hành nghiên cứu, phát hiện tập đoàn luyện chế thủ đoạn sắt thật bất phàm. Tinh luyện sử dụng đặc thù lò luyện, nhiên liệu cũng là một loại ám năng lượng, cùng tên là lục men gốm năng lượng phi thường tương tự. Đối với này đó ám năng lượng, Đường Chấn cũng có điều hiểu biết. Cấp thấp văn minh vô pháp lấy ra, tu hành văn minh lại cực nhỏ sử dụng, so sánh với thiên địa năng lượng, loại này tính chơi năng lượng cũng không được hoan nên. Liên tính là cao đẳng văn minh, bởi vì có các loại hạn chế, cũng rất ít bị đại quy mô sử dụng. Cái này tên là tập đoàn tổ chức, là Đường Chấn cho tới nay mới thôi biết ám năng lượng vận dụng nhất thường xuyên đoàn thể. Chính là trải qua tra xét lúc sau, Đường Chấn lại phát hiện đối phương cũng không phải chân chính khoa học kỹ thuật hệ thống. Bên ngoài chèn ép tu hành văn minh, ngầm lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Viên khu khoáng thạch lò luyện, bên trong rõ ràng có tu hành phù văn tồn tại, đây là nhất hữu lực bằng chứng. Tu hành phù văn chỉ là phụ trợ, chủ thể còn lại là dạy đặc năng lượng đường về, còn có các loại nguyên bộ sử dụng tinh vi thiết bị. Đường Chấn xem sau âm thầm gật đầu, tập đoàn đối với ám năng lượng ứng dụng đã đạt tới tương đương cao giai đoạn. Vô luận là công nghiệp sinh sản, vẫn là tăng lên cá nhân vũ lực, ám năng lượng đều có thể đủ có tác dụng. Chỉ tiếc cái này tổ chức, trời sinh liền cùng tu hành văn minh là địch, hơn nữa phạm phải chống chất huyết án. Tuy rằng không có chạm đến Đường Chấn lích lợi, chính là nếu gặp được, hắn liền tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Thân là một người thần vương cương giả, tu hành giới đỉnh tồn tại, bản thân nên chủ động gánh vác cái này chức trách. Nếu không tùy ý này tàn sát bừa bãi, không chuẩn nào một ngày chính mình liền sẽ trở thành người bị hại. Càng đừng nói chuyện này sau lưng, kỳ thật cũng có cơ duyên giấu giếm, thành thục hệ thống ám năng lượng vận dụng, đủ để cho Đường Chấn đạt được thật lớn chỗ tốt. Ban đầu thời điểm, Đường Chấn chuẩn bị vớt một phen liền đi, hiện tại lại có tân tính toán. Hắn muốn tiếp thu tập đoàn toàn bộ khoa học kỹ thuật, sau đó lại đem cái này tai họa trục chết, miễn cho lưu lại vô cùng hậu họa, làm càng nhiều tu hành văn minh đã chịu thương tổn. Còn có một cái khác mục đích, chính là đem chỗ tốt nắm chặt ở chính mình trong tay, để tránh làm mặt khác người cạnh tranh phát hiện cướp đoạt. Đối với văn minh khác mà nói, tập đoàn là tránh chi e sợ cho không kịp kiếp nạn, chính là ở Đường Chấn trong mắt, lại là tương đương màu mỡ con mồi. Tuy rằng đã trở thành thần vương, Đường Chấn vẫn là không có đã quên chính mình người cũ, đương đụng tới thích hợp con mồi khi, liền sẽ cầm lòng không đậu chuẩn bị ra tay săn giết. Ở tinh luyện viên khu dạo qua một vòng, muốn tin tức đều đã đạt được, còn tìm tới rồi chấn động thần kim tinh luyện khu vực. Đường Chấn cũng không có thu, nhỏ bé sản lượng với hắn mà nói, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thiếu không đủ sử dụng, nhiều nhà xưởng cũng không có. Muốn đại quy mô sử dụng, thế tất muốn có được cũng đủ mạch khoáng, lại hoặc là phá dịch chấn động thần kim quy tắc cấu tạo. Chỉ cần phá dịch thành công, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Đường Chấn dừng lại tại đây, là vì chờ đợi cơ hội, tìm hiểu nguồn gốc đạt được càng nhiều manh mối. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, cơ hội liền lặng yên tiến đến, một đám tập đoàn công nhân bắt đầu thu thập tinh luyện kim loại. Đây là bình thường tình huống, cách đoạn thời gian liền sẽ thu thập một lần. Tinh luyện phong kín chấn động thần kim, bị toàn bộ đưa ra kho hàng, lại bị tập đoàn công nhân đưa lên vận chuyển xe. Thông qua dẫn lực thông đạo, trực tiếp tiến vào trạm không gian, lại bị đưa lên một con thuyền vận chuyển thuyền. Tại đây con vận chuyển thuyền chung, trang bị một đám đặc thủ võ trang binh lính, trang bị rõ ràng có khác với mặt khác tập đoàn công nhân. Căn cứ Đường Chấn phán đoán, bọn họ thân thể đều trải qua cải tạo, có được tương đương cường đại sức chiến đấu. Người ngoài vô pháp phát hiện, Đường Chấn lại thấy được rõ ràng, võ trang binh lính trong cơ thể đều có chứa đựng năng lượng cầu. Năng lượng cầu bên trong chính là một loại đặc thù ám năng lượng, có thể trợ giúp tập đoàn công nhân đạt được siêu phàm chi lực. Đối với năng lượng cầu cùng cải tạo thiết bị, Đường Chấn đã làm nghiên cứu, phát hiện tập đoàn cùng tu hành văn minh mâu thuẫn căn nguyên. Loại này có thể chuyển hóa sử dụng, cũng không phải thiên nhiên tồn tại ám có thể, kỳ thật chính là từ linh khí chuyển hóa mà thành. Phong ấn hạt cắn nuốt linh khí, cũng không phải trực tiếp biến mất, mà là chuyển hóa vì loại này đặc thù ám năng lượng. Ở giữa hai bên, chỉ có thể có một cái tồn tại, không có khả năng làm được chung sống hòa bình. Giống như là thủy cùng hỏa, trời sinh không hợp tính. Bị phá hủy tu hành văn minh, kỳ thật chính là tập đoàn đất trồng rau, chuyên môn bồi dưỡng loại này đặc thù ám có thể. Tập đoàn sẽ sử dụng chuyên nghiệp thiết bị, đem loại này ám năng lượng thu thập tụ lại, hơn nữa làm chiến lược tài nguyên quản khống phát. Phong ấn hạt thần kỳ hiệu quả, phối hợp cường đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, làm tập đoàn ở trong chiến đấu đủ để nghiền áp địch nhân. Nay liên dẫn tới một loại tình huống, cường đại ám có thể không phải sử dụng đến, vẫn luôn đều ở làm át chủ bài che giấu. Chỉ có trung cao tầng quản lý giả mới có tư cách tiếp thu thân thể cải tạo, cấp thấp khác tập đoàn công nhân căn bản không biết chuyện này. Tập đoàn sát thật đối chấn động thần kim rất coi trọng, nếu không không đến một tấn phân lượng, không có khả năng phái ra như vậy một chi cường lực võ trang. Tập đoàn càng là coi trọng việc này, liền càng có thể chứng minh này manh mối giá trị rất cao. Đường Chấn rời đi tổng bộ phía trước, thông qua thần niệm tiến hành liên tiếp, tổ kiến một cái ẩn nấp mạng lưới thông tin lạc. Các loại tình báo manh mối không ngừng tụ tập mà đến. Bọn họ tiềm tàng ở tổng bộ, sắm vai đủ loại thân phận, trợ giúp Đường Chấn thu thập các phương diện tình báo. Này đó đều là ám tử, không cần xá sinh quên tử tra xét, chỉ cần đinh ở tổng bộ nơi này liền có thể. Chờ đã có một ngày, Đường Chấn chính thức khai chiến khi, bọn họ là có thể đủ phát huy ra cực đại tác dụng. Thậm chí không cần bọn họ tham chiến, đạm đương dẫn đường đảng liền có thể. Kiểm tra không có lầm lúc sau, vận chuyển phi thuyền tiến vào bắn ra thông đạo, dây lắt cũng đã rời đi tập đoàn tổng bộ. Tới tân trạm không gian, phi thuyền chậm rãi xuất cảng, tiếp tục đi trước sâu thẳm sao trời. Đường Chấn chú ý tới một việc, ven đường tinh cầu phi thường thưa thớt, phản phất bị cố tình dọn dẹp quá giống nhau. Trạng thái bình thường sao trời, như một ly múc tự giữa sông nước bẩn, trước mắt này một mảnh sao trời, lại là trải qua trưng cất tinh luyện. Sạch sẽ có chút quá mức, loại tình huống này xác thật thực khác thường. Chính là không quá bao lâu thời gian, phi thuyền liền xuyên qua hắc ám cái chắn, tảng lớn sao trời tụ hợp thể xuất hiện ở trước mắt. Ở nhất bên ngoài khu vực, huyền phù mấy viên tinh thể, rõ ràng là trải qua cải tạo vũ trụ thành lũy. Trải qua thân phận nghiệm chứng lúc sau, vận chuyển phi thuyền thâm nhập trong đó, bị vô hình lực lượng lôi kéo đi trước. Theo phi thuyền không ngừng đi tới, che giấu bí mật rốt cuộc hiện ra. Ở hỗn loạn tinh thể bên trong, quả nhiên tồn tại che giấu căn cứ, hơn nữa quy mô khổng lồ vô cùng. Tổng cộng 36 viên tinh thể, bị quy tắc sắp hàng lên, tạo thành một cái sắp xỉ hình tròn siêu cấp lồng giam. Tinh cầu vây quanh trung ương khu vực, nổi lơ lửng rất nhiều quái vật khổng lồ, rõ ràng ở vào chịu hạn chế trạng thái. Hai mắt nhắm nghiền tu sĩ, đồng dạng cũng bị cầm tù trong đó, số lượng nhiều đến vô pháp thống kê. Chỉ cần xem một cái, Đường Chấn liền biết đây là địa phương nào, rõ ràng chính là một tòa cầm tù siêu phàm sinh mệnh khủng bố ngục giam. Chương 4235 khoa học kỹ thuật ma quật. Đường Chấn đã đến phía trước, xác thật chưa từng nghĩ đến, tập đoàn sẽ giấu giếm như vậy một chỗ bí ẩn địa điểm. Rất nhiều thuộc tính tinh cầu tụ hợp, tạo thành một tòa siêu cấp nhà giam, bên trong cầm tù đều là siêu phàm sinh mệnh. Nếu là không có cảm ứng làm lỗi, này đó bị cầm tù giả chung quanh, kỳ thật đều là đặc thù ám năng lượng. Phảng phất quần quận hải dương, nồng đậm mà lại thuần túy. Còn có vô số phong ấn hạt, chúng nó cùng ám năng lực lượng lẫn nhau trộn lẫn hợp, hình thành nhằm vào người tu hành tuyệt cảnh. Người tu hành tiến vào trong đó, căn bản không có thoát đi khả năng. Như vậy một chỗ khủng bố lồng giam, nhất định là tập đoàn tuyệt mật, không có bất luận cái gì tin tức ngoại truyện. Kỳ thật có thể tưởng tượng, một khi tương quan tin tức truyền ra đi, sẽ cho tập thể mang đến bao lớn phiền toái. Mặc kệ hay không có thủ án, chỉ cần biết rằng cái này địa phương, lo chuyện bao đồng người tu hành sợ là sẽ nối liền không dứt. Bình thường tu sĩ nhưng thật ra không sợ, nhưng nếu là thần linh cấp bậc cường giả, liền tính là tập đoàn cũng không dám coi khinh. Tổng hợp suy xét một phen, vẫn là giấu giếm tin tức nhất ổn thỏa, mới có thể làm được muộn thanh phát đại tài. Đường Chấn tâm niệm quay nhanh, tiếp tục yên lặng quan sát. Nơi này chẳng những là lồng giam, đồng dạng cũng là siêu cấp thí nghiệm tràng, tập đoàn nhằm vào người tu hành thủ đoạn, có lẽ đều đến từ chính cái này địa phương. Đã biết tập đoàn thủ đoạn, căn bản không cần nghĩ lại, liền biết này đó tù nhân đều là như thế nào bị bắt cầm tù. Khi thiên địa linh khí đoạn tuyệt khi, siêu phàm sinh mệnh sôi nổi ngã xuống phàm trần, nhất định là vô cùng bi ai cảnh tượng. Bọn họ lòng tràn đầy mờ mịt, không biết đã xảy ra sự tình gì, càng không biết đã tao ngộ ám toán. Ở linh khí đoạn tuyệt hạo kiếp trung, bị kẻ xâm lấn tùy ý bắt giữ lăng nục, lại không có nửa điểm sức phản kháng. Một đám bị xâm lấn tu hành văn minh, cứ như vậy bị tùy ý thu hoạch, đã từng cao cao tại thượng khống chế giả, hiện giờ lại trở thành thân bất do kỷ tù nhân, bị tùy ý sâu xé thí nghiệm phẩm. Đường Chấn trong lòng xuất hiện ra một tia lửa giận. Tuy rằng không thuộc về tương đồng văn minh, nhưng là có chút phẫn nộ trước sau trùng, hắn có thể cảm nhận được một loại trầm trọng bi ai cảm xúc. Giống như là một con trọng thương hấp hối lộc, phát ra từng tiếng rên rỉ, cũng không phải hướng Đường Chấn cầu cứu, mà là cầu một cái tốc chết. Bởi vì nó muốn sống không được, muốn chết không xong, tử vong đã trở thành xa cầu. Tìm chết. Đường Chấn lạnh giọng nói, đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Hắn đã tức giận, lại không có nóng lòng động thủ, mà là tiếp tục tìm kiếm muốn đồ vật. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ đợi thời gian càng lâu, ấp ủ thù hận gió lốc liền càng thêm mãnh liệt. Đi theo vận chuyển phi thuyền, tiến vào trong đó một viên tinh cầu, dừng ở khổng lồ kiến trúc đỉnh. Kiến trúc diện tích cực đại, có thể nói là mênh mông băng ngát, bình thản giống như kính mặt giống nhau. Phía dưới còn có kiến trúc chủ thể, độ cao vô pháp thống kê, bên trong không gian càng là đại đến dọa người. Giống như là từng tòa hoàn chỉnh thành thị, bị không ngừng chồng lên, khâu ở trường điều hình hộ. Phụ trách hộ tống tập đoàn binh lính, theo thang máy chuyến về, trải qua một tầng lại một tầng không gian. Chuyến về chừng mấy ngàn mét, rõ ràng đã tiến vào ngầm khu, nhiệt độ không khí đột nhiên trở nên âm lãnh rất nhiều. Nếu là đánh ra bốn phía hoàn cảnh, còn có thể đủ phát hiện một ít cùng loại băng tinh quan thể, mỗi thời mỗi khắc đều ở tản ra hàn khí. Này một viên tạo thành đại trận tinh cầu, bản thân chính là từ đặc thù băng tinh tạo thành, xem như một tòa thiên nhiên siêu đại kho lạnh. Lấy tập đoàn sở có được thủ đoạn, tất nhiên có thể tự do khống chế độ ấm, hiện giờ hoàn cảnh này, rõ ràng là cố ý thiết trí mà thành. Tới mục đích địa sau, một đám võ trang hộ vệ cưỡi vận chuyển xe, hướng tới càng sâu khu vực nhanh chóng bước vào. Tiến lên trong quá trình, có thể nhìn đến rất nhiều tập đoàn công nhân, rõ ràng đều là nhân viên nghiên cứu trang điểm. Con đường ngang dọc đan xen, hai bên là từng tòa phòng thí nghiệm, bên ngoài có trong suốt mạc tường đón đỡ. Chỉ cần từ bên cạnh trải qua, là có thể thấy tình huống bên trong. Rất nhiều nhìn thấy ghê người thực nghiệm, đều tại đây một tầng triển khai, tỉ như đem người tu hành cùng quái vật kết hợp, lại hoặc là đem bình thường sinh mệnh tiến hành điên cuồng cải tạo. Một đầu đầu hung hãn quái vật, chứa đầy trong suốt nhà giam, còn có rất nhiều dữ tợn phôi thai đang ở dự dục. Còn có đủ loại thực nghiệm, chuyên môn nhằm vào người tu hành triển khai, chỉ vì tìm kiếm càng có hiệu thương tổn thủ đoạn. Hiện có chiến tranh thủ đoạn, hiển nhiên vô pháp làm tập thể thỏa mãn, bọn họ còn đang tìm kiếm càng có hiệu phương pháp. 36 viên tinh cầu, nơi này chỉ là một trong số đó, liền đủ để cho người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Đi vào một tòa phòng thí nghiệm trước, vận chuyển xe chậm rãi dừng lại, võ trang hộ vệ đem chấn động thần kim nâng xuống dưới. Toàn thân phòng hộ nhân viên công tác, rõ ràng chờ đợi lâu ngày, lập tức khai dương tiến hành kiểm tra. Chờ đến xác nhận không có lầm lúc sau, người phụ trách ký tên tiếp thu. Hộ vệ võ trang binh lính xoay người rời đi. Nhân viên công tác thật cẩn thận, đem này một đám đường xa mà đến đặc chủng kim loại lấy ra, đặt ở phòng thí nghiệm công tác trên đài. Công tác đài cấu tạo rõ ràng cùng tu hành văn minh có quan hệ, hoàn toàn chính là phù văn pháp trận phiên bản. Khác nhau là sử dụng ám có thể, không phải người tu hành thiện dùng thiên địa năng lượng. Đồng dạng cũng có một ít thiết bị, hẳn là cùng ám có thể có quan hệ, nhưng là cũng không khởi chủ yếu tác dụng. Người khác nhìn không ra manh mối, chỉ cảm thấy công tác ngôi cao phức tạp huyền ảo. Đường Chấn lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nền tảng. Này một tòa công tác ngôi cao, rõ ràng chính là bắt chước đại năng tu sĩ, thành lập một bộ đặc thù luyện hóa hệ thống. Khoa học kỹ thuật ngoại gia, nội hoạch lại là tu hành văn minh, làm người cảm giác được tương đương buồn cười. Chính là có chút thời điểm, chỉ cần đạt thành mục tiêu, kỳ thật cũng không cần rối rắm quá trình. Tập đoàn làm một người người thắng, đem tu hành văn minh thủ đoạn dung hợp ứng dụng, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Tuy rằng nhằm vào người tu hành, hơn nữa ở vào đối địch trạng thái, lại không đại biểu tu hành văn minh không đúng tí nào. Nếu không phải cũng đủ cường đại, lại có cái gì tư cách trở thành đối thủ? Ở Đường Chấn quan sát hạ, công tác ngôi cao bắt đầu vận hành, đem chấn động thần kim không ngừng tiến hành gõ. lọt vào truy đánh chấn động thần kim, lập tức bày ra xuất từ thân đặc tính, có thể đem gặp lực lượng không ngừng bắn ngược, hơn nữa vẫn là liên tục không ngừng, phảng phất không có kết thúc giống nhau. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, như vậy liên tục chấn động, tất nhiên sẽ làm kim loại băng giải thành bột mịn. Chính là có công tác đài, tình huống liền trở nên hoàn toàn không giống nhau, kim loại ở vào chịu không trạng thái, bảo đảm sẽ không ở đấm đánh trong quá trình hồi phi yên diệt. Cương đại có thể kéo dài và rất mỏng, làm chấn động thần kim bị gõ đến cực mỏng, phảng phất gió nhẹ một thổi liền sẽ xé rách. Liên tại đây loại trạng thái hạ, tinh mịn phù văn bị mình khắc đi lên, đồng thời còn có đại lượng ám có thể đường về, hơn nữa trộn lẫn nhập một ít mặt khác kim loại. Bất quá một tấc vuông chi gian, phức tạp trình độ lại giống như biển sao, chớ nói nhân lực có thể làm được, liền tính là đỉnh cấp người tu hành cũng rất khó hoàn thành. Dựa theo đường chấn phán đoán, thao tác ngôi cao kỹ thuật trình độ, có thể so với một người thần tướng cấp bậc phù văn sư. Cùng đường chấn thực lực so sánh với, tự nhiên còn kém một mảng lớn, lại đủ để nghiền áp tuyệt đại bộ phận người tu hành. Càng đừng nói đây là máy móc, không cần tu luyện tăng lên, trải qua tam thai năm kiếp chắc trở, nếu điều kiện cho phép, hoàn toàn có thể tiến hành lượng sản. Nếu thật có thể làm được, thử hỏi những cái đó tu hành văn minh, như thế nào có thể cùng chi chống lại so đấu. Những cái đó tu hành văn minh bị xâm lấn hủy diệt, cũng không gần là bởi vì đánh lén, nếu là đường đường chính chính một trận chiến, tập đoàn có cực đại khả năng vẫn là người thắng. Chỉ vì tập đoàn át chủ bài, thật sự là nhiều làm người khiếp sợ. Đường Chấn cũng càng thêm tò mò, tập thể rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, xa so trong tưởng tượng hiếu thắng ra quá nhiều. Giống như là một tòa trên biển băng sơn, bởi vì trọng lực duyên cớ, chỉ có cực tiểu một bộ phận hiện lộ, chân chính bản thể kỳ thật tương đương khổng lồ. Chế tạo quá trình tuy rằng phức tạp, nhưng là hao phí thời gian lại không nhiều lắm, hiện nhiên nhân viên công tác đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Không có một tia lãng phí, sở nhu đồ vật cũng bị chế tạo ra tới, ngay sau đó liền đem đưa đi xuống một chỗ khu vực. Đường Chấn lặng yên đi theo, khoảng cách thành công mục tiêu càng ngày càng gần. Chương 4236 cực cảnh chế tạo. Tập đoàn chiêu bài thủ đoạn, khẳng định không có dễ dàng như vậy thu hoạch. Trải qua gia công chấn động thần kim, lại một lần bị rời đi địa điểm, đi trước mặt khác một chỗ chế tạo nơi sân. Hộ tống nhân viên công tác cũng không biết có lẻn vào giả âm thầm đi theo, nguyên bản độ cao cơ mật đã toàn bộ tiết lộ. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh. Mỗi một viên trên tinh cầu mặt đều có vô số theo dõi chi mắt, loại đồ vật này không chỗ không ở, rất khó phát hiện chúng nó tung tích. Đương ngươi phát hiện nó khi, liền ý nghĩa tự thân đã bại lộ. Đúng là loại này theo dõi thủ đoạn, cho tập đoàn tuyệt đối tự tin, tin tưởng sẽ không có người lẻn vào mà không biết. Có được loại này tâm lý, có lẽ cũng cùng quá vãng trải qua có quan hệ, rốt cuộc một cái lại một cái tu hành văn minh, trở thành tập đoàn trấn áp thu hoạch đối tượng. Siêu phàm thoát tục người tu hành, cao quý hung hãn thần thú, xưng là cấm kỵ siêu phàm sinh mệnh, thậm chí còn có trong truyền thuyết thần linh, đều trở thành tập đoàn tù binh cùng chiến lợi phẩm. Giống như là ngâm mình ở dược lưu trung tiêu bản, mất đi không chỉ là tự do, còn tùy thời đều có khả năng vứt bỏ tính mạng. Trước đây ở phòng thí nghiệm chung, nhìn đến những cái đó người tu hành, rõ ràng đều là từ kia tòa siêu cấp lồng giam chung lấy ra. Không cần thời điểm, liền đặt ở lồng giam làm hàng triển lãm, đương có yêu cầu thời điểm, liền sẽ trực tiếp lấy ra tùy ý giết. Mất đi kính sợ chi tâm, quá mức cuồng vọng tự đại, chung quy sẽ lưu lại chí mạng mối họa. Tuy rằng không có bị phát hiện, Đường Chấn cũng sẽ không thiếu cảnh giác, càng là tiếp xúc trung tâm bí mật, liền càng có thể xác định tập đoàn không đơn giản. Không chuẩn liền có dấu giếm thủ đoạn, có thể đem thần linh dò xét ra tới, thậm chí còn có năng lực cầm tù diệt sát. Lúc này đây tiếp tục lặn xuống, độ ấm đã là lạnh vô cùng, nơi nơi đều là băng cứng xương lạnh. Nay một tầng nhân viên công tác, lại hoàn toàn không để bụng giá lạnh, nhận được gia công sau chấn động thần kim, bắt đầu rồi tiến thêm một bước lắp ráp. Lại một đạo trình tự làm việc hoàn thành, ngay sau đó lại bắt đầu tân truyền lại. Vẫn là hướng tới ngầm thâm nhập, tiếp thu càng tinh vi gia công, hoàn cảnh độ ấm cũng trở nên càng ngày càng thấp. Cuối cùng vài bước gia công hoàn cảnh, quả thực rét lạnh tới rồi cực điểm, liền tính là người tu hành cũng rất khó thừa nhận. Loại này tuần tự tiệm tiến thao tác, rõ ràng không phải tùy ý mà làm, mà là luyện chế khi cần thiết phải có điều kiện. Đây là ở bắt trước người tu hành, cung cấp một cái đặc thù luyện chế hoàn cảnh, mỗi một tầng độ ấm đều trải qua nghiêm khắc khống chế, vừa vặn thỏa mãn luyện chế yêu cầu. Chấn động thần kim hoạt tính đang ở không ngừng biến mất, phản phất bởi vì rét lạnh mà lâm vào ngủ đông. Tuy rằng không tới cuối cùng một bước, nhưng là kế tiếp nên như thế nào luyện chế, Đường Chấn cũng đã suy đoán ra tới. Thao tác thượng không đủ, đồng dạng cũng bị Đường Chấn nhìn ra, xác định như vậy bắt trước luyện chế, chỉ có thể đạt tới đủ tư cách phẩm chất. Quả nhiên loại này bắt trước thủ đoạn, vẫn là tồn tại chí mạng khuyết tật, không có biện pháp cùng chân chính tu sĩ so sánh với. Muốn đạt thành hoàn mỹ, càng là người si nói ngọng. Cố tình luyện khí chính là như thế, đủ tư cách liền không chậm trễ sử dụng, hoàn mỹ chỉ là một loại cảnh giới thượng theo đuổi. Tập đoàn theo đuổi càng cao phẩm chất, không đạt được cũng không có vấn đề, chấn động thần kim có thể thuận lợi sử dụng liền có thể. Luyện chế đến cuối cùng một bước, lặn xuống chiều sâu viễn siêu lúc trước. Dựa theo khoảng cách tới tính ra, hẳn là đã đạt tới tinh cầu trung ương, cảm nhận được hàn ý càng là đáng sợ tới cực điểm. Đối với cao đẳng văn minh mà nói, rét lạnh kỳ thật cũng không tồn tại giới hạn, độ không tuyệt đối cũng chỉ là sơ cấp văn minh cái chán. Loại này khủng bố lạnh vô cùng không gian, hoàn toàn là mặt khác một loại trạng thái, tồn tại một loại đặc thù năng lượng tràng. Hỏa là năng lượng, rét lạnh cũng là năng lượng, cực hạn khi sẽ có năng lượng hiện ra, không hề là ẩn hình trạng thái. Nơi này tồn tại vật chất đều mang theo đáng sợ uy năng, an tĩnh huyền phù bất động, phảng phất hết thảy đều lâm vào yên lặng. Nhưng chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ phát sinh khủng bố nổ mạnh. Tới rồi loại này lạnh vô cùng tuyệt cảnh, nhân viên công tác đã không dám đi theo, nếu không nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Chấn động thần kim thao tác, từ một loại đặc thù năng lượng khống chế, cũng không sẽ đã chịu lạnh vô cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhiều lần ra công chấn động thần kim, giờ phút này giống như là một trương giấy trắng, phản phất lại về tới mới vừa ra công phía trước. Thoạt nhìn phi thường bình thường, liền tính là ném đến trên mặt đất, phòng trừng cũng không có người cố tình để ý tới. Người thường cũng có thể cầm lấy, sẽ không bị chấn thành cho bụi, tiền đề là có thể tiến vào loại này tuyệt cảnh. Chấn động thần kim bên trong cấu tạo, đã sớm xảy ra cực đại biến hóa, giống như là một khối bình thường thiết tỏi, hiện giờ đã biến thành trăm luyện hoa văn cương. Chất lượng cùng giá trị đều đã thành lần tăng lên. Chấn động thần kim huyền phù giữa không trung, cứ như vậy lặng lặng dừng lại, vốn có chấn động thuộc tính tạm thời mất đi hiệu lực. Một trận quỷ dị sương mù dày đặc, đột nhiên chậm rãi sinh thành, hướng tới chấn động thần kim không ngừng tụ tập. Liền giống như thâm càng hàn lộ, không ngừng ngưng kết với chấn động thần kim sắc ngoài, giống như mạ lên một tầng sặc sỡ kim loại sơn. Một tầng lại một tầng, không ngừng tụ tập ngưng kết. Liền ở không xa địa phương, Đường Chấn ngưng thần quan vọng. Tới rồi này một bước, chấn động thần kim chế tạo cũng đã hoàn thành, kế tiếp liền phải bắt chước lạnh vô cùng hoàn cảnh, đem chấn động thần kim phong ấn lên. Chờ đến sử dụng thời điểm, chỉ cần giải trừ phong ấn, tùy tiện ném đến chỗ nào đó liền có thể. Giải phong chấn động thần kim sẽ điên cuồng chấn động lên, đem trước đây thừa nhận đả kích toàn bộ phong thích. Chấn động tần suất chỉ số hẳn là tương đương đáng sợ, rất có thể muốn lấy ngàn tỷ làm đơn vị. Ở chấn động trong quá trình, bám vào với mặt ngoài này đó đặc thù vật chất, liền sẽ bị không ngừng phóng xuất ra đi. Không cần phân biệt đều biết, này đó vật chất chính là phong ấn hạt, cắn nuốt cùng chuyển hóa linh khí đầu sọ gây tội. Nguyên lai yêu cầu lạnh vô cùng hoàn cảnh, mới có thể hoàn thành phong ấn hạt cùng chấn động thần kim kết hợp, chế tạo nhượng lại người tu hành sợ hãi diệt sạch vũ khí. Chấn động thần kinh rèn cùng sử dụng, Đường Chấn hiện tại đã phi thường rõ ràng, nhưng thật ra phong ấn hạt còn có rất nhiều không rõ địa phương. Loại này quỷ dị phong ấn hạt, cũng không cần cố tình chế tạo, chỉ cần một cái là có thể đủ phục chế vô số. Đây chính là cực đại thai hoàng ẩm, một khi mất đi khống chế, liền sẽ tạo thành đáng sợ nguy cơ. Mất khống chế phong ấn hạt, nếu là không có chấn động thần kim thêm vào, khẳng định sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng bùng nổ. Nhưng nếu là vô pháp lao đi, nó liền sẽ không ngừng quyết tán, cho đến dẫn phát khủng bố tai nạn. Như thế nào khống chế cùng tiêu diệt phong ấn hạt mới là chuyện quan trọng nhất, nếu là không có phục hồi thủ đoạn, liền ngàn vạn không cần nghĩ thả hổ về rừng. Theo ý niệm thoáng hiện, một kiện vật phẩm xuất hiện ở trước mắt, nhìn thế nhưng cùng chấn động thần kim giống nhau như lúc. Nay chỉ là một kiện đồ giỏng, mặt ngoài tuy rằng bám vào phong ấn hạt, bên trong chấn động thần kim lại là hàng giả. Đương kích hoạt sử dụng khi, căn bản sẽ không đạt tới mong muốn hiệu quả. Đường Chấn hoàn thành thay đổi, đem đồ giỏng lưu tại cái này địa phương, chính phẩm thu vào trong óc thần quốc. Không cần chuyên môn phong ấn, trong óc thần quốc là Đường Chấn địa bàn, cái này vật phẩm sốc không dậy nổi một tia sóng gió. Không có khả năng giống những cái đó xui xẻo tinh vực, bị phong ấn hạt một hồi tai họa, cuối cùng rơi vào một cái linh khí khô kiệt kết cục. Hoàn thành thay đổi lúc sau, Đường Chấn tiếp tục quan sát, hắn biết sự tình cũng không có kết thúc. Quả nhiên không bao lâu, luyện chế hoàn thành chấn động thần kim đã bị lấy đi, phong nhập đặc thù vật chứa chung. Một đám trải qua cao cấp cải tạo, trong cơ thể giấu giếm năng lượng cầu tập đoàn công nhân, lấy đi rồi cái này đáng sợ diện sạch vũ khí. Vô cản sủ. So sánh với trước đây tập đoàn công nhân, này một đám thực lực càng cường, bùng nổ sức chiến đấu không thua một ít môn phái tông chủ. Đương nhiên bọn họ bùng nổ đều có thời gian hạn chế, một khi năng lượng tiêu hao không còn, tình cảnh liền sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Tới rồi cái loại này thời điểm, chỉ có thể cậy vào trên người trang bị, còn có đồng bạn cung cấp chi viện. Vì tránh cho loại này tệ đoan, tập đoàn công nhân nhất định sẽ mang theo cũng đủ nhiều năng lượng cầu, liền tính là triển khai liều chết vật lộn, cũng chưa chắc sẽ bại bởi chính thống tu sĩ. Nhìn theo đối phương rời đi, Đường Chấn cũng không có theo đuôi truy tung. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tập đoàn khẳng định lại có tấn công phạt mục tiêu, hơn nữa còn ở liên tục không ngừng âm thầm hành động. Nếu không cũng sẽ không cấp thành như vậy, chấn động thần kim cương mới vừa chế tạo hoàn thành, liền gấp không chờ nổi trang thuyền trở đi. Đường Chấn hiện tại phải làm sự tình, chính là tìm kiếm khống chế phong ấn hạt thủ đoạn, thuận tiện lại suy đoán một phen, nhìn xem có không lặng yên không một tiếng động hố tập đoàn một đợt. Chương 4237 Nguyên lão viện cảnh giác. Tập đoàn tổng bộ, nơi nào đó bí ẩn tối tăm khu vực, bày từng trương thật lớn ghế dựa. Này đó ghế dựa cực cao, chỗ tựa lưng mặt trên điêu mãn phù văn, được khảm các loại chân bảo. Nếu là dựa theo tu sĩ tiêu chuẩn, này đó ghế dựa đều hiếm thấy thần khí, hơn nữa có được cường hãn công năng. Có thể người sử dụng khẳng định không phải người thường. Theo một tiếng thanh thúy nổ vang, nguyên bản tối tăm mông lung không gian dần dần trở nên sáng ngời lên. Các loại sương mù mây tía, tiếng sấm tia chớp, còn có loại không thể miêu tả dị tượng, tại đây tỏa không gian giữa không ngừng hiện ra. Cao lớn ghế trên mặt xuất hiện mơ hồ thân ảnh, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ ngưng kết. Tựa hồ vì phối hợp ghế dựa, bóng dáng thân ảnh cũng là cao lớn vô cùng, tản ra uy nghiêm hơi thở. Ngắn ngủn thời gian, ghế dựa cũng đã bị người ngồi đầy. Này đó thân ảnh khuôn mặt lạnh nhạt, cực giống trải qua ngàn năm mưa gió pho tượng, phảng phất không có một chút tình cảm. Lại phảng phất là thần chỉ, lạnh nhạt nhìn về phía thế gian. Đối với tập đoàn công nhân tới nói, này từng đạo lạnh nhạt thân ảnh, xác thật có thể quyết định bọn họ vận mệnh. Nơi này là Nguyên lão viện, xử lý tập đoàn sự vụ địa phương. Bắt đầu đi. Bị ghế dựa vây quanh nơi sân, đột nhiên có hình ảnh xuất hiện, đó là một người tập đoàn công nhân. Hắn ở rất xa địa phương, lợi dụng thông tin hệ thống, cùng tập đoàn Nguyên lão viện tiến hành giao lưu. Sự kiện đăng báo lúc sau, liền sẽ trải qua hệ thống phán định, một khi đạt tới tiêu chuẩn, nhất định phải muốn cùng Nguyên lão trực tiếp tiến hành giao lưu, hơn nữa làm ra cuối cùng phán định. Nhìn bốn phía vĩ ngạn thân ảnh, tên này chủ quản cung kính mà lại thấp thỏm, nói thẳng khởi chính mình sự tình. Đối mặt tập đoàn Nguyên lão, hắn không dám có bất luận cái gì giấu giếm, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vì ngôn ngữ không lo, gặp trừng phạt nghiêm khắc ra hỏa, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện. Công nhân nói xong lúc sau, bốn phía những cái đó tập đoàn Nguyên lão bắt đầu tiến hành không tiếng động giao lưu. Thực mau liền có rồi kết quả, từ một người Nguyên lão tuyên bố, ngay sau đó lại tiếp tục xử lý tiếp theo kiện. Mỗi ngày đều là như thế, Nguyên lão viện thông qua phương thức này, duy trì tập đoàn bình thường vận chuyển. Thực mau lại có thân ảnh xuất hiện ở đây mà trung ương. Chỉ là bộ dáng của hắn, thoạt nhìn hoảng sợ bất an, rõ ràng chính là xảy ra chuyện bộ dáng. Bí mật ngục giam tao ngộ biến cố, rất nhiều tù nhân thoát đi, hiện giờ đã không biết tung tích. Còn có một ít tù nhân không có thoát đi, hiện giờ đang ở giam giữ, xin hỏi hẳn là như thế nào xử lý? Đây là một chuyện lớn, cần thiết muốn Nguyên lão viện xử lý, hơn nữa chính mình cũng sẽ bị liên lụy. Chủ quản đăng báo khi, nội tâm chua xót bất an. Một phen tham thảo lúc sau, Nguyên lão viện có quyết định. Truy nã sở hữu thoát đi tù nhân, tập đoàn công nhân có tư cách đánh chết, bắt sống có khác phong phú khen thưởng. Thất trách giám thị nhân viên, toàn bộ đầu nhập ngục giam, căn cứ tình huống phán định thời hạn thi hành án. Chưa thoát đi tù nhân, tiếp tục kéo dài thời hạn thi hành án, thẳng đến sự kiện xử lý xong mới thôi. Nguyên lão viện quyết đoán, chưa bao giờ để ý tình lý, chú định sẽ làm một đám người xui xẻo. Đặc biệt là những cái đó tâm tồn băn khoăn, không có lựa chọn rời đi tù nhân, nhất định sẽ hối tiếc không kịp. Bọn họ không chỉ có bỏ lỡ cơ duyên, càng làm cho chính mình một lần nữa lâm vào nhà giam, sợ là rất khó lại có trọng hoạch tự do cơ hội. Chính là kế tiếp hội báo, làm Nguyên lão viện mơ hồ ý thức được, tập đoàn rất có thể tao ngộ phiền toái. Ở Nguyên lão viện theo dõi hạ, tập đoàn chính là một đài bình thường vận chuyển máy móc, một khi xuất hiện tình huống dị thường, bọn họ khẳng định sẽ có điều cảm thấy. Từ trước đoạn thời gian linh khí bùng nổ, lại đến ngục giam tù phạm mất tích, ngay sau đó lại ở trạm không gian phát hiện dị thường ký lục. Nay một loạt sự tình, nếu là lẫn nhau liên hệ lên, liền sẽ đến ra một cái đáng sợ đáp án. Có địch nhân lẻn vào bên trong, đang ở âm thầm tiến hành phá hư. Nguyên bản giống như miếu đường giống nhau, an tĩnh mà trầm tịch Nguyên lão viện, giờ khắc này đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Phảng phất pho tượng giống nhau, sừng sững bất động Nguyên lão nhóm, giờ phút này cũng rốt cuộc có động tác. Bọn họ vươn tay tới, ngón tay trung ương đất trống, sau đó liền thấy một viên quang cầu chậm rãi rơi xuống. Tại đây viên quang cầu giữa, thế nhưng có một viên che kín phủ văn thần linh đầu, giờ phút này chính vô thần mở to hai mắt.